chỗ này lạc hộ, hơn nữa cũng nỗ lực ở dung nhập nơi này. Sau đó, ta xác thật nhìn đến cái gọi là cái kia Lâm Thanh Thanh lấy tuyết cầu tạp cái này nữ hài, bởi vì ta vẫn luôn tưởng cùng các ngươi chơi, nhưng là biết các ngươi sẽ không tiếp thu ta, cho nên liền ở nơi tối tăm trốn tránh nhìn lén, vừa vặn nhìn đến nàng lén lút tạp cái này nữ hài, hơn nữa lập tức trang làm cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nghe được Nam Hải nói như vậy, Lâm Thanh Thanh khí hung hăng trừng mắt hắn, bất quá không có người để ý Lâm Thanh Thanh, đại bàn chỉ thị chính mình tùy tùng đem Lâm Thanh Thanh đuổi đi. Sau đó nghiêm túc nhìn nhìn cái này tiểu Nam Hải, hắn cùng nửa năm trước so sánh với xác thật có một chút biến hóa. Đầu tiên tiểu Nam Hải đầu tóc xén, mặt tẩy đến sạch sẽ, mà không phải phía trước như vậy dơ hề hề. Tiểu Nam Hải sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng là thoạt nhìn hơi có chút thanh tú bộ dáng. Hơn nữa hắn quần áo tuy rằng mụn và rất nhiều nhưng là nhìn ra được tới rửa sạch thật sự sạch sẽ, cùng nửa năm trước so sánh với xác thật đã không giống một cái tiểu khất cái, hơn nữa hôm nay trợ giúp hắn xử lý chuyện này, cho nên đại bản chuẩn bị tiếp thu hắn. Ngươi về sau liền đi theo chúng ta chơi đi, ta kêu Trương Phi Hồng, bọn họ đều kêu ta đại bản, nghe ngươi nói chuyện Văn Châu Châu, chẳng lẽ trước kia thượng quá học. Ngươi kêu gì đại bản hữu hảo cùng cái này Nam Hải nói, tuy rằng phía trước đánh hắn một đốn, nhưng là đại bản không để bụng. Nam Hải cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, hơn nữa hắn là lão đại, cũng không sợ cái này Nam Hải xử cái gì chuyện xấu. Nam Hải tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh, túi đầu, chậm gì gì nói ta kêu Lâm Cường, trước kia xác thật thượng quá năm nhất, sau lại chúng ta trong thôn tao thai, thứ gì đều sản không được, cha ta liền mang theo chúng ta chạy ra tới tìm thức ăn. Nam Hải càng nói càng khổ sở, phảng phất sắp khóc ra tới, vây xem tiểu hải tử đều đồng tình nhìn hắn, chỉ là không ai chú ý tới. Dấu ở vụn vặt sợi tóc hạ khỏe miệng hơi hơi mà ngéo một cái. Chương 16. Hạ gia mùng một buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm hạ phụ tuyên bố một sự kiện, đó chính là sơ nhị muốn đi hạ gia tam huynh muội cứu cứu trong nhà chúc Tết. Không đề cập tới khởi cái này cứu cứu hạ mi đều mau quên mất chính mình còn có như vậy cái thân thích, ở nguyên lai hạ tiểu mai trong trí nhớ cũng căn bản không có nhiều ít cứu cứu ấn tượng, này cũng không trách nàng, hạ tiểu mai thân thể năm nay mới 8 tuổi. Mà hạ gia đã có 3-4 năm không có cùng cái này cứu cứu trong nhà đi lại. Nghe đại ca nói bọn họ cứu cứu mang theo mẫu thân chạy nạn đến nơi đây, bởi vì lớn lên rất thanh tú cho nên chính mình ở rể vào một hồ trấn trên nhân gia, cưới cái keo kiệt tạo giấy xưởng công nhân nữ nhi, kia công nhân nữ nhi kêu Vương Thải Hà, bởi vì hắn chỉ có một nữ nhi cho nên vẫn luôn muốn tìm một cái ở rể con rể, chỉ là người bình thường ra nơi đó sẽ đồng ý nhi tử ở rể, kia chính là chặt đứt tổ tông sự. Hơn nữa hắn khuê nữ cũng chỉ là bình thường bộ dạng, cho nên chậm trễ đã. Lâu thẳng đến hắn khuê nữ 25 mới tìm cái này chạy nạn tới hạ mi cứu cứu đương con rể. Lúc này công nhân đều là bắt sát, là có thể vẫn luôn truyền xuống đi. Hạ mi cứu cứu cũng là nhìn chúng điểm này mới đồng ý ở rể. Hôn sau Vương Thải Hà ghét bỏ bọn họ nương ở nhà ăn không ngồi rồi, cho nên nghe nói quốc gia cấp xuất ngũ quân nhân tìm tức phụ chạy nhanh cấp nhà mình cô em chồng báo danh. Bọn họ cứu cứu bởi vì là ở rể cho nên cũng không có nhiều ít quyền lên tiếng, nghĩ nương sớm hay muộn phải gả người cũng liền đồng ý. Hạ mẫu là một cái thực thiện lương người, không nghĩ làm nhà mình ca ca khó làm cho nên cũng liền không có nháo, thuận theo gả cho qua đi. Bất quá khả năng bọn họ nương ở hiền gặp lành, gặp bọn họ cha là người tốt. Nếu là gặp được những cái đó động một chút ái đánh chửi lao bà lao binh lính càng quái, như vậy khả năng liền sẽ hủy hoại nương cả đời. Nương gả lại đây sau bởi vì quá rất hạnh phúc cũng liền không tại đây sự kiện thượng so đo, bởi vì nàng chỉ còn lại có nhà mình ca ca một người thân, cho nên như cũ cùng bên kia đương bình thường thân thích ngày lễ ngày Tết đi lại một chút. Vừa mới bắt đầu mấy năm còn khá tốt, nàng đại tẩu tuy rằng hôn trước không thích cô em chồng, nhưng là chúc Tết vẫn là cho hòa nhã, chỉ là trước 2 năm bởi vì nạn đói cho nên nơi nơi đều không có đồ ăn ăn, bọn họ ăn Tết đi bái phòng một chuyến, nàng đại tẩu thấy ngoài cửa là hạ gia toàn gia sau lập tức đóng cửa lại. Sau lại bọn họ cứu cứu còn tới các nàng ra một chuyến, tuy rằng xin lỗi nói đừng làm hạ mẫu cùng nàng đại tẩu so đo, nhưng là hạ gia theo sau mấy năm không còn có tới cửa chúc. Hạ gia hai khẩu xong việc cũng ý thức được chính mình đường đột, 2 năm từng nhà đều ăn không đủ no, bọn họ bởi vì không nghĩ mất lễ nghĩa đi chúc Tết, nhưng là lại quên mất chúc Tết nói kia một nhà đều phải quản bữa cơm đoàn viên, lúc ấy một cây khoai lang đỏ đều có thể làm người đánh lên tới, huống chi quản bọn họ một nhà 5 người người ăn bữa cơm đâu. Nàng đại tẩu từ trước đến nay là cái keo kiệt, tự nhiên không có khả năng làm cho bọn họ một nhà tiến ra môn. Mà nay năm toàn bộ Ngọc Điền thôn thu hoạch đều rất không tồi, hạ mâu đã lâu không gặp chính mình ca ca, cho nên quyết định đầu năm nhị đi trấn trên chúc Tết. Sơ nhị sáng sớm, lại là giống lần trước đưa hạ kiến quốc đi trấn trên đi học giống nhau, không đến bình minh người trong nhà đều chuẩn bị tốt, hạ gia 5 khẩu đều mặc vào tốt nhất quần áo, trang điểm xưởng rộng thoáng lượng ra cửa. Hạ phụ có một cái giỏ tre, bên trong chút trước một trận phân khoai tây cùng một ít bột nô, rau dại trang một đâu, còn có tiểu cá khô cũng trang một bố đâu. Hiện tại hạ gia cũng không sợ lấy ra cá khô tới, 3 tháng trước trong thôn mấy cái học sinh tan học về nhà thời điểm đi ngang qua cái kia hà, phát hiện bên trong có tiểu ngư, trở lại trong thôn nói cho đại nhân. Bởi vì là vài người cùng nhau phát hiện, cho nên cuối cùng nói cho đại đội trưởng, từ đó về sau, đại đội bên trong thống nhất tổ chức vớt lại tiến hành phân phối, tuy rằng hạ gia hiện tại phân thiếu, nhưng là phía trước vớt không ít, có 2 đại bao tải cũng đủ bọn họ ăn thật lâu, cho nên chuẩn bị cấp đại cứu tử mang một chút. Hạ phụ trên lưng cong giỏ tre, trong tay nắm hạ mi đi ở phía trước, hạ mâu tắc mang theo còn thừa 2 cái nhi tử theo ở phía sau. Có thể là bởi vì này nửa năm hạ mi cả ngày trong núi chạy, cho nên hiện tại đi đường núi không có trước kia lại mệt chân lại đau tình huống, đã có thể đuổi kịp hạ gia người bình thường bước chân. Bởi vì hạ mi tăng tốc cho nên hôm nay bọn họ vừa qua khỏi buổi trưa liền đến trấn trên cũng cùng trước một trận thoạt nhìn không giống nhau, trên đường phố treo đèn lồng, duyên phố phòng ốc cũng dán câu đối xuân. Thoạt nhìn 5 vị 10 phần. Trải qua hạ phụ dẫn đường, rẽ trái rẽ phải tới rồi một chỗ người nhà trong viện, gõ gõ một hộ cư dân lâu môn không đến một hồi cửa phòng liền khai. Cửa phòng là một cái 40 tuổi tả hữu phụ nữ, lớn lên cũng không phải rất đẹp, khí sắc nhìn cũng không phải thực hảo, này hẳn là chính là bọn họ mợ Vương Thải Hà. Thấy ngoài cửa chính là hạ gia 5 khẩu người, Vương Thải Hà biểu hiện cũng không phải thực nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt tiếp đón bọn họ đi vào. Vào cửa thời điểm thấy hạ phụ đối giỏ tre, vừa rồi lãnh đạm biểu tình trở thành hư không, hơn nữa thân thiện mà hô ai u, tới liền tới bái, còn mang nhiều như vậy đồ vật. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là tay nhưng không đình giúp hạ phụ dỡ xuống sọt. Tiếp đón hạ gia người ngồi ở phòng khách thượng liền gấp không chờ nổi xách theo sọt đến phòng bếp đi, khả năng xem hạ gia cho nàng mang theo không ít thứ tốt, chỉ chốc lát liền lại tươi cười đẩy mặt ra tới. Hạ mẫu thấy tới lâu như vậy đều không có thấy nàng đại ca vội vàng hỏi nàng đại ca đi đâu. Chỉ thấy Vương Thải Hà khỏe miệng một phiết nói kia kẻ bất lực còn có thể làm gì, nhân ra trong xưởng yêu cầu hắn tăng ca, hắn liền thành thành thật nghe lời tăng ca, trong xưởng keo kiệt lại không nhiều lắm cấp 1 cân phiếu gạo, thật không biết người ca kia chết cân nào muốn làm gì. Hạ mẫu nghe được Vương Thải Hà như vậy bố trí nàng ca ca có điểm hụt hẫng, xem ra nhiều năm như vậy hắn ca ở cái này trong nhà vẫn là không có địa vị, người bình thường gian nào có bà nương ở bên ngoài cho người khác bố trí chính mình lao công. Khả năng xem hạ mẫu sắc mặt không hảo, Vương Thải Hà thay đổi đề tài liền bắt đầu tố khổ lên. Đỗ Quyên A, ngươi không biết ta cùng ngươi ca mấy năm nay quá có bao nhiêu khổ, ta cùng hắn đều ở tạo giấy nhà máy bên trong thủ công người, một tháng mệnh chết mệnh sống 2 người thêm lên cũng liền 40 cân phiếu gạo cùng 70 đồng tiền tiền lương, trước 2 năm mua lương thực đều là điên đoạt, mỗi lần cũng chỉ mua được một chút khoai lang đỏ, còn hơn phân nửa đều là bùn đất, ngươi nói những người này, thật là lòng dạ hiểm độc mắt quả thực muốn chúng ta mệnh u. Năm nay cũng liền mới có thể ăn no một chút, này thủ công người hiện tại quá khổ. Nói nói Vương Thải Hà còn tệ hai mà nước mắt ra tới. Hạ mẫu cùng cái này tẩu tử luôn luôn bất hòa, buồn không nghĩ phản ứng Vương Thải Hà, chỉ là xem nàng nói thanh âm và tình cảm phong phú, hạ mẫu vô pháp chỉ có thể thuận miệng ứng hòa 2 câu có lệ một chút. Đỗ Quyên A, ta xem ngươi cho chúng ta ra cầm như vậy thật tốt đồ vật, có phải hay không các ngươi trong thôn so với chúng ta trấn trên quá đến khá hơn nhiều, không nghĩ tới thế nhưng còn có cá khô. Nhà của chúng ta cường tử đã lâu không ăn qua cá, nếu như vậy, có thể hay không bán cho nhà của chúng ta một chút lương thực. Tốt nhất nhiều bán cho chúng ta điểm cá khô. Nói lung tung lâu như vậy, Vương Thải Hà nhìn hạ ra 2 vợ chồng như cũ không thế nào phản ứng, chính mình cũng có chút nóng nảy, đơn giản nói thẳng ra mục đích. Đại tẩu, ngươi đây là nói cái gì? Trong thôn năm nay thu hoạch giao đủ quốc gia cũng chỉ dư lại một chút phân cho chúng ta trong đội người, nhà của chúng ta vẫn luôn nhớ kỹ ngươi cái này thân thích đâu. Phân đồ ăn đều không bỏ được ăn, nghị cho các ngươi mang điểm, tiểu ngư mầm cũng không có nhiều ít, này có cá bột hà 3 tháng trước mới phát hiện, đội trưởng tổ chức nửa tháng mới vớt 1 lần, nhà của chúng ta tích cóp không bỏ được ăn mới cho ngươi thấu đủ như vậy 1 túi. Nghe được Vương Đỗ Quyên nói như vậy, hạ mẫu chạy nhanh giải thích nói. Vương Thải Hà nghe được sau khi trả lời không cam lòng hỏi lại một câu, trong thôn thật sự không có dư thừa lương thực có thể bán cho chúng ta ra sao? Tẩu tử, ngươi nhưng đừng lại nói bán cái này tự. Này tư nhân mua bán là đầu cơ trục lợi, bị người phát hiện liền xong đời. Nhà của chúng ta tồn lương cũng không nhiều lắm, cho các ngươi lấy nhiều như vậy lại đây cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng ai đến lần sau gặt lúa mạch thời điểm. Hạ mẫu cũng là thông minh, căn chặt hàm răng quan không buông khẩu, trong thôn đại bộ phận người đều là vừa rồi đủ ăn căn bản sẽ không bán, mà nhà bọn họ lại ở trong thôn không khác nhận thức người, nàng đi tìm ai mua. Còn không phải tưởng từ hạ ra mua một chút, hiện tại là xã hội chủ nghĩa, ngày thường lễ tặng là có thể. Nhưng là không cho phép buôn đi bán lại, mua đồ vật bán đồ vật đều đến đi cung tiêu xã. Vương Thải Hà nghe được Hạ Mâu nói như vậy cũng biết chính mình lại như thế nào cầu cũng vô dụng, cũng liền không lay động vừa rồi như vậy nhiệt tình gương mặt, câu được câu không nói lung tung. Vừa vặn lúc này Hạ gia cứu cứu đã trở lại, Vương Thải Hà chạy nhanh tìm lấy cớ nói đi phòng bếp nấu cơm sau đó rời đi, nàng thật sự cùng Hạ Mâu liêu không đứng dậy, mặc kệ chính mình nói cái gì đều chỉ biết ân đối đúng vậy này ba chữ trả lời, vừa rồi cùng nàng hạt liêu chỉ là bởi vì tưởng từ nhà bọn họ mua điểm lương ăn. Hiện tại biết nhân gia không bán cấp nhà mình cũng liền không dán nhiệt mặt. Hạ gia cứu cứu vào nhà liền thấy nhà mình muội muội muội phu mang theo ba cái hài tử ngồi ở nhà hắn phòng khách, cao hứng vội vàng tiếp đón. Từ năm ấy chính mình tức phụ đem hạ gia một nhà che ở ngoài cửa không cho vào cửa sau, hạ gia người đã 3-4 năm ăn Tết chưa đến đây. Nói thật chính hắn là thực thương tâm, hắn từ nhỏ liền đau nhất cái này muội muội, nạn đói thời điểm cha mẹ đều ở trên đường qua đời chính hắn mang theo muội muội từng bước một đi đến nơi này. Dọc theo đường đi huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau ăn không ít khổ, chỉ là bởi vì chính mình cưới Vương Thải Hà sau hai người liền dần dần xa lạ, từ muội muội gả đi rồi, tuy rằng như cũ ngày lễ ngày Tết vẫn là tới bái phòng chính mình nhưng là đã không có nguyên lai thân cận thân thiện. Vừa rồi Vương Thải Hà hỏi chuyện khi vẫn luôn là Hạ Mâu xuất khẩu đáp lời, Hạ Phụ mang theo ba cái hài tử ngồi ở một bên nghe. Hiện tại là Hạ gia cứu cứu tiếp đón cho nên liền đến phiên Hạ Phụ lên sân khấu, nhà bọn họ luôn luôn tuần hoàn nam nhân cùng nam nhân giao tế. Nữ nhân cùng nữ nhân giao tế. Hạ gia huynh muội ba người thật là cảm thấy quá nhàm chán, vốn dĩ cho rằng chúc Tết có thể có cái gì hảo ngoạn sự, không nghĩ tới ba người hướng này ngồi xuống liền không ai phản ứng chính mình, nghe nói bọn họ có cái biểu ca kêu Vương Cường, tùy Vương Thải Hà họ, chỉ là tới lâu như vậy cũng không có nhìn thấy mặt, vừa rồi là Hạ Phụ bồi bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, hiện tại là Hạ Mẫu bồi bọn họ nhàm chán ngồi. Nói thật Hạ gia cứu cứu này phòng ở thật không lớn, nghe nói là trong xưởng cấp phân xong phòng ở. Y Hạ Mi nhìn ra cũng liền nhiều nhất 50 bình bộ dáng, còn cách thành hai gian phòng, trung gian phòng khách căn bản không có bao lớn địa phương, bọn họ liền tại như vậy một mảnh nhỏ khu vực ngồi, căn bản liền không có nơi khác nhưng đi. Nếu là ở trong thôn đã sớm có thể nhảy đắt đi ra ngoài chơi, ở tiểu khu chính là điểm này không tốt, chơi địa phương quá ít. Chương 17. Mau đến cơm điểm thời điểm các nàng biểu ca Vương Cường rốt cuộc đã trở lại, biểu ca so nhà mình đại ca muốn đại một tuổi, diện mạo lớn lên tùy Vương Thải Hà. Thiên Hắc mặt đem hắn cả người sấn rất có tinh thần. Vừa rồi nghe nàng mợ cấp Hạ Mẫu nói lung tung thời điểm nói là nhà mình nhi tử học tập thành tích hảo, hơn nữa thực hiếu thuận, năm nay khai giảng liền phải thăng sơ trung, đến lúc đó chuẩn bị làm nhà mình nhi tử tốt nghiệp thượng chức trung, hạt hồ đi lạp khoe ra một hồi. Cái này niên đại tiểu học chỉ thượng đến 5 năm cấp, sau đó liền có thể tiến sơ trung tốt nghiệp sau thành tích tốt có thể thi đậu chức trung, thành tích giống nhau hoặc là tưởng thi đại học mới đi thượng cao trung. Bởi vì chức trung thượng xong sau sớm chút phân phối công tác có thể cho trong nhà kiếm tiền, cho nên phần lớn thành tích tốt đều lựa chọn thượng chức trung. Vốn dĩ Hạ Mi cho rằng Vương Cường trở về sẽ cùng bọn họ huynh muội mấy cái chào hỏi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi chơi, không nghĩ tới nhân gia căn bản không xem chính mình huynh muội liếc mắt một cái liền vào chính mình phòng, không chỉ có không cùng Hạ Phụ Hạ Mẫu chào hỏi hơn nữa đối chính mình cha mẹ cũng không phản ứng một tiếng, hình như là không nhìn thấy bọn họ những người này giống nhau, thật là không lễ phép. Cơm làm tốt. Tới cá nhân tới đoan cơm đúng lúc này trong phòng bếp truyền đến Vương Thải Hà tiếng kêu, Hạ gia tam huynh muội vội vàng lên qua đi đoan cơm, vốn dĩ nghĩ ít nhất cũng sẽ xào mấy cái tiểu thái, tới rồi phòng bếp vừa thấy, rau dại cháo thịnh bảy chén, còn có một tiểu buồn khoai lang đỏ cùng một đĩa dưa muối, huynh muội ba người cũng chưa nghĩ đến thế nhưng là cái dạng này đãi khách cơm, nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì vội vàng hỗ trợ đem cơm đoan đến chi lên trên bàn cơm. Vương gia phòng ở tương đối tiểu. Cho nên liền không có đơn độc bàn ăn mà là có thể căng ra hợp nhau di động bàn ăn, chờ đến bọn họ đều đem cơm dọn xong, lúc này Vương Cường cửa phòng vẫn là không có mở ra. Vương Thải Hà thấy nhi tử còn không có ra tới ăn cơm chạy nhanh qua đi gõ cửa, trong phòng tựa hồ truyền đến vài câu tiếng mắng sau đó cửa phòng mới mở ra, Vương Cường nghiêng nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, cũng không lên tiếng liền ngồi đến trên bàn cơm, thấy trên bàn thái sắc vẫn là nguyên lai hàng dạng, nhịn không được bạo phát. Đây là Tết nhất sao? Nhà ai ăn Tết ăn rau dại cháo cùng khoai lang đỏ, nhân ra trong nhà ăn Tết không nói đốn đốn ăn cá ăn thịt ít nhất có một chút thịt đi, các ngươi theo ta một cái nhi tử còn cả ngày làm ta ăn như vậy, ta là các ngươi thân sinh sao. Lại dương mắt xem xét Hạ gia năm khẩu người liếc mắt một cái. Cả ngày nói trong nhà lương thực không đủ ăn, mỗi ngày liền cho ta ăn như vậy một chút, hiện tại lập tức tới 5 cái bà con nghèo các ngươi lập tức làm nhiều như vậy cơm, có ý tứ gì a các ngươi, chết sĩ diện khổ thân. Vương Thải Hà nghe được lời này lại thẹn lại giận, xấu hổ chính là Hạ gia tới chúc Tết cho bọn hắn trong nhà cầm thật nhiều khoai tây cùng bột ngô còn có một ít cá khô, mấy thứ này nàng đều không bỏ được làm, tưởng lưu chưa chờ Hạ gia đi rồi cho chính mình nhi tử đơn độc làm ăn, cho nên liền dùng bọn họ mang đến rau dại ngao chút rau dại cháo, sau đó trưng điểm khoai lang đỏ đảo điểm dưa muối đương xứng đồ ăn, không nghĩ tới chính mình nhi tử như vậy pha đám, cũng không biết hạ gia nên nghĩ như thế nào. Dẫn nhi tử là ngày thường ở nhà chơi hoành liền thôi, hiện tại ở chính mình nhất xem thường hạ gia trước mặt hại nàng mất mặt ném lớn, hơn nữa nàng vừa rồi còn ở hạ gia người trước mặt khen nhi tử một hồi, này không phải ở đánh mặt nàng sao. Hạ Điền Lượng không hiểu biết tình huống nhưng là cũng chạy nhanh đối nhi tử nói cường tử, ngươi nói bậy gì đó đâu, đây là ngươi cô dựa một nhà, ngươi như thế nào như vậy không lễ phép. Vương Cường nghe xong hắn nói căn bản không để ý tới hắn, cà lơ phất phơ hướng kia ngồi xuống cũng không thấy xin lỗi. Hạ gia một nhà cũng ăn không ngon, vốn dĩ tết nhất tưởng hảo hảo bái cái năm kết quả tới lúc sau còn bị nói thành bà con nghèo. Hạ phụ phẫn nộ mà đứng lên nói Vương Cường, chính ngươi hảo hảo hỏi một chút mẹ ngươi chúng ta tới cấp nhà các ngươi mang cái gì, tràn đầy một sọt lương thực, còn có một túi cá khô, vốn dĩ nghĩ nhà các ngươi lương thực không nhiều lắm nhưng ít nhất cũng muốn cho chúng ta làm gọi món ăn ăn, không nghĩ tới liền cho chúng ta ăn rau dại cháo, nghĩ đều là người trong nhà, chúng ta cũng chưa nói cái gì. Không nghĩ tới ngươi này như hồ cũng không bỏ được cho chúng ta này bà con nghèo ăn, tính nhà của chúng ta phạm nhân tiện, ta hai nhà về sau cả đời không qua lại với nhau. Nói liền lôi kéo hạ mẫu chuẩn bị chạy lấy người, hạ gia tam huynh muội chạy nhanh đuổi kịp. Hạ gia cứu cứu chạy nhanh ngăn đón không cho đi, nói một hồi lời hay, hạ phụ trước nay đều là cái hảo mặt mũi, hôm nay việc này phát sinh hắn căn bản không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, tức giận hồi phục. Đừng! Chúng ta cái này bà con nghèo nhưng tiến không dậy nổi các ngươi cái này phú quý gia, trước 2 năm chúng ta đến nhà các ngươi không cho vào cửa chuyện này cũng liền không nói, rốt cuộc lúc ấy là 2 năm chúng ta có thể thông cảm, năm nay chúng ta cầm ăn tới chúc tết còn sợ 2 chúng ta ăn nghèo các ngươi cái này thân thích nhà của chúng ta thật là trèo cao không nổi nói xong sẽ không bao giờ nữa Lý Hạ Điền Lượng xoay người liền đi. Hạ mẫu cũng cảm thấy rất là sinh khí, vừa rồi Vương Thải Hà còn cho nàng khen chính mình nhi tử thật tốt, không nghĩ tới chính là như vậy cái mặt hàng, một chút giáo dưỡng đều không có, không chỉ có đối tới cửa làm khách thân thích không lễ phép đối chính mình cha mẹ cũng không tôn kính, cũng không biết như thế nào giáo, bỏ qua nhà mình ca ca đầu lại đây ánh mắt đi theo hạ phụ cùng nhau đi rồi. Hạ mi tiến lên lôi kéo hạ phụ quần áo, chỉ Vương ra phòng bếp, nhỏ giọng nói cha, nếu chúng ta năm bái không được đem lương thực mang về đi, dựa vào cái gì tiện nghi bọn họ. Hạ mi cũng tưởng theo chân bọn họ ra cả đời không qua lại với nhau. Cái gì rác rưởi biểu ca, thật là hết muốn ăn, hạ gia sớm mấy trăm năm đều không đơn độc ăn rau dại cháo, nàng vừa rồi còn nghĩ như thế nào tìm lấy cơ không ăn cơm đâu, không nghĩ tới ra như vậy sự. Bọn họ kia mợ quả thật là cái keo kiệt, nhà mình cầm như vậy nhiều lương thực qua đi còn cho bọn hắn ăn như vậy kém đồ vật, nơi nào như là ăn tết đại khách ta. Hạ phụ buồn cười sờ sờ hạ mi đầu, nói xem đem nhà của chúng ta tiểu mai cũng khi ở, chỉ là đưa ra đi đồ vật không có thu hồi tới đạo lý. Ta cũng không kém về điểm này lương thực, bọn họ không giáo dưỡng ta cũng không thể thất lễ. Hạ mi cũng chỉ là tức giận vừa nói cũng không có thật sự muốn lấy về tới, bọn họ hạ ra mới không như vậy kiến thức hạn hẹp. Người một nhà tới khi vô cùng cao hứng, trở về thời điểm một đám mặt mang cơn giận còn sót lại, sớm biết rằng tới này chúc tết là loại kết quả này bọn họ mới sẽ không tới. Ra cửa hạ phụ liền đem hạ mẫu tay buông ra, xem xét hạ mẫu liếc mắt một cái. Ta liền nói không cần tới cấp ngươi nhà mẹ để ca ca chúc tết. Hắn cái gì đức hạnh ngươi không phải không biết, ở nhà dám cũng không dám đánh một cái. Ngươi xem kia Vương Thải Hà cái gì đức hạnh, lại bắt đầu mở cửa thấy là nhà ta người cũng chưa sắc mặt tốt, sau lại thấy ta bối một cái sọt đồ vật mới trở nên như vậy nhiệt tình. Ta liền hắn một cái ca ca, nhà ta đứng đắn thân thích cũng liền bọn họ một nhà, ta không phải nghĩ chúng ta hiện tại hai nhà làm tốt quan hệ, tương lai hải tử lớn còn có thể cùng nhau lẫn nhau giúp đỡ sao. Ngươi còn không biết xấu hổ nói giúp đỡ, ngươi xem Vương Cường kia hôn đản tiểu tử bộ dáng. Nếu là ta nhi tử là như thế này ta sớm đánh gãy hắn chân, trước 2 năm nhìn vẫn là cái tốt, xem ca ca ngươi tẩu tử như thế nào giáo dục hài tử. Hạ mẫu nghe xong thiệt tình cảm thấy bị khuất, trước 2 năm tới thời điểm còn biết cho bọn hắn đại nhân đoan chén nước đảo ly trà, lúc này mới 2-3 năm không gặp, cũng không biết hài tử như thế nào dưỡng thành như vậy. Hạ mẫu không nói, trong lúc nhất thời không khí trở nên trầm mặc lại xấu hổ. Hạ gia vợ chồng 2 người đi ở trên đường không nói một lời. Hạ gia tam huynh muội không nghĩ cảm thụ cha mẹ chi gian thấp điện áp, cho nên ly vợ chồng 2 người một chút khoảng cách theo ở phía sau. Hạ mi cùng hạ kiến quân đều đối cái này biểu ca không có gì ký ức, cha mẹ hiện tại không khí không tốt lắm không hào hỏi, chỉ có hỏi khi còn nhỏ gặp qua Vương Cường nhà mình đại ca. Đại ca, nguyên lai chúng ta cái này Vương Cường biểu ca liền như vậy chán ghét sao. Hạ kiến quân hôm nay cũng thực tức giận, nhà mình hảo ý đi chúc Tết, kết quả thế nhưng bị như vậy đối đãi, nghe được đệ đệ hỏi chuyện trả lời nói. kia đều là mấy năm trước sự, ta cũng nhớ rõ không rõ lắm, bất quá ta nhớ rõ nguyên lai ta tới nhà bọn họ hắn còn rất chiếu cố ta, còn mang ta ở bọn họ trong viện chơi, cũng không biết hiện tại như thế nào biến thành bộ dáng này. Còn có thể là cái gì nguyên nhân, khẳng định là hắn nương không giáo hảo, keo kiệt bộ dáng cùng hắn nương có một so, thật không nghĩ tới Tết nhất hắn nương trả lại cho chúng ta ăn rau dại cháo. Còn có kêu biểu ca muốn hắn ăn cơm thế nhưng kêu hắn như vậy nhiều lần mới ra tới, thật không biết hắn tránh ở trong phòng làm gì. Bên này Hạ ra một đám sinh khí, bên kia Vương gia cũng không có ngừng nghỉ. Ngươi nói, hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Ta muội muội muội phu một nhà tới, ngươi liền như vậy chiêu đãi, ngày thường người trong nhà như vậy ăn không quan hệ, ngươi ăn Tết đãi khách không biết xấu hổ làm nhân gia ăn rau dại cháo, hôm trước mới cắt thịt vì cái gì không làm, ta mặt đều làm ngươi mất hết. Ngươi còn có mặt mũi, ngươi có mặt liền nhiều tránh điểm phiếu gạo phiếu thịt cùng tiền trở về, ta đốn đốn cho ngươi thịt ăn cũng không có vấn đề gì. Cắt kia không đến một cân một tiểu khối thịt ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta nhi tử đều không có ăn đến ngoài miệng, dựa vào cái gì cho bọn hắn tới phải cho bọn họ ăn được. Chính là, dựa vào cái gì cấp kia bà con nghèo ăn thịt, ngươi không bản lĩnh nhiều đến lương thực, phân cho bọn họ ăn được, nhà ta làm sao bây giờ Vương Cường ở một bên hát đệm đến. Ngươi cái hôn trướng tiểu tử, ngươi bà ngoại ông ngoại đem ngươi cấp giáo thành bộ dáng gì, không nghe bọn hắn vừa rồi nói cho nhà ta mang theo một đống lương thực sao. Hơn nữa có ngươi như vậy cùng cha ngươi nói chuyện sao? Hạ Điền Lượng nói liền chuẩn bị đi lên đánh hắn một cái tát, Vương Cường chạy nhanh hướng bên cạnh trốn, Vương Thải Hà cũng phản ứng lại đây, chạy nhanh nào lên đi giúp chính mình nhi tử, không nghĩ tới bị Hạ Điền Lượng lầm đánh trúng. Hảo ngươi cái Hạ Điền Lượng, chiếu ngươi tiến ta ra môn chính là vì làm ngươi đánh ta cùng ta nhi tử sao? Ngươi chờ, việc này ta không để yên, đi, Cường tử, ta hồi bà ngoại ông ngoại ra. Vốn dĩ Vương Thải Hà nghe thấy nói Hạ gia mang lại đây lương thực sự còn cảm thấy có điểm chột dạ, hiện tại thấy Hạ Điền Lượng muốn đánh chính mình nương hai lập tức liền không làm, lập tức lôi kéo Vương Cường chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Nhìn Vương Thải Hà mang theo đồ vật đi rồi, Hạ Điền Lượng có điểm suy sụp, hắn có chút hoài nghi chính mình lúc trước làm quyết định hay không chính xác. Hắn lúc trước kỳ thật có thể ở trong thôn lạc hộ, chỉ là bởi vì hâm mộ trấn trên sinh hoạt cho nên mới quyết định ở rể, cưới như vậy cái không hiền huệ thê tử đều chỉ là vì được đến công nhân danh lạch. Cảm tình là một chút không có. Sau lại chính mình tức phụ làm chủ đem muội muội gả đi ra ngoài hắn vì công nhân danh ngạch cũng liền không dám cùng tức phụ so đo, muội muội tuy rằng gả qua đi nhưng là lại cùng chính mình càng ngày càng xa lạ. Sau lại công nhân rốt cuộc lên làm, nhưng là cùng chính mình tưởng tượng hạnh phúc sinh hoạt căn bản không hợp. Hắn mỗi ngày vất vả làm việc, cầm không nhiều lắm tiền lương phiếu gạo, về nhà còn bị thê tử mắng vô dụng, thê tử vừa giận liền về nhà mẹ đẻ. Nhi tử chậm rãi trưởng thành cũng biết chính mình cái này cha ở nhà không có địa vị, sau lại bị chính mình bà ngoại ông ngoại tiếp đi mang theo sau một lúc, trở về càng ngày càng không đem hắn đương hồi sự, cẩn thận ngẫm lại, Hạ Điền Lượng thật là không biết chính mình hao tổn tâm cơ đi vào trấn trên rốt cuộc được đến cái gì. Chương 18. Hạ gia cũng chỉ có Hạ Điền Lượng kia một cái thân thích, cho nên từ cùng bên kia tan rã trong không vui về sau, Hạ gia toàn bộ ngày Tết đều là chính mình ở nhà quá. Bởi vì ngày Tết tương đối thanh nhàn không cần đi thủ công, cho nên Hạ phụ Hạ mẫu cùng mấy cái hài tử ở chung thời gian cũng liền nhiều. Này một trận Hạ Mi cũng rốt cuộc phát hiện hắn đại ca tính tình này thói quen rốt cuộc là với ai học. Bọn họ cha là hoàn toàn không chịu ngồi yên, một hồi gánh nước một hồi đốn tuổi, không có việc gì làm liền lại bắt đầu quét rác, cùng Hạ Kiến Quốc ngày thường giống nhau như lúc. Hạ gia tam huynh muội cái này ngày Tết quá thật sự là vui vẻ, đệ nhất là bởi vì năm nay ăn Tết ăn so năm rồi khá hơn nhiều. Đệ nhị là bởi vì Hạ Phụ cảm thấy bọn họ năm sau liền khai giảng cho nên làm cho bọn họ không có việc gì nhiều đi ra ngoài chơi chơi. Hạ Mi phát hiện chính mình đương tiểu hài tử đương lâu rồi hiện tại cũng có tính trẻ con, cùng trong thôn tiểu hài tử nhảy ra gân, đôi người tuyết, chơi ném tuyết xuống dưới còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, duy nhất nàng cảm thấy tiếp thu vô năng chính là quá mọi nhà. Nay nửa năm Hạ Mi khả năng ăn rất không tồi cho nên dần dần nảy nở, nguyên lai khô vàng mặt làm Hạ Mi dưỡng trắng đi, tóc cũng biến nhu thuận lên. Đôi mắt vốn dĩ chính là tùy Hạ Phụ mắt to, cho nên hiện tại nhìn qua thực đáng yêu, cái này làm cho nàng thành toàn thôn hoàn toàn xứng đáng tiểu mỹ nữ, chính là bởi vì như vậy, cho nên chơi đóng vai gia đình thời điểm luôn là muốn cho nàng đương đại bàn tân nương. Đại bàn là hài tử vương mỗi lần không phải diễn hoàng đế chính là diễn thổ phỉ đầu lĩnh, Hạ Mi tự nhiên thành hoàng hậu hoặc là áp trại phu nhân, từ bị bắt ra trận 2-3 lần sau, Hạ Mi chỉ cần vừa nghe đến muốn quá mọi nhà liền chạy nhanh chạy, rốt cuộc nàng trong nội tâm là cái thành niên nữ tính. Cùng một đám tiểu hài tử nhân vật sắm vai quá dễ dàng ra diễn, đại bàn mỗi lần đều làm được thực nghiêm túc, kia thâm tình chân thành bộ dáng rồi lại buồn cười khôi hài bộ dáng, Hạ Mi thật sự sợ. Chính mình có bóng ma tâm lý. Vui sướng nhật tử luôn là thực ngắn ngủi, nhoáng lên mắt liền đến tháng giêng 15, qua ngày này trong thôn cũng muốn làm trở lại, mà bọn nhỏ cũng phải đi đi học. Tháng riêng 15 ăn cơm sáng Hạ Phụ liền mang theo nhà mình ba cái hài tử lên đường đi trấn trên. Hôm nay là ngày Tết cuối cùng một ngày, nhưng là bọn nhỏ không thể ở nhà quá, bởi vì ngày mai bọn họ liền phải bắt đầu làm việc không có thời gian, cho nên chỉ có thể hôm nay tới đưa hải tử đi trường học. Hạ Mẫu sớm dùng trong nhà vải vụn cấp tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử làm cái tiểu bố bao, bên trong phóng cho bọn hắn chuẩn bị lương khô, tới rồi trường học lương khô phóng hảo sau liền có thể dùng để đương cặp sách. Hạ Phụ cùng bọn họ đại ca đều sau lưng bối một cái đại bao, bên trong phóng chính là cấp Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân chuẩn bị đệm chăn. Tới rồi trường học Hạ Phụ đầu tiên là đi cho bọn hắn đại ca giao học phí, sau đó lãnh Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân tới rồi chủ nhiệm văn phòng. Chủ nhiệm văn phòng cửa bài khá dài đội, đều là gia trưởng lãnh vừa đến nhập học tuổi hài tử lại đây báo danh. Hạ Mi thừa dịp xếp hàng công phu lung tung nhìn, vốn dĩ nghĩ Ngọc Điển thôn không có nhiều ít tân sinh khả năng không gặp được người quen, không nghĩ tới thế nhưng nhìn thấy ba cái nhận thức người, có Đại Bản, Lâm Thanh Thanh, còn có cái kia trong nhà chạy nạn tới Lâm Cường. Nói thật này ba người Hạ Mi đều không thể lý giải bọn họ vì cái gì sẽ đứng ở tân sinh báo danh chỗ. Đại Bàn giống như đã 11 tuổi, theo lý thuyết ít nhất cũng muốn lên lớp 3. Lâm Thanh Thanh người trong nhà luôn luôn không bỏ được tiêu tiền làm hài tử đi trường học, hơn nữa trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, ngay cả trong nhà mấy cái ca ca đều có chưa đi đến quá trường học, trong nhà nàng như thế nào sẽ làm nàng một cái nữ hài tới đi học. Còn có cái kia chạy nạn tới Lâm Cường, nghe Hạ Phụ nói Lâm Cường cha là cái loại hoa màu hảo thủ, ở đại đội làm việc tích cực, nhưng là bọn họ chỉ tới trong thôn mấy tháng, có thể tích cóp đến bao nhiêu tiền, hơn nữa Lâm Cường đều 10 tuổi, lần trước hắn còn nói chính mình nguyên lai thượng quá năm nhất, như thế nào hiện tại còn tới nơi này báo danh. Lâm Thanh Thanh là nàng nương Trương Thúy Hoa mang theo tới báo danh, xem Trương Thúy Hoa bộ dáng, so chân chính muốn tới đi học Lâm Thanh Thanh đều phải hưng phấn, đông nhìn tây nhìn, còn tưởng lôi kéo bên cạnh một cái khác phụ nhân cùng nhau nói chuyện phiếm. Mà Đại Bàn cùng Lâm Cường còn lại là ngốc tại cùng nhau hai người nhỏ giọng nói chuyện, này một tháng Lâm Cường đã thành Đại Bàn nhất hào tùy tùng, đi đến nào Đại Bàn cũng đều mang theo Lâm Cường, hai người giống như đều đã quên bọn họ lần đầu gặp mặt mâu thuẫn, bất quá Hạ Mi mỗi lần thấy Lâm Cường tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái, cảm giác hắn sở hữu biểu hiện ra ngoài đều thực giả. Có thể là cảm thấy Hạ Mi nhìn chăm chú ánh mắt, ba người đều phát hiện Hạ Mi, Lâm Thanh Thanh nhìn hướng Hạ Mi hoàn toàn sau cái xem thường khẽ hừ một tiếng. Sau đó liền quay đầu không phản ứng. Đại Bàn thấy Hạ Mi hưng phấn kêu một tiếng, sau đó chạy nhanh chạy tới, Lâm Cường còn lại là theo sát sau đó. Vừa thấy mặt Đại Bàn liền tưởng cấp Hạ Mi tới cái hùng ôm, Hạ Mi chạy nhanh tránh thoát đi, có đôi khi nàng đều suy nghĩ này Đại Bàn sẽ không cũng là xuyên đi, này niên đại tiểu hài tử cũng có nam nữ đại phòng, chưa thấy qua như vậy vô tầm mắt. Thấy Hạ Mi tránh thoát đi Đại Bàn có điểm không cao hứng. Lại nghĩ đến trước vài lần Hạ Mi nhìn thấy hắn liền chạy lần này rốt cuộc bắt được nàng chạy nhanh hỏi nàng vì cái gì, Hạ Mi trong lòng kêu rên, còn có thể vì cái gì à, chính mình mị lực quá lớn, mới diễn hai lần tức phụ cảm giác Đại Bàn liền cuốn lên nàng, còn nói nàng diễn hảo về sau đều tìm nàng đương chính mình tức phụ, rõ ràng nàng thực không đi tâm á hảo sao. Nông thôn bên trong vốn dĩ liền nhàn thoại nhiều, nàng nhưng không nghĩ bị những cái đó bà ba hoa mồm mép cấp hại, về sau thật sự đến gả cho Đại Bàn. Có lệ Đại Bàn hai câu nói là chính mình lúc ấy có việc đi gấp không nghe thấy, Đại Bàn lần này khả năng rốt cuộc đã nhìn ra Hạ Mi không quá nguyện ý phản ứng chính mình, hắn lòng dạ cũng cao, bình thường trong thôn hải tử đều thực thích đi theo hắn, còn không có gặp qua có nhân ái trốn tránh chính mình, thấy Hạ Mi như vậy cũng liền mang theo Lâm Cường rời đi. Hạ Mi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hy vọng về sau đừng lại triển chính mình, nàng nhưng không nghĩ thật sự cùng Đại Bàn nhắc lên cái gì quan hệ. Phía trước hải tử một đám đều từng vào chủ nhiệm văn phòng. Ra tới thời điểm có vui vẻ có vẻ hoài, các gia trưởng đều bên ngoài chờ, hài tử ra tới chạy nhanh dò hỏi có hay không trúng tuyển. Lâm Thanh Thanh ra tới tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là trúng tuyển, Trương Thúy Hoa tiếp nhận nàng đưa qua báo danh sách sau cười đầy mặt nếp gấp vội vàng khen nàng làm tốt lắm. Lâm Thanh Thanh lại quay đầu lại đắc ý xem xét Hạ Mi liếc mắt một cái, Hạ Mi cũng cho nàng mắt trợn trắng không lý nàng. Đại Bàn cùng Lâm Cường ra tới khi còn lại là không có gì dư thừa biểu tình. Làm người cũng nhìn không ra tới bọn họ rốt cuộc có hay không trúng tuyển. Đợi nửa ngày rốt cuộc đến phiên Hạ gia hai huynh muội vào cửa đi chỉ thấy chủ nhiệm là một cái có điểm hói đầu lao ra ra, trên mặt treo hiền từ tươi cười, đầu tiên là làm hai huynh muội đều dùng tay phải vòng qua đỉnh đầu đi niết bên trái lỗ thai, hai người đều làm được lúc sau mới bắt đầu thí nghiệm vài đạo rất đơn giản toán học đề, có thể là xem Hạ gia hai huynh muội đều đáp đến tương đối hảo lại chắc vài đạo 2-3 năm cấp đề, Hạ gia huynh muội học tập tốc độ thực mau ở nhà năm 2 tri thức. Cũng học rất nhiều, cho nên đáp khởi này đó tới không hề vấn đề, chủ nhiệm thấy hai huynh muội như vậy thông minh cười càng hòa ái. Do hỏi hai người tin tức sau cho hai người một chương trên giấy mặt viết chính là bọn họ hai người tư liệu, góc phải bên dưới còn viết phân phối đến giáp ban. Hạ phụ vẫn luôn đứng ở cửa chờ kết quả, huynh muội hai người ra tới sau chạy nhanh hỏi kết quả thế nào, nhìn đến huynh muội hai người đem báo danh sách đưa qua sau mãn nhãn vui mừng, này chứng minh hai cái nhi nữ đều bị tuyển chọn, lại cẩn thận nhìn nhìn chuẩn bị mang nhi nữ đi trong ban trước phí, nhìn đến góc phải bên dưới viết phân phối đến giáp ban sau càng thêm cao hứng, giáp ban là tốt nhất lớp, học lên suất cũng cao, lúc trước lao đại tới thời điểm còn chỉ là trước bị phân đến ất ban sau, lại mới chậm rãi nỗ lực lên tới giáp ban. Hạ phụ trước mang theo huynh muội hai người đến nam nữ phòng ngủ đem hành lý gửi lại xuống dưới, sau đó đi vào lầu một năm nhất tìm phòng học, bận việc một hồi rốt cuộc trước xong rồi phí khai biên lai, bởi vì nhi nữ hai người đều ở một cái lớp, cho nên Hạ Quốc Phú cũng là tương đối yên tâm, dặn do Hạ Kiến Quân hảo hảo chiếu cố muội muội, lúc này mới rời đi. Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân đều là lần đầu tiên chân chính tiến vào đến cái này trường học, đều vẫn là khá tò mò. Trong phòng học trừ bỏ nhiều cái chủ tịch bức họa ngoại cùng hiện đại không có gì khác biệt, trong phòng học đều không sai biệt lắm là theo chân bọn họ tuổi giống nhau đại hải tử, các nữ hải thống nhất chắt bánh quai trèo biện, nam hải đều là tóc đầu, ăn mặc sạch sẽ đỉnh quần áo, trong mắt đều là tràn đầy tò mò. Hạ Mi rốt cuộc thượng mười mấy năm học, cho nên đối trường học không có gì tò mò, nhìn hai mắt cảm thấy cùng nguyên lai giống nhau liền không hề xem xét bắt đầu lôi kéo Hạ Kiến Quân nói chuyện thiếm. Nhị ca, ngươi nói vì cái gì chúng ta thí nghiệm thời điểm kia chủ nhiệm ra ra muốn cho chúng ta dùng tay phải sờ bên trái lỗ tai à? Ta đoán hắn là muốn nhìn một chút chúng ta khỏe mạnh không khỏe mạnh, không khỏe mạnh không trúng tuyển, rốt cuộc không có hảo thân thể nói như thế nào học tập. Hạ Mi cũng là say, trước nay chưa từng nghe qua sờ lỗ tai có thể nhìn ra một người khỏe mạnh không, đối nàng nhị ca mạch não cảm thấy thật sâu bội phục. Lúc này ngồi ở bọn họ bên cạnh tiểu nam hài cắm một câu. Gia trưởng của các ngươi không có nói cho các ngươi sao? Giống nhau thấp hơn 8 tuổi hải tử đều sờ không tới lỗ tai, bọn họ là dùng cái này tới phán đoán chúng ta tuổi có hay không đến nhập học tiêu chuẩn, rốt cuộc chúng ta đều không có tuổi chứng minh. Hạ Mi thiếu chút nữa đều xem nhẹ chuyện này, báo danh thời điểm xác thật không có thấy lao sư hỏi bọn hắn muốn sổ hộ khẩu gì đó, chỉ là hỏi tên họ tuổi liền đem bọn họ tư liệu điền thượng, hiện tại không có về sau xã hội như vậy nghiêm khắc, làm cái gì đều yêu cầu thân phận giấy chứng nhận. Bởi vì hộ tịch chế độ không hoàn thiện cho nên rất nhiều thời điểm ngươi nói như thế nào nhân ra liền cho ngươi như thế nào điền. Hai huynh muội hướng cái kia nam hải nói tạ, sau đó lại dò hỏi đối phương tên họ, kia nam hải nói chính mình kêu Vương Minh Dương, năm nay 11 tuổi, hắn ba bị phái đến bên này làm cảnh sát, cho nên bọn họ một nhà đều đến bên này, nhà bọn họ người đều rất sùng hắn, bởi vì trước 2 năm vẫn luôn ham chơi cho nên cũng không đi trường học, hiện tại tuổi lớn chút, là bị người trong nhà buộc tới trường học. Hạ Mi vốn dĩ chỉ là hỏi một câu tên mà thôi, này Nam Hải liền lại lập tức đem chính mình tin tức toàn cấp công đạo, nhìn ra được tới là cái làm nhảm thể chất, chính mình sau khi nói xong lại dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hạ gia hai huynh muội, ý bảo bọn họ có thể tự giới thiệu. Hai huynh muội giới thiệu xong sau Vương Minh Dương càng hưng phấn, lôi kéo Hạ Kiến Quốc hỏi đông hỏi tây nói chính mình trước nay không đi qua nông thôn, thật là hoàn toàn tự quen thuộc. Chương 19. Trong phòng học người càng ngày càng nhiều. Chờ đến không sai biệt lắm ngồi đầy sau bọn họ chủ nhiệm lớp rốt cuộc tới, chủ nhiệm lớp là một cái 25-26 tuổi nam nhân, tự giới thiệu họ Lưu, lại kêu mọi người đi lên tiến hành tự giới thiệu, khả năng bởi vì lần đầu tiên gặp mặt duyên cớ, trong ban đồng học đều có điểm thẹn thùng, ngượng ngùng xoắn xít có chút ngượng ngùng, chỉ là đến phiên Vương Minh Dương thời điểm hắn đi lên nói một đồng lớn, lao sư xem hắn tự nhiên hảo phóng liền nhâm mệnh hắn. Đương lớp trưởng, chờ sở hữu học sinh đều giới thiệu xong sau thời gian đã không còn sớm. Lão sư mang theo nam sinh nữ sinh đi tìm phòng ngủ, nam tẩm nữ tẩm là hai đống lâu, nhìn cơ hồ giống nhau, chỉ là dùng thẻ bài treo nam nữ hai chữ tới biểu hiện bất đồng. Nam sinh là Lưu lão sư tự mình mang theo đi vào an bài, nữ sinh còn lại là bị Lưu lão sư giao cho tẩm quản bác gái. Hạ Mi vốn dĩ tưởng tới rồi ký túc xá thống nhất an bài phòng ngủ, không nghĩ tới tẩm quản bác gái làm cho bọn họ lấy ra báo danh sách chính mình xem góc trái bên dưới, mặt trên viết phân phối đến phòng ngủ, giáp đất hai ban hôn trụ. Còn thừa lớp cùng lớp ở cùng một chỗ. Hạ Mi bị phân tới rồi 102 tẩm, cùng nàng phân ở bên nhau cùng lớp đồng học có 3 cái, khả năng bởi vì bọn họ ban tới so sớm cho nên còn không có khách khí ban, trong phòng ngủ thoạt nhìn cùng đời sau cơ hồ không có gì bất đồng, một gian trong phòng thả 4 chương cái giá giường, có thể ngủ thượng 8 người, nàng trước chọn hảo chính mình giường đệm phong thượng tùy thân mang hành lý sau đó đi người gác cổng nơi đó lấy hạ phụ gửi lại ở nơi đó đệm chăn, lại trở lại phòng ngủ khi liền nhìn đến. Cùng bọn họ hợp trụ ớt ban 4 cái bạn cùng phòng. Khả năng thật là cùng Lâm Thanh Thanh nghiệt duyên không cạn, phân phòng ngủ thời điểm thế nhưng cùng nàng cũng phân ở một gian. Hạ Mi không nghĩ tới Lâm Thanh Thanh có thể thi đầu ớt ban chỉ ở sau giáp ban một chút mà thôi, nàng cảm thấy chính mình đời này đều phải cùng Lâm Thanh Thanh quấn lên, thật là cảm thấy vô lại. Lâm Thanh Thanh thấy Hạ Mi cũng là cả kinh, nàng hiện tại cũng coi như là bị chỉnh sợ, từ Hạ Mi bệnh hảo về sau chính mình liền chơi bất quá Hạ Mi, trước kia nàng giàu dĩ nặng nghề chính mình như thế nào lừa dối đều nghe, hiện tại ngược lại đem nàng chỉnh đến không được, lần đầu tiên vốn dĩ muốn tìm phiền toái kết quả chính mình thanh danh bị bại hoại, lần thứ hai vốn dĩ tưởng tạp nàng xả giận, lại bị cái kia tiểu khất cái cấp trộn lẫn một hồi làm hại chính mình ném mặt mũi. Nàng hiện tại cũng chỉ dám trừng Hạ Mi, chuyện xấu ở nàng không có tính kế hảo phía trước cũng không dám hành động. Hạ Mi cũng không để ý tới Lâm Thanh Thanh, phô hảo giường lúc sau liền cùng chính mình trong ban ba nữ sinh nói chuyện phiếm, mỗi người lại đều tự giới thiệu một phen, này ba nữ sinh đều là Ngọc Điển thôn phụ cận thôn tiểu hải tử, trong đó có một cái nữ hải kêu Vương Bình, Hạ Mi cảm thấy nàng thực lanh lẹ, tùy tiện, còn lại hai cái đều là nói chuyện nhu nhu, vừa thấy chính là văn tinh tiểu nữ hải, tuy rằng Hạ Mi không quá thích như vậy, nhưng là tổng thể tới nói ánh mắt đầu tiên ấn tượng đều là không tồi. Ai nha, đây là cái gì phá giường nha, giờ muốn chết. Đang ở bọn họ liêu chính vui vẻ khi, bên cạnh truyền đến những lời này. Đại gia đồng thời hướng kia trương trên giường quét liếc mắt một cái, đều cảm thấy không có gì cùng lắm thì, trên giường chỉ là có điểm dơ mà thôi, ngại dơ nói có thể chính mình đi lấy rẻ lau sắt một chút sao, đại kinh tiểu quái cái gì, như vậy nghĩ cũng không ai phản ứng hắn, đều ai bận việc lấy, Hạ Mi bọn họ lại tiếp tục liêu đi lên. Uy, ngươi cùng ta thay đổi đi, ta xem ngươi kia trương giường sạch sẽ. Hạ Mi dương mắt liền thấy một cái ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài đứng ở bọn họ trước mặt, đối diện Vương Bình nói chuyện. Dựa vào cái gì ta cùng ngươi đổi a? Chúng ta tới sớm tự nhiên liền chiếm hảo giường đệm, ai làm ngươi cọ tới cọ lui cuối cùng một cái tới, quay ai? Ngươi xuyên như vậy phá, hảo giường ngủ cũng phải gọi ngươi cọ ô hế, chạy nhanh lên cùng ta thay đổi, cùng lắm thì ta đem điểm tâm phân cho ngươi ăn. Kia nữ hài không phục nói. Nàng quan sát một vòng liền cảm giác cái này Vương Bình xuyên nhất phá, trên quần áo đầy những lô vá, nghĩ hẳn là thực dễ nói chuyện, không nghĩ tới thế nhưng không đáp ứng. Vương Bình lập tức liền không làm, nàng ở nhà cũng nhất đánh đá, tuy rằng trong nhà nghèo nhưng là trong thôn còn không có ai dám khi dễ nàng đều bị nàng cấp đánh sợ, hôm nay thế nhưng trước mặt mọi người bị trào phúng xuyên phá, tiến lên liền méo kia nữ hải quần áo. Nhớ kỹ, ta không gọi uy, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí điểm. Không cần cảm thấy so ngươi nghèo người đều dễ khi dễ, ai hiếm lạ ngươi phá điểm tâm, hôm nay khai giảng ngày đầu tiên ta không cùng ngươi so đo, về sau lại đến trêu chọc ta tiểu tâm ta đánh ngươi. Nữ hải khả năng chưa từng có như vậy bị đối đãi quá, bị Vương Bình bông ra tóc về sau cả người đều dọa choáng váng, ngã xuống đất cả người run rẩy khóc cái không ngừng. Khả năng tự cổ chí kim đều có thủ án phú tâm lý, bên cạnh không một người tiến lên an ủi cái này nàng. Hạ Mi đời trước trụ phòng ngủ không có gặp phải quá cái gì đặc biệt người. Vẫn luôn xem trên mạng nói phòng ngủ sẽ bước đại chiến nàng trước nay cũng chưa gặp qua, không nghĩ tới nơi này 60 niên đại thế nhưng nhìn thấy lần đầu tiên gặp mặt tiểu học sinh sẽ bước. Bất quá tổng cảm giác này lý do có điểm gượng ép, kia nữ hải tuy nói không phải rất có lễ phép, nhưng là nói chuyện cũng không khó nghe, còn đưa ra dùng điểm tâm bồi thường, thế nhưng thiếu chút nữa bị đánh. Hạ Mi cảm thấy này tiểu nữ hải cũng quái đáng thương, hẳn là trong nhà từ nhỏ đến lớn quán tròn nên bị sủng hư. Hơn nữa nàng cũng không có khẩu ra ác ngôn chỉ là có điểm không lễ phép mà thôi. Xem nàng ăn mặc trong nhà hẳn là còn rất có tiền, loại này quần áo ở tần tỉnh không có bán, muốn mua chỉ có thể đi cảng thành bên kia, hơn nữa giá khẳng định không tiện nghi, cũng không biết như thế nào đến như vậy cái chấn nhỏ tới đi học. Trong ban học sinh cơ hồ đều là xuyên mụn vá quần áo, hơi chút hảo điểm mới xuyên tân một chút quần áo, nhưng là cũng đều là màu lam đen quần áo, nhưng không có này tiểu cô nương xuyên như vậy xinh đẹp. Nàng không thích cái loại này quá nhu nhược nữ sinh, vừa rồi xem Vương Bình tính tình lanh lẹ vốn dĩ cảm thấy Vương Bình là cái có thể thâm giao người, không nghĩ tới cái này nữ hải chỉ là nói hai câu lời nói cứ như vậy bị đối đãi. Xem ra Vương Bình là cái lòng tự trọng rất mạnh người, người như vậy ngược lại không hảo ở chung, bởi vì nói không chừng khi nào ngươi liền xúc chứ nàng điểm bị trả thù. Hạ Mi tiến lên nâng dậy nữ hải, giúp nàng đem trên quần áo cho bụi vỗ vỗ, xem nàng còn khóc cái không ngừng tựa hồ cảm giác bị thiên đại hủy khuất. Cũng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, vừa thấy nàng liền biết ở nhà bị ngàn sủng vạn sủng, như vậy quý điểm tâm cũng là nói đưa là có thể đưa, vừa thấy bình thường liền không thiếu cái này. Cũng là nàng xui xẻo, không chọn đối người, ở cái này niên đại giống nhau điểm tâm mị lực không có một cái tiểu hài tử có thể cự tuyệt được. Ngươi đừng khóc, ở trường học là không có người nhân nhượng ngươi, cảm thấy chính mình giường quá bẩn liền chính mình đánh buồn thủy lau lau đi, khóc giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Khả năng Hạ Mi nói nổi lên tác dụng. Kia nữ hải run rẩy hai hạ nhịn xuống nước mắt, nhìn chung quanh một vòng xem thật sự không ai giúp nàng mới cầm cái sắt tráng men buồn đi múc nước. Hạ Mi toàn bộ hành trình nhìn chăm chú vào cái này nữ hải, xem nàng múc nước thực cố hết sức, sắt tráng men buồn mới bưng một phần ba thủy, lại không biết từ nơi nào lấy ra cái khăn thêu hoa tới chuẩn bị bỏ vào trong nước tắm ướt. Hạ Mi không khỏi thở dài, tiến lên ngăn lại nàng, lấy ra chính mình trong nhà mang. Đến Hắc Rẻ Lao đưa cho nàng. Nhà các ngươi thật là có tiền, này hoa khăn tay ngươi liền chuẩn bị trở thành Rẻ Lao dùng. Ngươi này khăn tay không chỉ có tiểu hơn nữa mỏng sát cái này sao có thể sát sạch sẽ, cấp, dùng ta cái này đi, tuy rằng ô uế điểm nhưng là so ngươi cái kia được việc nhiều. Kia nữ hải thấy đưa qua hắc hắc một đoàn tựa hồ không nghĩ tiếp nhận, Hạ Mi ngạnh nhét vào tay nàng, khả năng nghĩ đã bắt được trong tay cũng không gặp nàng ném xuống, cầm cầm Rẻ Lao liền bắt đầu sát chính mình giường. Hạ Mi vừa rồi chỉ là thoáng nhìn, không có nhìn kỹ, hiện tại cùng qua đi vừa thấy không nghĩ tới nàng giường thật sự rất dơ, có khả năng là mực nước đánh nghiêng, giường hơn phân nửa đều nhiễm màu lam đen, còn có không biết tên thổ hỗn hợp ở bên nhau, cũng không biết hai nguyên lai ở tại cái kia giường đệm, có thể đem giường làm cho như vậy dơ. Kia nữ hải thay đổi 5-6 biến thủy mới đưa giường lau khô, lại đem Hạ Mi Rẻ Lao xoa nhẹ một lần mới đưa cho Hạ Mi. Xoay người đi phô chính mình đệm chăn, khả năng từ nhỏ không trải qua, cho nên thế nào khăn trải giường đều kéo bất bình. Hạ Mi nghĩ giúp người giúp tới cùng giúp nàng cùng nhau lôi kéo, thu hoạch tới rồi cảm kích tươi cười. Hết thể sau khi làm xong hai người ngồi ở mép giường, Lâm Ân Phỉ lấy ra chính mình từ trong nhà mang bánh đậu xanh mở ra. Cảm ơn ngươi giúp ta, ta kêu Lâm Ân Phỉ, cái này ăn rất ngon, ngươi thử xem đi. Hạ Mi đi vào cái này niên đại lâu như vậy rốt cuộc nghe được một cái phong cách tây tên, cùng nhân ra tên so sánh với, nàng cảm thấy chính mình kêu Tiểu Mai thật là thổ đến rất cha. Quả nhiên là cái tiểu thổ hảo, hiện tại còn có thể ăn đến khởi bánh đậu xanh, nàng cũng không khách khí cầm một khối, cười hì hì hướng kia tiểu cô nương nói. Ngươi hảo, ta kêu Hạ Tiểu Mai, cảm ơn ngươi bánh đậu xanh, có cơ hội ta cũng thỉnh ngươi ăn cái gì. Hạ Mi cũng chính thức cùng nàng giới thiệu chính mình, tuy rằng vẫn là cảm thấy chính mình kêu Hạ Mi càng tốt nghe, nhưng là không có biện pháp vẫn là đến báo thượng chính mình cái này thân mình tên. Đều là lần đầu gặp mặt, cũng đều nhìn không ra tới ai có thể thâm giao ai chỉ có thể làm như sơ giao. Chỉ là hiện tại ở Hạ Mi trong lòng Lâm Ân Phỉ hiển nhiên so Vương Bình đáng giá kết giao nhiều. Lâm Ân Phỉ tuy rằng tương đối kiều man, nhưng là cả người khí chất có thể thấy được cùng người khác bất đồng, có thể là trong nhà tự nhiên nuông chiều khiến cho nàng sẽ không đối hạ tầng người sinh ra nhiều ít tôn trọng, nhưng là nói tóm lại nàng cũng không có làm quá mức sự, chỉ là thói quen mệnh lệnh tầng dưới chốt người giúp nàng làm việc mà thôi. Hai người đang chuẩn bị hảo hảo tâm sự, đột nhiên phía trước nhiều một bóng ma, bắt lấy Hạ Mi tay liền chuẩn bị kéo đến bên ngoài đi. Lâm Thanh Thanh, ngươi phát cái gì thần kinh, chạy nhanh buông ra. Ta tìm ngươi có chút việc nói, hai ta đi cái hẻo lánh địa phương đi. Hạ Mi cũng đang muốn cùng nàng nói chuyện, quay đầu cấp đang chuẩn bị cùng lại đây Lâm Ân Phỉ nói một tiếng, vẻ ra Lâm Thanh Thanh tay đi trước đi ra ngoài. Ngươi tưởng cùng ta nói cái gì, chẳng lẽ lại tưởng ra lệnh cho ta giúp ngươi làm điểm chuyện gì? Còn có, ta nhớ rõ ngươi nhị ca cũng chưa đi học, nhà các ngươi như vậy trọng nam khinh nữ như thế nào sẽ làm ngươi tới đi học? Lâm Thanh Thanh nghe được lời này đầu tiên là tức giận đợi Hạ Mi liếc mắt một cái, sau đó hung tợn nói ngươi quản ta như thế nào tới trường học, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta ở trong thôn sự, ngươi không cho nói đi ra ngoài, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Ngươi ở trong thôn chuyện gì? Không ngừng hãm hại chuyện của ta. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi bảo mật, phải biết rằng ta chỉ cần nói ra đi những cái đó sự, ngươi ở trong trường học cũng hốn không được. Hạ Mi buồn cười nhìn nàng. Lâm Thanh Thanh có điểm chột dạ tránh thoát Hạ Mi ánh mắt. Cũng không biết nên nói như thế nào, nàng chỉ là tưởng ý hiếp Hạ Mi một phen, rốt cuộc trong thôn thanh danh đã như vậy, nếu là ở trường học thanh danh cũng hỏng rồi liền lại không ai cùng nàng chơi, nhưng là nàng căn bản không có Hạ Mi nhược điểm, không biết như thế nào uy hiếp. Nhìn Lâm Thanh Thanh không lên tiếng, Hạ Mi cũng lười đến cùng nàng so đo, nàng một chút đều không muốn cùng Lâm Thanh Thanh nhắc lên quan hệ, lần này có thể đoạn rõ ràng là tốt nhất bất quá. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Ngươi về sau chỉ cần không tới tìm ta phiền toái, ta sẽ không chủ động đem chuyện của ngươi nói ra đi. Bất quá liền tính về sau có đồn đãi kia cũng không nhất định là ta, rốt cuộc trong trường học cùng thôn hải tử vẫn là rất nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Chương 20. 60 năm trường học tựa hồ không có gì bất đồng, khai giảng điển lễ thượng hiệu trưởng nói chuyện cũng là dài dòng làm người nghe không đi xuống, toàn bộ hành trình Hạ Mi chỉ nhớ kỹ hai câu cảm tạ đảng, cảm tạ chủ tịch. Bởi vì hai câu này lời nói hiệu trưởng lặp lại rất nhiều biến. Hạ Mi cũng cùng Lâm Ân Phỉ thành bạn tốt, trong phòng ngủ người tựa hồ đều thực bài xích Lâm Ân Phỉ, vốn dĩ cùng chính mình cùng phòng ngủ cùng lớp ba người cũng đều dần dần xa cách nàng, trong phòng ngủ chia làm hai bát, nàng cùng Lâm Ân Phỉ một bát, giáp ban cùng ất ban còn thừa sáu cá nhân chia làm một bát, nàng cùng Lâm Ân Phỉ giống như là bị bài xích giống nhau, Lâm Thanh Thanh thành sáu cá nhân bên trong trung tâm nhiệm vụ, mỗi lần cũng đều đi ở trung gian, tả hữu đều có người sam, mỗi lần gặp phải Hạ Mi luôn là rất đắc ý nhìn nàng. Hạ Mi đối điểm này chút nào không thèm để ý, kiếp trước thời điểm làm theo không có gì bạn tốt nàng cũng là quá đến hảo hảo, người trưởng thành đại bộ phận đều là đơn độc hành động, nàng mới không có tiểu hài tử bị cô lập thương cảm, dù sao tốt nghiệp sau cũng thấy không được vài lần mặt, muốn bằng hữu như vậy cũng không có gì dùng. Hơn nữa nàng cùng nhị ca ở cùng lớp, ngày thường đều có thể ở bên nhau, còn có Lâm Ân Phỉ thường xuyên từ cách vách đất ban lại đây tìm nàng chơi, nàng một chút đều không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ở chung lâu rồi nàng cảm thấy Lâm Ân Phỉ như vậy thật sự rất phù hợp nàng giao bằng hữu yêu cầu, bất quá nhiều hỏi bằng hữu việc tư, nhưng là có thể bồi nàng nói chuyện trời đất, cũng sẽ đem chính mình đồ vật mang đến cùng bằng hữu chia sẻ. Hạ Mi có một lần đem trong nhà lấy thịt cá rau dại nắm đưa cho Lâm Ân Phỉ ăn, không nghĩ tới Lâm Ân Phỉ thế nhưng rất thích cái kia khẩu vị, vì tỏ vẻ cảm tạ Lâm Thanh Thanh thứ hai cầm mấy khối chocolate đưa cho Hạ Mi, lúc ấy nàng lắp bắp kinh hãi, bởi vì quốc nội cơ hồ không có bán chocolate. Hỏi Lâm Thanh Thanh sau mới biết được nàng gì cả từ kinh thành gửi lại đây. Hạ Mi cảm thấy có điểm hoảng, vốn dĩ nghĩ Lâm Thanh Thanh khả năng chỉ là một cái hơi chút nhà có tiền hài tử, nhưng là hiện tại xem ra trong nhà nàng rất có khả năng là cái gì quá lớn, hơn nữa thân thích phần lớn như thế. Cũng không biết vài năm sau đại cách mạng các nàng ra nên làm cái gì bây giờ, tưởng lại hỏi nhiều chút, Lâm Ân Phỉ rồi lại bất hòa nàng nói. Khai giảng không sai biệt lắm nửa tháng, Hạ Mi cũng dần dần thói quen như vậy nhật tử. Ở trong trường học năm nhất sách giáo khoa tuy rằng thực nhàm chán, nhưng là các bạn học ham học hỏi đều rất mạnh, đi học đều thực nghiêm túc, trong ban chỉ có hai người đi học không nghiêm túc đó chính là Hạ Mi cùng Hạ Kiến Quân, bởi vì sở hữu năm nhất đề mục bọn họ đều sẽ làm, lao sư khảo khảo bọn họ cũng liền không hề quản bọn họ, ngược lại đem 2-3 năm cấp tư liệu cho bọn hắn làm cho bọn họ có thể tự học. Mỗi tuần nghỉ 2 ngày, giống nhau thứ 6 tan học đều rất sớm, cho nên có thể ở nhà ngốc một ngày nữa, hiện tại là mùa đông. Còn chưa tới trường rau dại mùa, cho nên bọn họ chỉ có thể ngốc tại trong nhà không ra đi, may mắn Hạ gia tồn lương thực đủ nhiều, nếu không bọn họ như bây giờ quang gia không tiến đã sớm không lương thực ăn. Lại đến một cái thứ hai, nay Chu kéo cờ lúc sau cũng không có làm đại gia tản ra, hiệu trưởng cầm cái đại loa lớn tiếng kêu gọi, ấn lớp mang đội ra cổng trường tiến đến trấn trên đại quảng trường, nói là đại quảng trường kỳ thật sau lưng chỉ là một nhà quốc doanh cửa hàng, chỉ là cửa tương đối trống trải cho nên gọi là đại quảng trường. Trong thôn tới bọn học sinh một đám hưng phấn không thôi, ở trường học trọ ở trường chính là không thể tùy ý ra cổng trường, mà cuối tuần mọi người đều là lên đường về nhà cũng không có ở trấn trên nhiều đại ý tưởng, hiện tại trường học tổ chức thống nhất đi ra ngoài, này nhưng vui muốn chết bọn họ. Trấn trên hải tử tuy rằng không có biểu hiện như vậy rõ ràng nhưng là cũng thật cao hứng, rốt cuộc thích chơi là bọn nhỏ thiên tính. Trường học đại khái có sư sinh 700 người tả hữu, thấp niên cấp nhiều nhất, tuổi càng cao học sinh càng ít. Bởi vì đại quảng trường cách bọn họ trường học cũng không có rất xa, cho nên đi rồi 20 phút tả hữu liền đến, chỉ thấy trên quảng trường đã tụ tập một đống học sinh, còn có chút vóc dáng cao nhìn qua như là học sinh trung học, bị các lao sư đưa tới thuộc về chính mình trường học địa phương. Hạ Kiến Quốc sớm đi vào Hạ Mi bên cạnh, Lâm Ân Phỉ cũng từ các nàng ban chen qua tới. Bởi vì người quá nhiều, trên quảng trường mọi người đều ngươi tễ ta tễ ngươi, đột nhiên, quảng bá phóng nổi lên quân ca, nguyên bản ồn ào đám người dần dần an tĩnh lại. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm cái nhập khẩu, chỉ thấy chăm tới cái 17-18 tuổi nam nữ đi hướng quảng trường trên đài. Chia làm hai đội, một đội toàn thân đều ăn mặc màu vàng quần áo, bao gồm mũ, giày, ba lô, vớ. Một khác đội duy nhất khác nhau là quần là màu lam, nhìn có điểm như là quân phục. Trên đài đứng một cái trung niên nam nhân, cầm đại loa hô hai tiếng, chuẩn bị bắt đầu phát biểu nói chuyện. Hôm nay, ta trấn nhiều năm mãn 18 tuổi thanh niên cộng 107 người hưởng ứng quốc gia kêu gọi. Tự nguyện gia nhập chi viện Đại Tây Bắc đội ngũ, càng vì quang vinh công nông đội quân con em, đại gia vì bọn họ vỗ tay chúc mừng. Dưới đài cổ động vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Nói chút mũ miệng cổ vũ nói lúc sau nghi thức xem như kết thúc, có rất nhiều này đó công nông binh gia trưởng ở bên cạnh chờ, nghe được kết thúc nói chạy nhanh đi lên xem nhà mình hài tử, một đám ôm hài tử khóc đến không thành bộ dáng. Hạ Mi không biết này đó gia trưởng vì cái gì khóc đâu, không phải nói tự nguyện chi viện Tây Bắc xây dựng sao. Hẳn là ở trong nhà đều là thương lượng tốt mới có thể tự nguyện tiến đến đi, như thế nào mỗi một nhà đều khóc thành như vậy. Không vài phút sau từ nơi xa xử tới 5 cái xe tải lớn, ăn mặc thuần màu vàng quần áo ngồi 4 chiếc xe tải, ăn mặc có màu lam quần người ngồi 1 xe tải thượng nhân tế người ai đến tràn đầy, theo xe tải chậm rãi xử đi, vừa rồi ôm hải tử khóc ra trưởng khóc càng thêm không kềm chế được. Nghi thức sau khi kết thúc Hạ Mi vượng vượng hồ hồ đi theo đại bộ đội trở lại trường học. Trên đường trở về Lâm Ân Phỉ ở nàng có vẻ dị thường trầm mặc, Hạ Kiến Quân cùng nàng đều đối chuyện này không thế nào hiểu biết, cũng chỉ là nhỏ giọng mà nghị luận hai câu. Trường học tổ chức như vậy hoạt động, nàng đoán đây là vì làm các nàng học sinh quan sát học tập, về sau cũng tích cực dấn thân vào tổ quốc xây dựng sự nghiệp thượng. Tan học sau, Hạ Mi chuẩn bị đi tìm Lâm Ân Phỉ thảo luận một chút, nhìn xem nàng có hay không cái gì tin tức biết làm gì vậy. Đem Lâm Ân Phỉ từ ất ban kêu ra tới sau, nàng đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa đã khóc, nhìn đến Hạ Mi sau nhấp nhấp miệng. Ngươi làm sao vậy, Ân Phỉ, vừa rồi gặp ngươi trạng thái vẫn luôn đều không đúng, hôm nay chúng ta đi xem những người đó xuyên còn rất tinh thần, chi viện Đại Tây Bắc không phải tự nguyện hoạt động sao. Nhà bọn họ người như thế nào đều khóc như vậy thương tâm. Nghe được Hạ Mi hỏi chuyện, Lâm Ân Phỉ đôi mắt lại có chút phiếm toan, như là muốn chảy ra nước mắt. Ngươi thật sự không biết bọn họ là đi làm cái gì sao? Nghe được Lâm Ân Phỉ trả lời, Hạ Mi có điểm mê mang, chẳng lẽ không phải mặt chữ thượng ý tứ sao? Hẳn là chính là trợ giúp Tây Bắc làm xây dựng đi. Nhìn đến Hạ Mi nghi vấn, ánh mắt hiển nhiên là không biết, Lâm Ân Phỉ lo chính mình nói. Ngươi vừa rồi thấy thuần màu vàng quần áo chính là đường sắt binh, bọn họ đi Tây Bắc là đào đường sắt, Tây Bắc đường sắt toàn dựa chúng nó một chủ y một quốc dùng tay đào ra. Xuyên lam quần chính là công binh, tại hậu phương quy hoạch bản vẽ cùng loại lương thực. Phía trước công binh ăn lương thực toàn bộ đều đến chúng nó tự cấp tự túc. Quốc gia hiện tại không có dư thừa vật tư cho các nàng, hết thảy đều đến dựa chính bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải tự nguyện đi, là dân thành phố mỗi nhà cần thiết ra một người, trừ phi cái kia gia đình chỉ có một con một. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Hạ Mi nghe xong lúc sau có chút chấn động, như vậy liền có thể giải thích đến thông vì cái gì mỗi nhà đều là khóc giống không tha biểu tình. Nhà của chúng ta có 3 cái hài tử, ta đại ca đã 25. Nhị ca năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp, đại ca có thê nhi, cho nên trong nhà quyết định làm ta nhị ca đi. Cho nên những cái đó gia đình đều là bởi vì không tha cho nên mới khóc sao. Ngươi đôi mắt cũng hồng hồng, là bởi vì không bỏ được ngươi nhị ca đi. Biết ta vì cái gì nói cho ngươi bọn họ chia làm đường sắt binh cùng công binh sao? Đường sắt binh có thể an toàn trở về không đến một nửa người, công binh tại hậu phương tương đối an toàn, ta khóc là bởi vì không tha, ta nhị ca chỉ là công nông binh. Mà bọn họ khóc. Có thể là bởi vì lúc này đây chính là vĩnh biệt. Hạ Mi nhận được đả kích không nhẹ, nàng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, thế hệ trước người già đi, có bao nhiêu bị quên đi lịch sử chậm rãi bị quên đi, giống các nàng kia đồng lứa chỉ biết sách giáo khoa thượng nổi tiếng nhất kia 10 năm sự kiện. Ở hiện đại Tây Bắc sớm đã bị xây dựng cùng khác thành trấn không có gì khác nhau, mà ở hiện tại, còn lại là thế hệ trước người nỗ lực tiến hành khi, đúng là bởi vì bọn họ trả giá, cho nên mới có hạnh phúc tương lai. Vừa vặn lúc này chuông đi học vang lên, hai người đều chạy nhanh vào phòng học, ngày thường Hạ Mi đều là đang xem cao niên cấp sách giáo khoa hoặc là ở trên bàn vẽ tranh, hôm nay như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới. Nàng vẫn luôn ở lấy góc nhìn của Thượng Đế xem cái này thời không, cho rằng chính mình hiểu biết về sau phát sinh bất luận cái gì sự, chỉ cần né qua liền không sợ hãi. Nhưng là hôm nay nàng mới phát hiện có chút không phải bị sở hữu dân chúng đều biết được lịch sử nàng cũng không hiểu biết, những việc này hiện tại liền phát sinh ở nàng trong sinh hoạt, hôm nay đi người. Khả năng vài năm sau trở về thật sự chỉ có một nửa người. Nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình có chút khiếp đảm, nàng tuy rằng có không gian, nhưng là trước nay đến cái này thời không hiện tại cũng chỉ ra bên ngoài lấy quá một lần khoai tây. Nàng không dám biểu lộ quá mức thông minh, vẫn luôn nỗ lực bắt chước một cái chân chính tiểu hài tử ở sinh hoạt. Ở cái này niên đại nàng cảm thấy chính mình không hợp nhau, nàng có hiện đại người tư duy, lại không có năng lực thay đổi bất luận cái gì sự, dấu ở nàng trong xương cốt chính là sợ hãi. Nàng sợ hãi cái này thời không. Càng muốn đầu óc càng loạn, nàng cảm thấy chính mình đầu rất đau, hôn hôn chầm chầm ghé vào trên bàn. Ngươi không phải luôn luôn tâm thực cứng sao? Liên như vậy một sự kiện liền đem ngươi dọa tới rồi. Nghe thấy có nói chuyện thanh âm, Hạ Mi ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là nguyên lai Hạ Tiểu Mai. Hạ Mi thấy nàng thầm hận không lấy, xông lên phía trước muốn bắt lấy nàng, lại chỉ là xuyên qua nàng thân mình, quay đầu lại xem Hạ Tiểu Mai vẫn là đứng ở chỗ cũ nhìn nàng. Hạ Mi điên cuồng khóc đều. Ngươi biết cái gì? Ta ở hiện đại cái gì đều có, còn chúng độc người như vậy nhiều đều cứu giúp lại đây, vì cái gì chỉ có ta thay thế ngươi tới rồi cái này đáng chết 60 năm. Vì cái gì, ta phải đi về. Ngươi có không gian, có năng lực, ta không biết ngươi đang sợ cái gì. Lịch sử đại bộ phận là chân thật, che giấu chỉ là bộ phận mà thôi, ngươi hiện tại chỉ là cái bình phàm nữ hài, nhưng là chính mình lại cho rằng chính mình là chúa cứu thế, mỗi người đều có chính mình cách sống, ngươi thay đổi không được cái gì. Ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp bọn họ liền hảo, ngươi chỉ cần sống ra chính ngươi nhân sinh là được rồi. Nói xong cũng không để ý tới Hạ Mi thân ảnh liền trống rông tiêu tán, Hạ Mi hô vài thanh, cũng không có người trả lời, huề vải ngồi xổm xuống. Cảm giác mặt sau có người chụp đánh chính mình bối, đang chuẩn bị phát hỏa, vừa mở mắt lại phát hiện chính mình ở phòng học chung, toàn ban đồng học đều nhìn chính mình. Hạ Tiểu Mai đồng học, hảo hảo nghe giảng bài, không cần nhiễu loạn lớp học trật tự. nguyên lai, lại là một giấc mộng. Chương 21. Hạ Mi cảm thấy chính mình thật sự ở chỗ này quá thực vất vả, chính mình cùng nơi này không hợp nhau, lâu như vậy như cũ không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Nàng nguyên lai xem qua tiểu thuyết, nói là như thế nào xuyên qua liền ở đồng dạng địa điểm dùng đồng dạng phương pháp là có thể xuyên đi trở về, nàng không phải không có nghĩ tới lại say một hồi, nhưng là gần nhất nàng không có chính mình đơn độc một người hành động cơ hội. Thứ hai, vài thập niên sau Hoa Quốc sớm đã đại biến dạng, nàng hiện tại căn bản tìm không thấy chính mình tham gia hôn lễ nơi đó. Tam tới còn lại là hiện tại chữa bệnh không phát đạt, côn trùng độc lúc này nhưng không công cụ rửa ruột, một không cẩn thận đã có thể thật sự đã chết. Hoàng tâm tình luôn là một trận, người luôn là sẽ tự mình điều tiết cảm xúc, Hạ Mi chính mình suy nghĩ vớ vẩn một hồi cũng liền đem này tra cấp đã quên qua đi. Giữa trưa cùng Lâm Ân Phỉ cùng nhau ăn cơm thời điểm hai người phảng phất đều đã quên mất vừa rồi trầm trọng đề tài. Lâm Ân Phỉ trong nhà là rất có tiền, cho nên giao đủ rồi trường học yêu cầu lương thực lãnh tới rồi sung túc phiếu gạo, Hạ Mi cũng đi theo Thơm Lây cùng nhau ăn nhà ăn, dùng Hạ Mi mang đến rau dại viên đương thức ăn ăn, hai người nói cười cười đều kiêng kỵ buổi sáng đề tài, chậm rãi chuyện này cũng liền bóc qua sau đầu. Buổi chiều đi học khi chủ nhiệm lớp Lưu lão sư tuyên bố chiều nay đệ nhị tiết học tập tiếng Nga khóa. Nước Nga là Hoa Quốc tới gần hơn nữa cường hữu lực chiến lược đồng bọn, cấp Hoa Quốc xây dựng xã hội chủ nghĩa cung cấp rất nhiều trợ giúp, căn cứ thượng cấp chỉ thị, năm nay tiểu học tốt nghiệp ban muốn bắt đầu học tập tiếng Nga. Tuy rằng chỉ là cấp 5 năm cấp học sinh thượng chính thức tiếng Nga khóa, nhưng là bởi vì giáp đất ban đều là mũi nhọn sinh, cho nên trường học quyết định mỗi cái niên cấp giáp đất ban mỗi tuần đều thượng một tiết tiếng Nga khóa, dạy dạy hắn nhóm cơ sở một ít tri thức. Bởi vì đối với tiếng nước ngoài không quen thuộc cùng với tò mò, đại gia một đám đều hy vọng đệ nhất tiết khóa chạy nhanh tan học, tốt hơn đệ nhị tiết tiếng Nga khóa, tới rồi đệ nhị tiết khóa, mọi người đều cho rằng đi vào tới sẽ là một cái mũi cao tử người nước ngoài, không nghĩ tới thế nhưng là bọn họ giáo ngữ văn Vương lão sư. Lão sư, ngươi có phải hay không đi nhầm, này tiết khóa chúng ta là muốn thượng tiếng Nga khóa. Trong ban là gan đại nam sinh hỏi, ta chính là các ngươi tiếng Nga lão sư, các ngươi sẽ không cho rằng trường học thật cho các ngươi tìm cái nước Nga mũi to tới giáo khóa đi. Lão sư ngươi không phải giáo ngữ văn sao? Như thế nào tiếng Nga cũng sẽ a? Ăn ngay nói thật đi, ta đây là bị không châu bắt chó đi cày, thượng cấp nói muốn phổ cập tiếng Nga, cho các ngươi này đó học sinh tiểu học cũng làm giáo dục cơ sở, nhưng là chúng ta sao có thể tìm đến tới chân chính người Nga tới giáo A, chỉ có thể thừa dịp nghỉ đi thượng cái học cấp tốc ban, đi theo tiếng Nga hệ sinh viên học điểm từ đơn, giáo các ngươi là dư giả. Được rồi, không nói nhiều lời nói đem các ngươi vợ lấy ra tới. Hạ Mi cũng không nghĩ tới thế nhưng là các nàng ngữ văn lão sư tới giáo tiếng Nga, nhưng là bởi vì chính mình trước nay chưa từng nghe qua tiếng Nga, cho nên cũng khá tò mò đến tột cùng âm đọc hẳn là thế nào. Bọn họ năm nhất là không có cấp hạ phát chính thức tiếng Nga thư, chỉ có thể lấy vở nhớ kỹ bảng đen thượng lão sư viết xuống tới, lại ở phía sau đánh dấu thượng hán tử hoặc là ghép vần. Cái thứ nhất dạy cho đại gia chính là cảm ơn, học xong về sau có thể cùng người trong nhà cũng như vậy giảng. Tới cùng ta đọc, từ bờ ra dư ba. 48-3 bởi vì có chút hải tử từ nông thôn ra tới, mang theo địa phương khẩu âm, đọc ra tới tư liền biến thành 4, tây biến thành tẩy, Vương lão sư bất đắc dĩ làm các bạn học đi theo hắn niệm vài biến mới sửa đúng lại đây. Một tiết khóa qua đi, bởi vì khẩu âm vấn đề cùng với Vương lão sư bản thân cũng hoàn toàn không quen thuộc tiếng Nga nguyên nhân, trong ban tiến độ rất chậm, chỉ miễn cưỡng lại học xong 3 cái từ đơn. Cái thứ nhất là tái kiến, Vương lão sư nói đọc đánh chết duy đánh ni á, cái thứ hai là đứng dậy, đọc làm phục chết nổi lên. Cái thứ ba là ngồi xuống, đọc làm sái bảy tiếp chết. Các bạn học một đám lên lớp song song đều cảm thấy rất có ý tứ, Vương lão sư ngôn ngữ hài hước, giống nhau đều là bên cạnh khóa biên cùng bọn họ nói giỡn, một tiết khóa thực mau liền kết thúc. Cái thứ hai cuối tuần mọi người đều ngồi thẳng tắp chờ Vương lão sư cho bọn hắn thượng đệ nhị tiết tiếng Nga khóa, Vương lão sư tới là tới, mang lại là ngữ văn sách giáo khoa. Các bạn học đệ nhị tiết tiếng Nga khóa cứ như vậy chết non, đại gia một đám đều kêu rên không thôi. Vương lão sư giải thích nói là giáo lãnh đạo cảm thấy tiếng Nga khó khăn quá lớn, không thích hợp thấp niên cấp đồng học học tập, hơn nữa thượng cấp lãnh đạo hạ đạt chỉ là cho phép tốt nghiệp niên cấp học tập tiếng Nga, vì thằng sơ trung đặt nền móng, cho nên giáo lãnh đạo quyết định hủy bỏ thấp niên cấp tiếng Nga cơ sở học tập. Năm nhất môn chính chỉ có ngữ số 2 môn, ngữ văn sách giáo khoa mặt trên ấn mang theo khăn quàng đỏ hoa hoa đầu, tên gọi là học sinh tiểu học chủ nghĩa yêu nước giáo dục sách học tiền tam chương phân biệt là chủ tịch Vạn Tuế Hoa Quốc Vạn Tuế Nhi đồng nhóm đoàn kết lên. Học làm tân hoa quốc chủ nhân. Toán học sách giáo khoa là da trắng, mặt trên dùng màu xanh lục đường con câu họa mấy cái học sinh làm số học đề trường hợp, tên gọi là số học sách giáo khoa, bên trong ấn rất nhiều số học đề, không có nhiều ít giải đáp quá trình, nhìn rất là đơn giản. Học tập một tháng, Bọn họ tiến hành rồi lần đầu tiên nguyệt khảo thí nghiệm, trong ban thành tích rốt cuộc phân ra khác biệt. Khảo đến tốt tỷ như Hạ Mi, Vương Minh Dương, Hạ Kiến Quân công khóa đều là song phần trăm. Khảo đến không tốt cũng có một ít, thành tích ở 80 phân tả hữu. Bởi vì tiểu học đề mục quá đơn giản, toàn ban đại bộ phận đều có thể bắt được 90 phân trở lên, 80 phân chính là đếm ngược. Nguyệt khảo qua đi, chủ nhiệm lớp Lưu lão sư đối thành tích tốt đồng học tiến hành rồi khen ngợi, đối thành tích đếm ngược sau 10 tên còn lại là tiến hành rồi xử phạt. Lưu lão sư không biết từ nơi nào tìm căn thước, sau 10 tên một đám thượng bục giảng, mỗi người tay trái bị trừ 10 hạng, mỗi bị trừ một chút còn phải kêu một câu hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Thông minh rồi lại ai quay rối hài từ nơi nào đều có, năm nhất tân sinh nhập học phân ban cũng chỉ là đơn giản thí nghiệm, cũng không tất cả đều là bị chủ nhiệm hỏi cập 2-3 năm cấp đề mục. Có chút thông minh hải tử trả lời vấn đề tương đối sân chủ nhiệm tâm ý cũng là sẽ bị phân phối đến hào ban. Vương Thiên Một vừa lúc chính là như vậy một cái hải tử. Lần này nguyệt khảo Vương Thiên Một là trong ban cuối cùng một người, ngữ văn khảo 80, toán học chỉ khảo 69. Không chỉ có bị đánh lòng bàn tay còn bị phạt đứng ở phòng học mặt sau, đôi tay chống vách tường mông dầu nghe giảng bài, đứng ước chừng một buổi trưa không được núp nhích. Ngày hôm sau buổi sáng thượng toán học giờ dạy học, chủ nhiệm lớp mới vừa đi tiến trong ban đã bị từ trên trời giáng xuống một xô nước tắm ốc, phía dưới học sinh một đám cười không ra gì, trong đó chính là Vương Thiên cười thanh âm lớn nhất, nước mắt đều mau nhảy ra tới. Chủ nhiệm lớp tức giận nhìn hắn, không cần hỏi liền biết là Vương Thiên Một làm sự. Vì không chậm trễ đi học, hắn chỉ là đơn giản xoa xoa trên người với nước, đem Vương Thiên Một gọi vào mặt sau đoan chậu nước phạt trạm, đang chuẩn bị từ phóng phấn viết hộp sờ một cây phấn viết ra tới giảng bài, không nghĩ tới lại nắm đến dính đồ vật, túi đầu vừa thấy nửa hộp đều là con run, sợ tới mức tay run lên phấn viết liền rất ngầm quăng ngã thành hai nửa. Chủ nhiệm lớp rốt cuộc nhịn không được, phân phó lớp trưởng nói này tiết khóa đổi thành tự học, cầm lấy chính mình phốn đỡ đến mặt sau nhéo Vương Thiên Một lỗ thai liền chuẩn bị hướng văn phòng đi. Tới rồi văn phòng dò hỏi kia con run là từ đâu tới, Vương Thiên Một kiên trì đều nói là chính mình từ ven đường đào, nhà hắn đối hắn thực cưng chiều, chủ nhiệm lớp cũng không dám trọng phạt hắn, chỉ có thể tiếp tục làm hắn trở về trạm góc tường đoàn chậu nước phạt trạm. Hạ Mi sau lại mới biết được vài thứ kia đều là đại bản cho hắn tìm, chủ ý cũng là đại bản ra, hắn tuy rằng học tập chẳng ra gì, này cho đùa dai vẫn là hiểu một chút, Vương Thiên Một từ tiến vào năm nhất liền thành đại bản tùy tùng, chính mình tùy tùng bị lao sư khi dễ đương nhiên đến giúp hắn tìm về bãi. Hạ Mi hiện tại rốt cuộc làm đại bản rõ ràng tuổi rất đại còn thượng năm nhất nguyên nhân, đại bản đồng học đây là lưu ban, năm nhất đề mục đơn giản như vậy thế nhưng cuối kỳ khảo thí tổng cộng chỉ khảo 59 phân, đề mục viết một nửa liền ngủ rồi. Giám thị lao sư kêu hắn cũng vô dụng, loại này ác lược ảnh hưởng khiến cho trường học quyết định xử phạt hắn lưu ban một năm. Đại ban vốn dĩ thượng một lần chính là trong toàn khối ba vương, năm nay để lại một bậc tuổi so tân sinh đại bộ phận lớn một tuổi, cho nên càng vinh báo, làm lại sinh trung thu không ít tiểu đệ. Khai giảng thời điểm Lâm Cường là đi theo đại bản cùng nhau đưa tin, cũng không có thấy Lâm Cường người nhà, bởi vì cùng đại bản cái này bất lương phần tử quẹ với nhau, cho nên chiêu sinh chủ nhiệm không phải thực đãi thấy Lâm Cường, cũng không hỏi hắn bất luận vấn đề gì, liền đem hắn cùng đại bản phân phối tới rồi đinh ban. Đinh ban giống nhau đều là khai giảng khi cái gì cũng đều không hiểu hài tử bị phân phối địa phương, Lâm Cường rõ ràng thượng quá tiểu học, hắn chỉ cần giải thích hai câu liền sẽ không bị phân tới đó, nhưng là hắn nghĩa khí không có hé răng, cái này làm cho đại bản càng thêm đem hắn coi như hảo huynh đệ. Trường học đem nguyệt khảo thành tích tiến hành rồi xếp hạng, sở hữu học sinh thành tích đều chế thành bảng vàng danh dự, xếp hạng dựa trước đại bộ phận đều là giáp đất ban học sinh. Hạ Mi chú ý một chút Lâm Thanh Thanh thành tích, toán học mãn phân, ngữ văn chỉ khấu một phân, phỏng chừng là viết chính tả bài khóa sai rồi một chữ. Đại ban khảo như cũ rất kém cỏi, tuy rằng hắn là năm thứ hai đọc lại nhưng là cũng liền vừa vặn lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn, mà đi theo đại bản cùng nhau bị phân đến đinh ban Lâm Cường thành tích còn lại là song phần trăm. Hạ Mi có một lần thu tề các bạn học giao luyện tự tác nghiệp đưa đến văn phòng khi có nghe được lao sư ở nghị luận Lâm Cường, vốn dĩ nói trực tiếp muốn đem Lâm Cường điều đến giáp ban đi. Nhưng là chủ nhiệm không đồng ý, nói là chờ đến học kỳ mạt thống nhất đánh giá, lúc sau lại một lần nữa tiến hành phân ban. Lâm Cường liền như vậy vẫn luôn đi theo đại bản đương tùy tùng, chậm rãi cũng không hề hướng vừa mới bắt đầu như vậy gầy, hơn nữa hắn cha ở công xã sống thực nhẹ nhàng, nghe nói là đại bản làm hắn cha bang vội cho nên mới phân phối một cái nhẹ nhàng sống. Trong thôn hải tử đều thích vây quanh đại bản chơi đều là có nguyên nhân, cái thứ nhất nguyên nhân xác thật là hắn đối người một nhà tương đối nghĩa khí. Cái thứ hai nguyên nhân là đại bản cha là trong thôn tiểu đội trưởng. Đại bản cha vốn là trong thôn trương địa chủ gia mua trở về nô buộc, bởi vì biểu hiện hảo, chậm rãi thăng thành quản gia, còn bị chủ gia ban trương họ. Đánh thổ hào phân thổ địa thời điểm bởi vì đại bản cha tư tưởng giác ngộ cao, đem địa chủ gia môn mở ra nên đón thôn dân đi vào, cho nên cũng không có chịu liên lụy. Sau lại công xã bắt đầu rồi đã bị toàn thôn người ủng hộ đương cái sinh sản tiểu đội trưởng, bởi vì chỉ có đại bàn một cái nhi tử, cho nên trong nhà nhật tử so bình thường xã viên hảo quá nhiều. Người đều là ái nịnh bợ chính mình thượng tầng, bởi vì đại bàn cha quan hệ, từng nhà cũng đều dặn dò nhà mình hài tử nhiều cùng đại bàn chơi chơi. Hơn nữa đại bàn đối người một nhà rất hào phóng, có đôi khi nhà mình lao cha mua kẹo cũng mang đi ra ngoài phân cho đại gia, cái này làm cho đại gia càng thêm thích vây quanh hắn. Chương 22. Hạ Mi từ đi vào nơi này đều không có chính mình hảo hảo ở trấn trên dạo quá, trước ngày chủ nhật nói cho chính mình cha mẹ nói chính mình muốn đi đi Lâm Ân Phỉ trong nhà quá cái cuối tuần, cha mẹ cũng là nghe nhi nữ nói qua Lâm Ân Phỉ, nghe nói nàng cha mẹ đều là người làm công tác văn hóa, cũng vui nữ nhi cùng nàng giao tiếp, cho nên cũng liền đồng ý. Lâm Ân Phỉ đã sớm mời nghỉ mát Mi đi nhà hắn chơi, chỉ là Hạ Mi vẫn luôn đều không có đồng ý. Thứ hai nghe nói này tuần Hạ Mi cùng nàng đi chính mình trong nhà miễn bản có bao nhiêu cao hứng, mỗi ngày đều ở ngóng trông cuối tuần chạy nhanh đã đến. Tới rồi cuối tuần nhớ xong tác nghiệp liền chạy nhanh lôi kéo Hạ Mi hướng chính mình trong nhà đi. Lâm Ân Phỉ ra là ở trấn một trung công nhân viên chức người nhà viện, thẳng đến hôm nay Hạ Mi mới biết được Lâm Ân Phỉ cha mẹ thế nhưng đều ở trấn một trung dạy học, trong nhà nàng có thể so Hạ gia cứu cứu phòng ở lớn hơn. Ba phòng một sảnh, ở cái này niên đại thật là hảo vô cùng phòng ở. Phòng ốc bố trí ngắn gọn hào phóng, nơi trốn lộ ra ấm áp, trong phòng khách còn có tự mình bồi một bức tự. Hạ Mi cái này không hiểu bút lông tự người cũng có thể nhìn ra tới viết làm người thư lực cường đại. Bởi vì là thứ 6 buổi chiều, bọn họ học sinh tiểu học tan học so cao trung sinh sớm nhiều, cho nên Lâm Ân Phỉ cha mẹ còn không có tan tầm trở về. Nàng tiếp đón Hạ Mi chạy nhanh ngồi vào trên sofa, sau đó liền từ trong ngăn tủ nhảy ra tới một cái hình tròn hộp sát. Mở ra tới bên trong có đường, có đậu phộng, có gạo nếp điều còn có chocolate, nhìn ra được tới hẳn là Lâm gia giống nhau chiêu đãi khách nhân chính mình đua đồ ăn vặt thịt nguội, lại nhảy ra một cái cùng hiện đại sữa bột vải không. Sai biệt lắm lớn nhỏ bình, tìm hai cái sắt tráng men lu các múc một đại muỗng đi vào, phao hai ly thơm ngào ngạt sữa mạch nha đặt ở trên bàn trà. Sau đó mở ra đặt ở phòng khách góc radio, bên tai chuyển đến thư hoàn âm nhạc. Tiểu Mai, mau uống đi, ta thích chứ uống cái này sữa mạch nha, ngọt ngào hương hương. Quả nhiên mỗi cái niên đại đều có kẻ có tiền, bên ngoài có chút người cơm đều ăn không được, nhưng các nàng lại ngồi ở chỗ này nghe ra đi ô ăn đồ ăn vặt uống đồ uống, cuộc sống này cùng đời sau so sánh với cũng có thể xem như khá giả. Bất quá như vậy nhật tử hiển nhiên không phải cao trung lão sư có thể quá thượng, Hạ Mi không cấm sinh ra nghi vấn. Ân Phỉ, người ba mẹ thật sự đều là cao trung lão sư sao? Cao trung lão sư như thế nào sẽ có nhiều như vậy bên ngoài tưởng mua cũng mua không được đồ vật, ra đi ô là muốn công nghiệp khoán. Thành phố lớn mới có bán, hơn nữa quý kỳ cục. Lâm Ân Phỉ nghe xong Hạ Mi nói, hơi chút do dự một chút, có thể là nghĩ Hạ Mi là chính mình hảo bằng hưu vì thế quyết định đem trong nhà sự giảng cho hắn nghe. Ta ba ba nguyên lai ở kinh thành đại học đương giảng sư, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đều tiến vào quan trọng đơn vị, ngày lễ ngày Tết ái cho chúng ta ra đưa rất nhiều đồ vật, có chút khan hiếm đồ vật làm ơn một ít người vẫn là có thể mua được. Vậy các ngươi ra vì cái gì toàn bộ dọn đến trấn trên tới, hơn nữa ngươi ba mẹ đều làm một cao lão sư. Ta ra ra mãi mãi trong nhà là quân nhân, cho nên hy vọng ta đại bá kế thừa y y bác, nhưng ta đại bá cùng ta ba ba giống nhau chỉ thích nghiên cứu học vấn. Ra ra mãi mãi phi buộc đại bá đi tham gia quân ngũ, đại bá hiếu thuận cho nên nghe lời đáp ứng rồi, kia một năm đi Triều Tiên chiến trường, liền không còn có đã trở lại. Ta ba ba cùng đại bá quan hệ tốt nhất, cho rằng là ra ra mãi mãi hại đại bá, từ kia về sau ta ba ba liền bất hòa ra ra mãi mãi nói chuyện, sau lại trong trường học có chi viện nông thôn giáo dục danh lệch. Ta ba ba liền mang theo nhà của chúng ta người tới nơi này. Hạ Mi cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, quân nhân, đại học giảng sư, thu nhận hối lộ, đi cửa sau, nhà bọn họ như thế nào cái gì đều cấp chiếm A, cách mạng thời kỳ bọn họ tầng dưới chốt này đó tiểu nhân vật chỉ cần không phải chính mình hướng họng súng thượng đâm đều có thể chịu đựng đi, nhưng là phần tử trí thức, có tiền quan lớn, này đó là bị nhất thảm. Bất quá hiện tại ly đại cách mạng còn có đã nhiều năm, chậm rãi khuyên bọn họ ra hơi chút điệu thấp một ít đi. Ít nhất quần áo không thể lại xuyên như vậy hoa lệ. Hai người vừa ăn đồ ăn vặt biên nói chuyện thiếm, Lâm Ân Phỉ còn mang theo Hạ Mi tham quan chính mình phòng, bất chi bất giác thời gian thực mau liền đi qua. Hai người chính ghé vào Lâm Ân Phỉ trên bàn sách luyện chữ to thời điểm nghe thấy cửa phòng mở thanh âm, Lâm Ân Phỉ nhảy nhót chạy ra phòng chuẩn bị đi mở cửa, Hạ Mi theo sát sau đó. Có thể là bởi vì đều là dạy học và giáo dục quan hệ, Lâm phụ Lâm mẫu lớn lên rất có hơi thở văn hóa, hai người đều là mày rậm mắt to. Lâm Ân Phỉ vừa vặn di chuyển hai người ưu điểm lớn lên cũng thực đáng yêu. Ba ba mụ mụ, đây là ta tốt nhất bằng hữu Tiểu Mai, cái này cuối tuần ở tại nhà chúng ta cùng nhau học tập. Lâm phụ Lâm mẫu nhìn về phía Hạ Mi, nàng chạy nhanh khom lưng vấn an. Thúc thúc A Di hảo, ta là Hạ Tiểu Mai, là Ân Phỉ hảo bằng hữu, này cuối tuần ở ngài trong nhà dừng chân, phiền toái các ngươi. Khả năng nhìn Hạ Mi rất có lễ phép, hai người đều lộ ra tươi cười, vội vàng đáp lại nói không phiền toái. Lâm mẫu thân thiết kéo Hạ Mi tay, nhà của chúng ta Ân Phỉ cả ngày nhắc tới ngươi đâu, nàng bị chúng ta chiều hư, chúng ta còn lo lắng nàng ở trong trường học giao không đến bằng hữu. Không nghĩ tới đệ nhất chu trở về liền cho chúng ta nói nàng kết giao một cái thành tích đặc biệt tốt bằng hưu. Nghe nói ngươi mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh, nhưng đến hảo hảo giúp chúng ta ra Ân Phỉ, ở thúc thúc A Di trong nhà liền cùng chính mình ra giống nhau, không có gì yêu cầu câu nệ. Hạ Mi có điểm không thích đứng lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy thân thiết người, biên cùng Lâm Mẫu đáp lời biên không giấu vết rút ra tay, tốt, cảm ơn thúc thúc A Di. Có thể là nhìn ra Hạ Mi câu nệ, Lâm Mẫu cũng không có lại kéo nàng. Chỉ là thân thiết tiếp đón nàng ăn nhiều một chút đồ ăn vặt, đã đến cơm điểm, Lâm mẫu cũng không cùng nàng nói chuyện phiếm liền đi vào phòng bếp đi nấu cơm, Lâm phụ cũng hướng Hạ Mi cười cười nói muốn soạn bài liền xoay người đi vào chính mình phòng. Đúng rồi, Ân Phỉ, đại ca ngươi một nhà cũng ở nơi này sao? Hạ Mi chỉ là đầu góc nóng lên liền nghĩ tới trấn trên chơi hai ngày, vừa rồi nhớ tới Lâm Ân Phỉ lần trước nói còn có cái đại ca. Ta đại ca thành ở bột mì xưởng công tác, hắn thành hôn khi trong xưởng cấp phân phối phòng ở. Ngày thường cùng đại tẩu đều là ở tại nơi đó, chỉ có ngày lễ ngày Tết trở về trong nhà trụ. Nghe được lời này Hạ Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nếu là một nhà già trẻ đều ở nơi này nàng có điểm không có phương tiện quấy rầy. Lâm ra đồ ăn thực phong phú, hai đồ ăn một canh, Hạ Mi khi cách lâu như vậy rốt cuộc lại ăn đến cơm, cũng không biết là bởi vì thời gian dài không ăn, vẫn là bởi vì lúc này rất ít đánh nông dược duyên cớ, nàng cảm thấy này cơm phá lệ hương, ăn cơm khi Lâm mẫu cũng vẫn luôn nhiệt tình cho nàng gắp đồ ăn. Lâm Ân Phỉ làm nũng nói mụ mụ không cho nàng kẹp, Lâm Mẫu cười tủm tỉm cũng cho nàng gắp một miếng thịt. Sau khi ăn xong trong nhà là Lâm Mẫu thu thập chén đũa, Hạ Mi vốn định đi lên hỗ trợ, đi vào phòng bếp Lâm Mẫu liền đem nàng cấp đuổi ra đi làm hắn đi tìm Lâm Ân Phỉ chơi. Lâm Ân Phỉ phòng ở hiện tại cái này niên đại hẳn là xem như nhất đẳng nhất hảo, thông đèn điện, hơn nữa khăn trải giường là nhan sắc tươi đẹp nylon khăn trải giường, khả năng phía dưới phô rất nhiều đệm giường cho nên ngồi trên đi mềm mại. Hai người đều ăn no liền bắt đầu ngồi ở trên giường nói nhỏ, trò chuyện liền mệt mỏi, hai người nặng nề ngủ. Tiểu học năm nhất tác nghiệp cơ hồ tương đương không có, nhiều nhất chính là sao mấy cái chữ to viết vài đạo số học đề, hai người ngày hôm qua buổi chiều liền làm xong, cho nên cái này cuối tuần đối với hai người tới nói thời gian đều là thực sung túc, tưởng như thế nào chơi đều được. Lâm mẫu cho Lâm Ân Phỉ hai khối tiền tiêu vặt còn cầm một cân phiếu gạo đưa cho các nàng, nói cho bọn họ đói bụng có thể chính mình mua ăn. Hai người liền vô cùng cao hứng ra cửa. Đầu tiên là đi tiểu công viên đi dạo, lúc này đúng là đầu xuân thời điểm, Hạ Mi nghĩ tiểu công viên phong cảnh nhất định thực không tồi, không nghĩ tới đi nhìn lúc sau còn không có Ngọc Điển thôn cảnh sắc hảo, đều là khô nhánh cây, cũng không có nhân tu cắt giữ gìn, cùng Hạ Mi trong tưởng tượng sai lệch quá nhiều, chạy nhanh lôi kéo Lâm Ân Phỉ đi rồi, hai người chuẩn bị đi trên đường đi dạo, tùy ý hướng bên cạnh xem xét Hạ Mi giống như thấy một cái người quen, chạy nhanh lôi kéo Lâm Ân Phỉ ngón tay chỉ phía trước. Lâm Ân Phỉ dương mắt vừa thấy thế nhưng là Lâm Thanh Thanh, cả người ướt rầm rề như là bị bọt nước quá, hai người đều tưởng không rõ cuối tuần Lâm Thanh Thanh như thế nào sẽ ở trấn trên hơn nữa như vậy chật vật, chậm rãi đi theo Lâm Thanh Thanh bước chân chuẩn bị xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, Lâm Thanh Thanh tựa hồ căn bản không có nghĩ đến có người sẽ theo dõi, tùy tiện vào một nhà tiệm cơm quốc doanh. Hạ Mi vừa thấy, này thế nhưng là lần trước nhà bọn họ ba người ăn lưng quần mặt địa phương, hai người cũng theo sát qua đi, đứng ở cửa nhìn xung quanh. Lão bản, cho ta tới một chén mì. Lâm Thanh Thanh hô hai tiếng kia người phục vụ mới lại đầy phản ứng nàng. Ta muốn một chén cái còi mặt, mau cho ta làm đi lên, ta chết đói. Các ngươi này giá hàng thật tiện nghi, ta mau tiền là có thể ăn một chén mì. Kia người phục vụ nghe được nàng lời nói vẫn không núp ních, ngược lại vươn tay tới. Đòi tiền A. Còn không phải là ta mau tiền sao, chờ ta cơm nước xong cho ngươi. Phiếu gạo, như thế nào, không có phiếu gạo ngươi còn dám xung người giàu có tại đây ăn cơm. Ưu à, thật tốt cười, ngươi cho rằng vẫn là thập niên 60-70 à, này cái gì xã hội ăn cơm còn muốn phiếu gạo, ta nếu không phải một giấc ngủ dậy phát hiện liền đến cái này nông thôn, liền các ngươi này quán ăn vệ sinh điều kiện ta mới không hiếm lạ tới này đâu, đem các ngươi lão bản cho ta kêu ra tới, hiện tại thế nhưng còn có ngươi loại này công nhân. Kia người phục vụ nghe được lời này khí không được, mắng ngươi có phải hay không nốc, hiện tại chính là 62 năm, chúng ta đều là vì quốc gia làm việc, nào có cái gì lão bản. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi đây là kỳ thị. Không phiếu gạo chạy nhanh đi. Lâm Thanh Thanh nghe được lời này tựa hồ có chút há hốc mồm, không xác định hỏi 6-2 năm sao. Ngươi là nhà ai tiểu cô nương, sống hồ đồ đi, liền năm nay là nào một năm đều nhớ không rõ, ta cũng bất hòa ngươi tên ngốc này so đo, chạy nhanh tránh ra, về sau không có tiền không phiếu gạo đừng ở chúng ta trước mặt hoảng, chậm trễ chúng ta công tác. Kia người phục vụ đem Lâm Thanh Thanh cấp đẩy ra ngoài cửa, nàng đầu tiên là đứng ở ngoài cửa sửng sốt một hồi, theo sau liền lang thang không có mục tiêu ở trên phố loạn hoảng, đi đến một góc dừng lại bất động, ngồi xổm lên ôm đầu khóc giống. Lâm Ân Phỉ cùng Hạ Mi vẫn luôn đi theo nàng, thẳng đến nàng không đi rồi Lâm Ân Phỉ mới chọc chọc Hạ Mi. Tiểu Mai, ngươi nói nàng có phải hay không thật sự choáng váng, như thế nào liền năm nay mấy năm cũng không biết, rõ ràng chúng ta mỗi ngày viết nhật ký đều phải đánh dấu ngày. Lâm Ân Phỉ cũng thật đầu, ngốc tử mới không có khả năng có như vậy hành động, người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng là vừa rồi Lâm Thanh Thanh động tác ngữ khí rõ ràng không phải thời đại này, chẳng lẽ Lâm Thanh Thanh cũng bị xuyên, nàng còn tưởng rằng chỉ có chính mình bất hạnh xuyên đến thời đại này, không nghĩ tới còn có đồng bạn. Bất quá này cũng không thể nói cho Lâm Ân Phỉ, tùy tiện suy nghĩ cái lý do trả lời nàng. Có thể là như vậy đi, ta xem nàng cả người ướt rầm rề có thể là rất trong sông đi, có khả năng chạm vào cục đá đầu vóc quăng ngã choáng váng. Chương 23. Rốt cuộc cùng Lâm Thanh Thanh là đồng học, hơn nữa đều ở một cái phòng ngủ, Lâm Ân Phỉ nhìn đến nàng ở nơi đó khóc cái không ngừng, chuẩn bị tiến lên đi dò hỏi nàng phát sinh chuyện gì, Hạ Mi lần này quyết định không lo chim đầu đàn, xem Lâm Ân Phỉ có thể hỏi ra tới cái gì. Đến lúc đó lại cẩn thận sờ sờ cái này xuyên tới Lâm Thanh Thanh đế. Lâm Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy, như thế nào toàn thân ướt rầm rề. Nghe được Lâm Ân Phỉ kêu to Lâm Thanh Thanh căn bản không có ngừng đầu, như cũ không ngừng khóc lóc, hơn nữa càng khóc càng lớn tiếng. Lâm Ân Phỉ thấy nàng không để ý tới chính mình tiến lên đẩy đẩy nàng. Lâm Thanh Thanh, chúng ta kêu ngươi ngươi như thế nào không đáp ứng, ngươi không quen biết chúng ta sao. Nói còn chỉ Hạ Mi cùng chính mình. Chỉ nhìn thấy nàng ngẩng đầu khi, đôi mắt đã khóc sưng đỏ bất kham. Lâm Thanh Thanh, ngươi là ở kêu ta sao? Ngươi nói ta kêu Lâm Thanh Thanh sao? Các ngươi nhận thức ta. Đúng vậy, ngươi còn không phải là Lâm Thanh Thanh sao? Hai chúng ta là cùng lớp đồng học A vẫn là ở tại một cái phòng ngủ. Ngươi phát sinh chuyện gì? Ngày hôm qua buổi chiều 4 điểm liền tan học, ngươi hẳn là đã sớm về đến nhà A. Hôm nay tại sao lại như vậy tới trấn trên đâu? Lâm Ân Phỉ nghi hoặc hỏi nàng. Nghe được chính mình cùng như vậy cái tiểu bằng hữu thế nhưng là đồng học, nàng có một chút không thể tin tưởng. Túi đầu nhìn xem chính mình tay nhỏ chân nhỏ, xác thật cùng trước kia không giống nhau, vừa rồi nàng như thế nào liền không có chú ý tới đâu, kết quả ném như vậy đại mặt. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá bi kịch, không khỏi khóc càng thương tâm. Lâm Thanh Thanh ngươi ra chuyện gì ngươi nói cho chúng ta biết ta, đừng khóc ca. Lâm Ân Phỉ nhìn đến chính mình nói xong lời nói sau nàng khóc càng thương tâm không khỏi cũng cảm thấy có điểm nóng nổi, tuy rằng các nàng không phải rất quen thuộc, nhưng là đồng học chi gian muốn lẫn nhau trợ giúp, cho nên chuẩn bị hảo hảo an ủi nàng. Ta vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình nằm ở bờ sông, đã quên chính mình gọi là gì, ra ở nơi nào, còn đã quên nơi này rốt cuộc là nào, các ngươi là ta đồng học, cầu các ngươi giúp ta đi. Lâm Ân Phỉ dương mắt nhìn hướng Hạ Mi, nghe nói Hạ Tiểu Mai là cùng Lâm Thanh Thanh một cái thôn khả năng biết nàng gia đình tình huống. Nàng cùng Lâm Thanh Thanh ngày thường lại không thân, liền lời nói đều không có nói qua vài câu, cho nên chỉ có thể cầu cứu Hạ Tiểu Mai. Lâm Thanh Thanh xem cùng chính mình đáp lời nữ hài nhìn hướng chính mình đồng bạn. Cũng biết khả năng nàng cũng không quá hiểu biết chính mình cái này thân mình tình huống, vội vàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn Hạ Mi. Hạ Mi cảm thấy hiện tại Lâm Thanh Thanh cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, chuẩn bị lại quan sát xem nàng rốt cuộc là ai, có phải hay không cùng chính mình kiếp trước có liên hệ. Bất quá xem nàng cũng quánh ốc, xuyên đến thập niên 60 cũng không phát giác, còn đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, ngẫm lại cũng thật là cảm thấy buồn cười. Ta là nhà các ngươi cách vách hàng xóm, ta kêu Hạ Tiểu Mai, nhà các ngươi ở Ngọc Điền Thôn. Theo chúng ta đi đi, ta mang ngươi về nhà. Cũng không biết nàng là thật không đầu óc vẫn là bởi vì cảm thấy chính mình hai cái nữ hài đối nàng tạo không thành uy hiếp, không có xác nhận Hạ Mi hai người thân phận liền đi theo các nàng đi rồi. Vốn dĩ Hạ Mi nghĩ chính mình một người mang theo Lâm Thanh Thanh trở về, nhưng là Lâm Ân Phỉ một hai phải đi theo, không có biện pháp Hạ Mi chỉ phải làm nàng trở về cùng cha mẹ nói một tiếng, rốt cuộc Ngọc Điển thôn lộ khó đi hơn nữa rất xa, khả năng yêu cầu ở nơi đó qua đêm. Lâm Ân Phỉ về nhà cho cha mẹ nói một chút cái này tình huống, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng đồng ý nàng bồi Hạ Tiểu Mai cùng đi, chỉ là vẫn là cảm thấy không yên tâm, vẫn luôn dặn dò Hạ Tiểu Mai nhất định phải hảo hảo chiếu cố các nàng gia hài tử. Trên đường trở về Lâm Thanh Thanh vẫn luôn không ngừng tìm hiểu chính mình thân thể này tin tức, nhưng là Lâm Ân Phỉ đối nàng căn bản không quá quen thuộc cho nên căn bản nói không nên lời cái gì hữu dụng tin tức. Hạ Mi nhưng thật ra biết đến nhiều, nhưng là nàng tổng cảm thấy hiện tại Lâm Thanh Thanh cho chính mình rất quen thuộc cảm giác. Cùng chính mình nguyên lai cái kia ngốc bạch ngọt khuê mật không sai biệt lắm, ở không có xác nhận thân phận phía trước cũng không nghĩ làm bộ nhiệt tâm bộ dáng. Một đường đi xuống đi, bởi vì Lâm Ân Phỉ cùng Lâm Thanh Thanh chân tốc vấn đề cho nên thẳng đến buổi chiều 2-3 điểm mới trở lại trong thôn. Hạ Mi đầu tiên là về nhà đi cùng hai cái các ca ca nói một tiếng chính mình đã trở lại, lúc này mới mang theo Lâm Thanh Thanh đi đến cách vách Lâm gia viện môn ngoại. Chính mình cùng Lâm gia nháo quá xấu hổ cũng không nghĩ tiến nhà bọn họ sân, chỉ cấp Lâm Thanh Thanh xem nói đây là các nàng gia, làm nàng chính mình đi kêu cửa. Lâm Thanh Thanh đầy mặt không dám tin tưởng, ngượng ngùng xoắn xít hiển nhiên là không nghĩ qua đi kêu cửa. Vừa rồi bồi Hạ Mi đến Hạ gia thời điểm nhìn Hạ gia là tường đất phòng, tuy rằng hơi chút ẩn tàng rồi một chút cảm xúc nhưng là Hạ Mi vẫn là bắt giữ tới rồi nàng trong mắt khinh thường. Hiện tại thấy nhà mình thế nhưng cũng là thổ phòng, hơn nữa thoạt nhìn so Hạ gia niên đại càng xa xăm, vài khối địa phương thậm chí đều có điểm sụp, căn bản không thể tin được đây là hắn hiện tại thân thể này ra. Lâm Ân Phỉ nhìn nàng chậm rãi cọ sát bộ dáng ở một bên hạ sốt ruột, kêu nàng chạy nhanh đi gõ cửa. Nàng hiện tại có điểm hối hận, sớm biết rằng căn bản liền mặc kệ này nhàn sự, vốn dĩ chính mình hẳn là cùng Hạ Mi vui vui vẻ vẻ đi dạo phố hoặc là ở nhà vui đùa ầm ĩ, hiện tại đi rồi xa như vậy lộ liền vì đưa một cái cùng chính mình ngày thường không phải thực thân cận đồng học về nhà, tuy rằng sơn gian cảnh sắc rất mỹ, nhưng là không chịu nổi nàng chân đau a, hiện tại thật vất vả tới rồi cái này, Lâm Thanh Thanh còn không chạy nhanh vào cửa đi vẫn luôn ở cửa cọ sát, thật là quá phiền. Đang ở Lâm Thanh Thanh do dự thời điểm cửa phòng chính mình mở ra, Trương Thúy Hoa mở cửa liền thấy nhà mình chết khuê nữ ở ngoài cửa rỗi một bàn tay, nhìn đến nàng hiện tại mới trở về khí không đánh vừa ra tới, nắm nàng tóc liền khai mắng ngươi cái cô nàng chết dầm kia đã chạy đi đâu, lão nương cho rằng ngươi bị lang ăn, ngươi còn biết trở về, chạy nhanh cút cho ta tiến vào. Lâm Thanh Thanh sợ ngây người, nàng chưa từng có như vậy bị đối đãi quá, nàng ở nhà là con một, cha mẹ đối nàng ngàn sủng vạn sủng, chính mình nghĩ muốn cái gì đều sẽ được đến, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực đơn thuần tốt đẹp. Không cần nhọc lòng bất luận cái gì sự tình, bởi vì chính mình lớn lên xinh đẹp, hơn nữa thực thiện lương ở trong trường học cũng là rất nhiều nam sinh nữ thần, đều là người khác định hót định bợ nàng. Liên tính sau lại hôn nhân tan vỡ cũng không có bị người động thủ đánh quá, chỉ là bị trả thù đồng quy vu tận, không có cảm nhận được nhiều ít đau đớn tư vị liền xuyên đến cái này niên đại. Nàng từ nhỏ tự nhận là thục nữ, còn chưa từng có bị người khác tốn quá mức phát. Xuất phát từ tự vệ ý thức, nàng cũng rôi tay bắt lấy đối diện nữ nhân đầu tóc, vào tay tràn đầy dầu mỡ, dính dính hoạt hoạt, đem nàng ghê tởm không ra gì. Rốt cuộc chính mình thân thể này sức lực tương đối tiểu, so bất quá thành niên phụ nhân, bị quăng hai hạ liền không tự giác buông tay. Kia phụ nhân cũng không chảo nàng tóc, bang một chút cho nàng một cái tát. Lao nương cho ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là như vậy đối với ngươi lao nương, ai u, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a, dưỡng cái khuê nữ đánh lao nương a. Ngón tay vẫn luôn không ngừng chỉ vào Lâm Thanh Thanh, nước mắt nước mũi đều chảy xuống tới. Xem Lâm Thanh Thanh thẳng phát ghê tởm, nàng thật sự không nghĩ ra như vậy phụ nhân thế nhưng là chính mình khối này thân mình mẫu thân, chính mình không phải là bị kia hai cái nữ hài cấp lừa đi, nghĩ như vậy liền quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Trương Thúy Hoa vừa rồi vội vàng xử lý Lâm Thanh Thanh không có chú ý tới Hạ Mi, hiện tại nhìn Lâm Thanh Thanh nhìn hướng Hạ Mi cho rằng Lâm Thanh Thanh không trở về nhà là cùng Hạ Mi quẹ với nhau, lập tức lại muốn đi đánh Hạ Mi, thù mới hận cũ chuẩn bị một khối báo. Hạ Mi chạy nhanh hướng bên cạnh trốn. May mắn vừa rồi Khắc Khẩu Thanh đã đưa tới một ít ở nhà học tập hài tử cùng với một ít lão nhân, Hạ gia hai huynh đệ cũng đã sớm cùng ra tới, Hạ Kiến Quốc ấn xuống Trương Thúy Hoa tay, đem nàng hướng bên cạnh vùng nàng có điểm đứng không vững liền té ngã. Này nhưng đến không được, Trương Thúy Hoa thừa cơ ngồi dưới đất bắt đầu chửi bậy. Hạ gia nhi nữ không biết xấu hổ Nga, nhà mình khuê nữ không đứng đắn cả đêm không trở về nhà, còn mang theo nhà của chúng ta Thanh Thanh đêm không về ngủ, nhà mình nhi tử không giáo dưỡng hiện tại cũng bắt đầu ẩu đả trường bối, các ngươi nhìn xem. Ta cánh tay đều cọ chảy ra, đây đều là cái gì hài tử a? Đương cha mẹ như thế nào giáo dưỡng a? Biên nói còn biên loát khai chính mình tay háo chỉ vào mặt trên bắt đầu nói là Hạ Kiến Quốc cầu đả, tuy rằng mặt trên chỉ có một chút vết đỏ, nhưng là ngạnh cắn khẩu nói là bị đánh. Có vừa tới vây xem không hiểu biết tình huống nghe được nàng lời nói bắt đầu đối Hạ gia huynh muội nghị luận sôi nổi chỉ trò trò. Lâm Ân Phỉ có điểm nhìn không được, rõ ràng là chính mình mời Tiểu Mai đi nhà mình chơi, còn bị nói thành đêm không về ngủ. Người này như thế nào miệng như vậy dơ à, hơn nữa không lộng minh bạch sự tình vừa lên tới liền đánh người, liền chính mình khuê nữ cũng không cho thể diện, làm cho người ngoài mặt liền bắt đầu cản quấy la lối khóc lóc, trợn mắt nói dối, thật là không nghĩ ra Lâm Thanh Thanh như thế nào sẽ coi như vậy mẹ. Đại thẩm, ta cùng Tiểu Mai là bạn tốt, nàng đêm qua là đi nhà của chúng ta chơi, việc này Tiểu Mai cha mẹ là đồng ý đến nỗi Lâm Thanh Thanh, chúng ta cùng nàng chỉ là bình thường đồng học quan hệ. Hôm nay buổi sáng hai chúng ta ra cửa đi dạo phố thời điểm thấy Lâm Thanh Thanh cả người ướt rầm rề, sợ hãi nàng ra chuyện gì cho nên đi theo nàng, bởi vì nàng không phiếu gạo không có tiền bị đuổi ra tiệm cơm quốc doanh, tránh ở góc không ngừng khóc, hai chúng ta dò hỏi qua đi mới biết được nàng là rơi xuống nước đâm trên tảng đá, hiện tại nàng một chút ký ức đều không có. Tiểu Mai nghĩ là nhà các ngươi hàng xóm cho nên mới đem nàng mang về tới. Ngươi liền như vậy đối đãi giúp ngươi nữ nhi tìm được trong nhà ân nhân sao? Ta phi, ngươi lại là từ nào toát ra tới tiểu nha đầu, Hạ Tiểu Mai lần trước còn bôi nhọ nhà của chúng ta Thanh Thanh, lần này sẽ hảo tâm giúp nàng. Lâm Thanh Thanh ngươi cấp lao nương lăn lại đây, ngươi cả người ướt rầm rề có phải hay không đi ra ngoài lêu lổng, còn dám đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, đừng tưởng rằng giả vờ mất trí nhớ là có thể gạt được lao nương. Lâm Ân Phỉ giải thích ban ngày nơi nào nghĩ đến Trương Thúy Hoa căn bản liền không có nghe được trong lòng đi, trọng điểm toàn bộ đều đặt ở ướt rầm rề cùng tiệm cơm quốc doanh thượng, hơn nữa nghe nói Hạ Tiểu Mai thế nhưng cùng các nàng ra có xích mích, không khỏi hối hận chính mình xen vào việc người khác cấp Hạ Tiểu Mai tìm phiền toái. Lâm Thanh Thanh vừa rồi vẫn luôn ở một bên trang đà điểu, nghĩ kêu bà điên rốt cuộc không hề lý chính mình còn có điểm may mắn, hiện tại nghe được nàng lại nhắc tới chính mình cả người sợ tới mức một run run, bốn phía đều là vây xem người, nàng cũng trốn không đến chạy đi đâu, nếu là bất quá đi nói kêu kẻ điên phỏng trừng lại muốn tún nàng tóc, nhận mệnh di động đến Trương Thúy Hoa trước mặt. Các nàng nói đều là thật sự, ta căn bản liền không quen biết ngươi là ai, ngươi thật là ta mụ mụ sao? Vì cái gì vừa thấy mặt liền phải đánh ta? Ta hôm nay vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở một cái bờ sông trên tảng đá, đi rồi đã lâu mới đi đến trấn trên đói không được mới nghĩ tiến tiệm cơm ăn cơm, nào biết không có bị đuổi ra ngoài. Sau lại bị các nàng phát hiện mới mang theo ta về nhà. Nghe được Lâm Thanh Thanh giải thích vây xem quần chúng phảng phất rốt cuộc phát hiện chân tướng, lại bắt đầu đối Trương Thúy Hoa chỉ trỏ trỏ, có cảm kích còn nói lần trước rõ ràng là Lâm gia nói dối còn đi Hạ gia hạt hồ nháo, hiện tại thế nhưng còn rảo biện nói là Hạ gia bôi nhọ các nàng ra. Mọi người nghe xong càng là đối Trương Thúy Hoa sở khinh thường. Sự tình phát triển đến này nông nỗi Trương Thúy Hoa cảm thấy chính mình lại bị Lâm Thanh Thanh làm hại mất mặt ném lớn, chuẩn bị đem nàng kéo vào trong phòng không cho người ngoài lại vây xem. Đi mấy ngày trường học ngươi thật đúng là đương chính mình người thành phố, còn gọi mụ mụ, lão nương ở trong thôn nhiều năm như vậy trước nay chưa từng nghe qua ai quản chính mình lão nương kêu mẹ nó. Đừng quên đi học phía trước ngươi như thế nào cùng ta bảo đảm, về sau không được cùng Hạ gia kia cô nàng chết dầm kia chúng trạng. Lần này liền tính, lần sau lại làm lão nương phát hiện đánh chết ngươi. Vừa nói vừa hướng trong phòng túm, Lâm Thanh Thanh quay đầu lại cầu cứu nhìn Hạ Mi cùng Lâm Ân Phỉ. Chỉ là bởi vì lần này sự đã đủ phiền toái, hai người đều hối hận không thôi, cũng không muốn đi quản nàng, các nàng quản được nhất thời lại quản không được nàng cả đời. Lâm gia chính là cái chính là ma túy, dính không được chạm vào không được, hơn nữa này vốn dĩ nên là Lâm Thanh Thanh thừa nhận, liền tính nàng đã không phải nguyên lai Lâm Thanh Thanh, nhưng còn phải nàng chính mình gánh vác. Không ai có thể giúp nàng. Vừa rồi vây xem cũng không muốn quá nhiều quản nhà của người khác sự, đều sôi nổi tản ra. Trương Thúy Hoa đem cửa phòng thật mạnh một quan, đóng cửa trước còn hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Mi liếc mắt một cái. Nghe được cửa phòng động tĩnh, Lâm Thanh Thanh bị hoảng sợ, nhìn Trương Thúy Hoa hung ác bộ dáng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Hôm nay lại là ngươi làm hại lão nương mất mặt, hiện tại không có người ngoài, ngươi hảo hảo cấp lão nương giải thích một chút rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Thanh Thanh hiện tại cũng không dám kêu mẹ. Quy quy củ củ dựa theo người ở đây cách gọi xưng hô nàng. Nương, thật là như vậy, ta hiện tại cái gì đều nhớ không rõ, ngươi xem ta trên trán thương, ta liền như thế nào về nhà đều nhớ không được, nếu không phải các nàng hai nói nhận thức ta, ta cũng sẽ không theo các nàng trở lại nơi này. Ngươi cũng là cái ngốc, nếu là bọn họ là lừa bán tiểu hài tử ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi lao nương. Lâm Thanh Thanh thật là ước gì không thấy được này bà điên, phỏng chừng mẹ kế đều không có như vậy đối chính mình hài tử. Cũng không biết nàng nguyên thân mệnh như thế nào như vậy khổ. Bất quá ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, vội vàng gật đầu hẳn là. Được rồi, nếu ngươi thật sự không nhớ rõ, lao nương tạm tha ngươi như vậy một hồi, nhưng là ngươi đến nhớ kỹ, lao nương đưa ngươi đi trường học là muốn cho ngươi có thể tìm một cái trấn trên loa đường con rể, đến lúc đó lao nương cũng là có thể ăn lương thực hàng hóa, đây chính là ngươi tự mình cùng ta bảo đảm quá, chớ quên cái mục đích, nếu là làm ta biết ngươi cùng trong thôn những cái đó chân đất lêu lổng xem ta không đánh chết ngươi. Lâm Thanh Thanh tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng là cũng không dám cùng Trương Thúy Hoa làm trái lại, quy quy củ củ vội vàng gật đầu đáp ứng. Chỉ là trong lòng vẫn cứ suy nghĩ này rốt cuộc có phải hay không thân mụ, đưa hải tử đi học là vì tìm cái trấn trên con rể, nàng này thân thể cũng nhiều nhất mới 9 tuổi a. Được rồi, ta khát nước, chạy nhanh cho ta múc lu thủy tới uống. Lâm Thanh Thanh nhớ rõ ngoài cửa có một cái lu nước to, nghĩ hẳn là chính là đi nơi đó múc nước, vội vàng nghe lời lấy cái chén đi ngoài cửa múc nước, đưa cho Trương Thúy Hoa uống. Trương Thúy Hoa uống một ngụm liền không uống, bưng lên chén lập tức bắt nàng vẻ mặt. Ngươi muốn hại chết ngươi lão nương sao? Lão nương sinh ngươi kêu bồi tiền hóa muội tử bị thương thân mình, đại phu ngàn dặn dò vạn dặn dò không cho uống nước lạnh, ngươi là người chết ta không nghe đi vào. Lâm Thanh Thanh thật sự nhịn không nổi, trước nay đến nơi đây hoảng loạn mê mang đến bây giờ bị xa lạ người nhà khi dễ ủy khuất lập tức nảy lên trong lòng, ngồi xổm trên mặt đất ô ô khóc lên. Trương Thúy Hoa cũng là bát xong thủy sau mới nhớ tới này khuê nữ bị đâm hỏng rồi đầu óc, xem nàng khóc lợi hại như vậy, rốt cuộc vẫn là chính mình khuê nữ, về sau còn chờ nàng hiếu kính chính mình đâu, vẻ vải nhìn nàng một cái liền chính mình đi tìm nước gấm đi uống lên. Lại nói Hạ Mi bên này, Hạ Mi hoàn toàn là cảm giác không thể hiểu được, nàng rõ ràng là hảo tâm giúp nhân ra kết quả còn kém điểm bị đánh, lần trước sự cũng là Trương Thúy Hoa đi nhà bọn họ tìm tra, hiện tại ném mặt mũi ngược lại hận khởi chính mình tới. Kia Trương Thúy Hoa hoàn toàn là một cái điên bà nương, chính mình thân khuê nữ trước mặt ngoại nhân liền như vậy đối đãi, đóng cửa lại ở nhà còn không nhất định bị thế nào đâu. Này Lâm Thanh Thanh từ nhỏ lớn lên ở tay nàng hạ, cũng chỉ có thể học được khóc mới có thể hơi chút trốn trốn đi, như vậy nghĩ Hạ Mi lại có điểm đồng tình Lâm Thanh Thanh. Lâm Ân Phỉ xem Hạ Mi cau mày, cũng không để ý tới nàng. Còn tưởng rằng là Hạ Mi sinh nàng khí ngại nàng xen vào việc người khác chọc phiền thoái, vội vàng lấy lòng lắc lắc tay nàng, Hạ Mi lúc này mới nhìn hướng nàng. Tiểu Mai, thực xin lỗi, ta không biết ngươi cùng các nàng ra có mâu thuẫn, còn làm ngươi mang Lâm Thanh Thanh về nhà, làm hại nàng mụ mụ thiếu chút nữa đánh tới ngươi, thật là thật xin lỗi ngươi. Không có việc gì, giúp nàng là ta chính mình nguyện ý, bằng không ngươi như thế nào yêu cầu ta ta đều sẽ không đồng ý, đừng để ở trong lòng chuyện này, ngươi xem ta không phải hảo hảo sao. Tuy rằng Hạ Mi nói như vậy, nhưng là Lâm Ân Phỉ vẫn là cảm thấy thực áy náy, trong lòng âm thầm thề về sau đối Hạ Mi càng tốt một chút. Bởi vì sắc trời đã tối, ban đêm quá nguy hiểm, cho nên các nàng quyết định đêm nay không trở về trấn trên, ngày mai buổi sáng lại cùng Hạ gia hai huynh đệ cùng đi đi học, đến lúc đó đi sớm chút, còn có thể đi một chuyến Lâm gia báo một chút bình an. Hạ gia sân so Lâm Thanh Thanh trong nhà xinh đẹp quá nhiều, Hạ phụ Hạ mẫu cần mẫn, sân bị xử lý sạch sẽ chỉnh tề, cửa nhà có một viên cây lê, trước hai năm nạn đói vỏ cây đều bị lột sạch ăn, hiện tại lại chậm rãi tỏa sáng ra tới sinh cơ, xuân ý xử nó mọc ra non nớt lục mầm. Bởi vì Lâm Thanh Thanh trong nhà sự đã giải quyết, hai cái tiểu cô nương cũng nhẹ nhàng xuống dưới, Lâm Ân Phỉ nhìn Mỹ Lệ Sơn gian cảnh sắc, cũng đã quên chính mình chân đau, chính là muốn lôi kéo Hạ Mi chơi chơi trốn tìm. Nông gia sân đều khá lớn, mà Lâm Ân Phỉ lại là lần đầu tiên đến nơi đây, Hạ Mi sợ hãi nàng vì thắng mà tàng quá sâu quá xa, đến lúc đó vạn nhất tìm không thấy nàng đã có thể thảm, vì thế liền bất đồng ý chơi cái này. Hạ Mi nhớ tới nàng nương ăn Tết thời điểm mua ra gần, chỉ dùng một chút còn dư lại rất dài. Cho nên muốn không bằng cùng nhau chơi nhảy ra gần, cùng chơi trốn tìm so sánh với Lâm Ân Phỉ cũng cảm thấy nhảy ra gần càng có ý tứ, cho nên liền đồng ý, vừa lúc Hạ gia hai huynh đệ đều ở nhà cho nên có thể giúp các nàng căng ra gần. Nghĩ đến liền phải làm, tuy rằng ra gần là làm quần áo dùng, chơi xong khả năng sẽ có điểm dơ, nhưng là đến lúc đó nàng rửa rửa thì tốt rồi, nàng nương là sẽ không bởi vì như vậy điểm việc nhỏ quái nàng. Hạ gia hai huynh đệ bị kéo tráng đinh ra tới căng ra gần. Hai người đều không phải rất vui lòng. Hạ Kiến Quốc bị đệ đệ muội muội hảo thành tích kích thích mỗi lần về nhà đều là ôn tập, Hạ Kiến Quân còn lại là không nghĩ chơi này đó tiểu cô nương ngoạn ý, hắn chuẩn bị trộm nghiên cứu ná đâu. Bất quá vì nhà mình nhất được sủng ái tiểu muội, hai người đều nhận mệnh khởi động ra gân. Trong trường học cũng có người mang ra gân, nhưng là cái kia nữ sinh cùng các nàng quan hệ không phải thực hảo, mỗi lần cùng nhau chơi đều không mang theo Hạ Mi cùng Lâm Vân Phỉ, Hạ Mi cũng tưởng chơi thật lâu, tuy rằng là lao nhân gia tâm. Nhưng là nhìn đến mọi người đều sức sống tràn đầy mà nhảy ra gân nàng cũng thực hâm mộ, rốt cuộc nàng khi còn nhỏ cũng là trong cô nhi viện nhảy ra gân tay thiện nghệ đâu. Hạ gia động tinh hấp dẫn tới một hai cái chuẩn bị về nhà tiểu hải tử, thấy các nàng chơi như vậy vui vẻ, cũng hâm mộ đứng ở hàng rào bên ngoài nhìn, có thể là ngày thường hoạt động quá ít, nhảy một hồi ra gân thế nhưng hấp dẫn tới 5-6 cái tiểu hải tử, đại bản cùng Lâm Cường cũng ở trong đó. Chỉ là Hạ Mi bọn họ hai người chơi cũng không có ý tứ, vì thế quyết định thêm một ít người. Vốn dĩ không nghĩ thêm Nam Hải, nhưng là nói như thế nào đại bản cũng là hài tử vương, uy hiếp những cái đó tiểu hài tử nói nếu là không mang theo chính mình, về sau bọn họ chơi cái gì đều không cho này đó tiểu hài tử gia nhập. Này đó tiểu hài tử vừa nghe đều chạy nhanh đi cầu Hạ Mi, cứ như vậy, nhảy ra gân đội ngũ liền bất đắc dĩ gia nhập hai cái Nam Hải. Tổng cộng 6 cá nhân dùng lòng bàn tay mu bàn tay đừng quyết định phân rút, đại bản phân cùng Hạ Mi Lâm Ân Phỉ nhất bang, Lâm Cường cùng mặt khác hai nữ sinh nhất bang, đừng nói. Hai người kia kỹ thuật thế nhưng không tồi, so có chút nữ hải còn nhảy hảo. Thừa dịp người nhiều, Hạ Mi muốn hỏi một câu có hay không ai biết Lâm Thanh Thanh rất đến trong sông sự, rốt cuộc nàng không có khả năng ngốc chính mình hướng trong sông nhảy. Lâm Thanh Thanh ở trong trường học nhân duyên không tồi, nàng chính là hiện tại còn nhớ rõ Lâm Thanh Thanh ở trong trường học đắc ý nhìn ánh mắt của nàng. Mã Lan nở hoa 21, Lâm Thanh Thanh ngày hôm qua rớt trong sông sự các ngươi đều đã biết đi, các ngươi ngày hôm qua tan học đều không sai biệt lắm một đường về nhà, có ai biết rốt cuộc phát sinh cái gì sao? Hạ Mi Biên nhảy ra gân biên tùy ý hỏi. Ta không biết, ta cùng nàng không phải một đường, nàng giống nhau đều là chính mình một người về nhà, người trong thôn cũng chưa người nguyện ý lý nàng. Ta giống như thấy nàng cùng hai cái nam hải cùng đường, bất quá ta cũng không nhìn kỹ. Ta cùng nàng không phải một cái ban, ngày hôm qua tan học ở cửa trường nhìn thấy nàng, nhưng là nàng ở cùng trong ban đồng học nói chuyện, ta liền chính mình đi rồi. Ta ngày hôm qua cùng Thu Cúc đi sớm, căn bản liền không có nhìn thấy nàng. Trừ bỏ Lâm Cường cùng đại bản, mọi người đều ngươi một lời ta một ngữ nói chính mình ngày hôm qua hiểu biết đến, chỉ là đại gia nghị luận sôi nổi cũng không ai chú ý tới bọn họ hai cái không mở miệng. Đại bản, ngươi nhảy sai rồi, xuống dưới đi. Bên cạnh một khắc bang mắt sắp thấy đại bản dẫm ở ra gần. Hạ Mi nhìn về phía đại bản, hắn tử vừa mới bắt đầu không như thế nào bị bại, đơn giản như vậy một bậc hắn thế nhưng làm lỗi. Hơn nữa ở nàng nhìn phía đại bản khi, từ hắn trên mặt nàng phát hiện một tia mất tự nhiên. Hạ Mi trong lòng sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ Lâm Thanh Thanh sự cùng đại bản có quan hệ, nhiều người như vậy đều ở nàng cũng không hảo đặt câu hỏi, chuẩn bị một hồi kết thúc lại tìm đại bản hỏi một chút. Chơi hơn một giờ thái dương mau lạc sơn, các gia đại nhân cũng đều tan tầm hướng trong nhà đi, các bạn nhỏ đều sôi nổi chuẩn bị về nhà. Lâm Cường, đại bản các ngươi chờ một chút. Nhìn bọn họ hai cái cũng chuẩn bị đi, Hạ Mi chạy nhanh ra tiếng kêu. Hai người liếc nhau, cũng không hảo hiện tại liền đi rồi, lưu lại chuẩn bị xem Hạ Mi muốn cùng bọn họ nói cái gì. Các ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Vừa rồi có người nói ngày hôm qua Lâm Thanh Thanh cùng hai cái nam hài đi cùng một chỗ, không phải là nói các ngươi đi. Ngươi nói bậy chút cái gì à, chúng ta chỉ là đầu bắt đầu cùng nàng đi rồi một hồi, sau đó nàng gặp được người quen liền cùng chúng ta phân biệt. Đại bàn vội vàng trả lời. Người quen? Là ai à? Lâm Thanh Thanh ở trong thôn có giao hảo người quen sao? Các ngươi nói ra ta đi tìm xem à. Ngươi không cần xen vào việc người khác, việc này cùng ngươi không quan hệ. Dù sao ngươi cũng cùng nàng quan hệ không tốt, coi như có người cho ngươi báo thủ. Đại bàn nói xong lời này liền lôi kéo Lâm Cường đi rồi, không chuẩn bị lại nghe Hạ Mi nhiều lời một câu. Hạ Mi cảm thấy đại bàn thực không thích hợp, hắn sốt ruột bộ dáng tựa hồ là tưởng che giấu cái gì, khả năng chuyện này thật sự theo chân bọn họ có quan hệ. Hạ Mi quyết định đi theo phía sau bọn họ đi xem, nói không chừng hai người sẽ có nói chuyện với nhau. Vốn dĩ nàng chỉ là chính mình một người chuẩn bị quá khứ. Nhưng là Lâm Ân Phỉ nói chính mình cùng Hạ gia hai cái ca ca không quen thuộc, cho nên chính là muốn đi theo Hạ Mi. Ngẫm lại Lâm Ân Phỉ vẫn luôn là rất bất lo, Hạ Mi cũng liền đồng ý nàng đi theo. Hai người rất xa đi theo Lâm Cường cùng đại bàn mặt sau, nhìn kia hai người cũng không có về nhà, mà là hướng trên núi phương hướng đi đến. Sắc trời đã tiệm chậm, Hạ Mi không biết có nên hay không tiếp tục đi theo, bất quá đã đến nơi đây nàng cũng không nghĩ từ bỏ, chuẩn bị lại cùng xem. Nếu là hai người đi vào sau núi bọn họ hai người liền không theo. Lâm Ân Phỉ không có gì ý kiến, chỉ là thời khắc đi theo Hạ Tiểu Mai mặt sau. May mắn, kia hai người khả năng cũng là cảm thấy sắc trời quá muộn, một hồi còn phải về nhà, cho nên cũng không có thâm nhập đến trong núi. Tới rồi một cái trống trải rừng cây, hai người rốt cuộc dừng lại bước chân, hơn nữa hướng bốn phía nhìn, Hạ Mi cùng Lâm Ân Phỉ chạy nhanh hướng thảo đồi trốn đi. Ngày hôm qua ta hai cái không có quản nàng liền đi rồi. Việc này nàng sẽ không nói đi ra ngoài đi. Có thể có chuyện gì, ngươi không nghe nói nàng đã mất trí nhớ. Lâm Cường thoải mái mà nói. Ngày hôm qua lòng ta vẫn luôn cảm thấy băn khoăn, hôm nay nhìn đến nàng không có việc gì cuối cùng buông tâm. Ngươi lo lắng cái gì, lại không phải chúng ta đem nàng đẩy xuống, nàng chính mình tìm đường chết nghĩ đến tìm ta phiền thoái, chính mình rớt xuống trong sông quản chúng ta chuyện gì, hai ta đều sẽ không bơi lội, hạ trong sông cũng là chịu chết, ngươi cũng đừng lo lắng. Hai ta là hảo huynh đệ. Xảy ra chuyện ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác, yên tâm. Hảo đi, ta đã biết. Nếu nàng đã quên chuyện này hai ta về sau đều đừng nói nữa, về sau trừ bỏ hai ta ai cũng không biết chuyện này. Hảo, sắc trời không còn sớm hai ta về nhà đi. Vừa rồi cái kia nói thấy hai cái nam hải cùng nàng đi cùng một chỗ nữ hải kia về sau làm gì đều không cần mang nàng, thật là lắm miệng, thiếu chút nữa hại người khác hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Hành, đều nghe ngươi, đi thôi. Bùi cỏ chung lại khôi phục tĩnh lặng, một lát sau hai người nhịn không được nghĩ ra đi, đúng lúc này Hạ Mi thấy Lâm Cường lại về rồi, đôi mắt hướng các nàng nơi phương hướng xem ra, Hạ Mi chạy nhanh giữ chặt đang chuẩn bị từ thảo đôi chung đi ra ngoài Lâm Ân Phỉ. Xuất hiện đi, đừng trốn rồi, các ngươi kỹ thuật quá kém. Lâm Ân Phỉ nghe được thanh âm khẩn trương nhìn Hạ Mi hướng nàng lắc đầu, dùng ngón tay ở ngoài miệng khoa tay múa chân hư, ý bảo nàng không cần phát ra âm thanh. Thấy không ai ra tới. Lâm Cường cũng không có lại hướng nơi này xem, rốt cuộc xoay người đi rồi. Hạ Mi cùng Lâm Ân Phỉ hai người lại nhịn một hồi, xem không ai trở về, hai người đều thở dài một cái. Chuẩn bị xoay người trở về. Quay đầu nhìn lại, Lâm Cường liền ở các nàng phía sau cười như không cười nhìn các nàng, lúc ấy liền đem hai người hoảng sợ, tuy là Hạ Mi lá gan rất đại cũng nhịn không được hét lên. Ngươi không phải đi rồi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta phía sau, ngươi là yêu quái sao? Đi đường cũng chưa thanh âm. Có thể là Lâm Ân Phỉ gần nhất tiểu nhân thư xem nhiều, liền yêu quái đều nói ra, Lâm Cường cười nhìn nàng. Ta nếu là yêu quái sớm đem hai người các ngươi ăn. Ta nói hai người các ngươi che giấu kỹ thuật quá yếu, các ngươi còn chưa tin, tiếng bước chân như vậy đại, cũng liền đại bản cái kia ngu ngốc mới không nghe được. Nếu bị ngươi phát hiện, ta đây hỏi ngươi, các ngươi ngày hôm qua rốt cuộc phát sinh cái gì, Lâm Thanh Thanh là bởi vì các ngươi rơi xuống nước. Hạ Mi nghĩ nếu bị hắn phát hiện, đơn giản cái gì đều hỏi rõ ràng hảo. Nàng là bởi vì ta rơi xuống nước không giả, nhưng là nàng chính mình đi tìm phiền toái. Bởi vì lần trước ta nói ra đi nàng dùng tuyết cầu tạp chuyện của ngươi, cho nên nàng ngày hôm qua tan học chuyên môn lấp kín ta cùng đại bàn, tới rồi bờ sông thật sự là cảm thấy nàng quá phiền tưởng cùng nàng giải quyết rõ ràng, nào biết nàng cùng nàng nương giống nhau là cái người đàn bà đánh đá, còn muốn bắt ta tóc, ta một trốn, nàng liền chính mình tiến trong sông. Ngươi nếu là tưởng cùng nàng nói ở nơi nào đều có thể, vì cái gì thế nào cũng phải đi bờ sông. Ta xem ngươi chính là cố ý, ngươi cố ý mưu hại nàng. Lâm Ân Phỉ nghe xong hắn giải thích lúc sau hiển nhiên không tin, hướng về phía Lâm Cường hô to, thoạt nhìn rất là kích động. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, bất quá ta khuyên các ngươi hai cái đều quên hôm nay sự, miệng quá dài người từ trước đến nay không hảo mệnh. Lâm Ân Phỉ ngươi hẳn là học ngươi bằng hữu A, ngươi xem nàng nhiều bình tĩnh. Nói xong hướng Hạ Mi kén ăn cười, ngày thường không cảm thấy thế nào, hiện tại thấy hắn tươi cười Hạ Mi chỉ cảm thấy hắn thật là thực khủng bố. Hảo. Ta nên nói đều nói xong, không cần tự làm tiểu thông minh Nga, các ngươi nhất cử nhất động ta đều đang xem. Nói xong xoay người liền đi rồi, hắn giày đạp lên bụi cỏ thượng không có phát ra một chút thanh âm, Hạ Mi hai người cùng hắn so sánh với xác thật không phải một cái tiêu chuẩn. Cũng khó trách hắn sẽ nói hai người che giấu công phu quá yếu. Hạ Mi lôi kéo Lâm Ân Phỉ tay đi tới, hai người về nhà trên đường một đường không nói chuyện, mau đến cửa nhà, Lâm Ân Phỉ kéo lấy Hạ Mi. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Lâm Thanh Thanh, rốt cuộc nàng hiện tại mất trí nhớ, ta cảm thấy nàng có quyền lợi biết chính mình rơi xuống nước chân tướng. Hạ Mi cảm thấy Lâm Ân Phỉ chân thật quá ngây thơ rồi, chân tướng thường thường là không quan trọng, không có người sẽ để ý chuyện này, cũng chính là các nàng nhàn không có việc gì mới đi chú ý một chút, hơn nữa liền tính nói ra cũng không ai sẽ tin tưởng, rốt cuộc Lâm Thanh Thanh đã mất trí nhớ, liền tính muốn rằng có cũng không có ký ức đi làm chứng. Chỉ cần Lâm Cường cùng đại bản căn chết không thừa nhận ai cũng không có biện pháp. Đem chuyện này hơi chút cấp Lâm Ân Phỉ giải thích một chút, Lâm Ân Phỉ gật đầu nói chính mình đã hiểu, cũng không hề để việc này. Về tới trong nhà, hạ phụ hạ mẫu đối Lâm Ân Phỉ biểu hiện cực đại nhiệt tình, không ngừng khen nàng lớn lên xinh đẹp, xuyên váy cũng đẹp, đem Lâm Ân Phỉ khen cũng mặt đỏ. Vì chiêu đãi Lâm Ân Phỉ, nhà bọn họ cũng làm tương đối phong phú một bữa cơm. Tuy rằng không có Hạ Mi ở Lâm gia ăn đồ ăn hảo, nhưng là thắng ở có nông gia vị. Lâm Ân Phỉ cũng ăn rất nhiều, còn không dừng khen Hạ gia đồ ăn ăn ngon. Rửa mặt xong tới rồi nên ngủ thời gian, hai người ôm chăn cho nhau nhìn đối phương, đột nhiên đều cười ha ha lên, hai người cũng chưa nghĩ đến ngày hôm qua còn ở Lâm gia cùng nhau ngủ hôm nay liền ở Hạ gia cùng nhau ngủ. Hạ Mi là một cái ái sạch sẽ người, cho nên nàng đem phòng ở sửa sang lại thực sạch sẽ ngăn nắp, chăn cùng khăn trải giường đều là thượng tuần có thái dương thời điểm mới vừa phơi, nghe tràn đầy thái dương vị. Cho nên tuy rằng cư trú điều kiện không kịp Lâm gia, nhưng là cũng là thực ấm áp thoải mái. Ngày kế chờ Lâm Ân Phỉ mở mắt ra thời điểm cũng đã trời sáng, hướng bên cạnh vừa thấy nào còn có Hạ Mi bóng dáng, chạy nhanh mặc quần áo rời giường. Đến trong viện vừa thấy, Hạ gia huynh muội ba người đều đã tỉnh, đang đứng ở sân phía trước phủi đi trường học giáo khỏe mạnh thao, không có âm nhạc ba người liền chính mình đều khẩu hiệu, nàng nhìn rất có ý tứ cũng đi theo một bên làm lên. Ăn qua buổi trưa cơm bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, lại đi vãn một chút nói đi đến trường học liền quá muộn. Lâm Ân Phỉ không khỏi lại bắt đầu kêu rên, tối hôm qua cởi giày xem thời điểm trên chân ma thật lớn một cái phao, vẫn là Hạ Mi đi tìm châm cho nàng đem bọt nước đẩy ra, hôm nay nếu là đi qua đi khẳng định còn sẽ lại ma một cái đại phao. Trong lòng ám hạ quyết định về sau nhất định đến thận trọng suy xét qua đi lại đến Hạ Mi ra. Mấy người đi ở trên đường thời điểm lại gặp phải Lâm Thanh Thanh, nàng sắc mặt có chút trắng bệnh, trên mặt có một đạo vệt đỏ. Thấy Hạ Mi mấy người đưa qua ánh mắt phẫn hận nhìn các nàng liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân đi rồi. Nguyên bản Lâm Ân Phỉ còn chuẩn bị cho nàng chào hỏi, thấy nàng thái độ này cũng liền dập tắt trong lòng tính toán. Vốn là hỗ trợ không nghĩ tới lại ngược lại giúp thành kẻ thù, Lâm Ân Phỉ không khỏi có chút hề hoài. Tới rồi trấn trên Hạ gia hai huynh đệ một mình về trước trường học, Hạ Mi bồi Lâm Ân Phỉ trở về một chuyến Lâm gia, quả nhiên, Lâm Ân Phỉ cha mẹ đều ở nhà chờ nàng, thấy nàng đã trở lại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng dò hỏi nàng có hay không xảy ra chuyện gì, nàng trả lời nói là trên chân ma bọc nước, Lâm Mẫu đau lòng chạy nhanh đi lấy thuốc mỡ. Nhìn đến gia nhân này ở trung trường hợp Hạ Mi cảm thấy đây mới là chân chính thân nhân, đồng dạng là họ Lâm, lại cùng họ bất đồng mệnh. Lâm Thanh Thanh nương thoạt nhìn giống như là nàng kẻ thù, căn bản liền không phải thân nhân tư thái, Lâm Thanh Thanh cha cũng căn bản mặc kệ các nàng mẹ con, bởi vì Trương Thúy Hoa sinh không ra nhi tử còn cả ngày bị mắng, cũng khó trách Trương Thúy Hoa trong lòng không cân bằng đánh chửi Lâm Thanh Thanh. Bởi vì ở Lâm gia ngây người một đoạn thời gian, cho nên ly quan cổng trường thời gian không xa, hai người vội vội vàng vàng hướng trường học đuổi, đi đến cổng trường gặp phải đồng dạng muốn vào đi Lâm Thanh Thanh. Nàng rõ ràng đi ở bọn họ phía trước như thế nào sẽ cũng dẫm lên điểm tiến cổng trường. Lâm Thanh Thanh, ngươi chờ một chút. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến đâu, rõ ràng ngươi đi ở chúng ta phía trước. Có thể là cảm thấy năng kham, nàng sắc mặt đổi đổi, có điểm tức giận mà nói hừ, không cần các ngươi hai cái giả mù sa mưa người tới quan tâm ta. Chúng ta không có giả mù sa mưa, chúng ta thật là tưởng giúp ngươi. Ngày hôm qua ngươi cũng nhìn đến ngươi nương là cái bộ dáng gì. Nếu là chúng ta không đi nàng khẳng định muốn tiếp tục tìm tra đánh Tiểu Mai. Tuy rằng cảm thấy nàng nói có đạo lý nhưng là Lâm Thanh Thanh căn bản không nghĩ tha thứ các nàng. Nàng cảm thấy là này hai cái nữ hài đem chính mình mang vào ổ sói. Không cần cùng ta để cái kia lão vu bà, nàng mới không phải ta nương, đều tại ngươi nhóm, các ngươi không cần lại đến tìm ta. Nghe được lão vu bà cái này xưng hô, Hạ Mi trong lòng chấn động, không xác định hô. Lâm Mẫn Đỉnh, là ngươi sao? Đi ở phía trước bước chân một đốn. Không thể tin tưởng mà hồi qua đầu. Chương 24. Sân thể dục phía trước, Tà Dương đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Trầm mặc không khí tràn ngập ở hai người chi gian, hai người đều chậm chạp không có mở miệng, trên cây chim tức tựa hồ cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, vội vàng bay đi không ở nơi đây kêu to. Trung quy vẫn là Hạ Mi nhịn không được hỏi chuyện. Lâm Mẫn Đỉnh, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ngươi cũng đã chết. Đúng vậy, ta cũng bị ngươi hại chết. Này không phải ngươi đã sớm đoán trước đến sao? Ngươi cũng thật hạ đến khởi vốn gốc, thế nhưng tìm được mang theo HIV bên ngoài, chúng ta hiện tại đều bị ngươi hại chết, ngươi cao hứng đi. Từ trước đến nay đến nơi đây vẫn luôn tưởng phong ấn trụ ký ức tràn ngập ở nàng trong óc, lại nghĩ tới trước khi chết kia một màn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào như vậy kết quả. Ta cũng là ở phía trước liền hiểu biết quá, HIV bị cảm nhiễm sau một năm nội tử vong chỉ chiếm 50%. Liền tính là kia cha nam miễn dịch lực quá kém năm thứ nhất liền chết, nhưng là ngươi là lần thứ hai bị cảm nhiễm, như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy liền. Chết ta. Hạ Mi cảm thấy đứng ở người khác trước mặt nghị luận nàng tử vong thật là một kiện xấu hổ sự, đặc biệt là người này vẫn là bị chính mình cấp hại chết, nàng cảm thấy chết cái này tự thật là rất khó nói xuất khẩu. A, ngươi rất muốn biết không? Ta đây nói cho ngươi. Ta miễn dịch lực có thể so cái kia đoàn mệnh quỷ khá hơn nhiều. Hắn cùng cái kia tiện nữ nhân ở bên nhau còn hôn ra cảm tình, hôn sau 3 tháng liền thường xuyên đêm không về ngủ, cũng may mắn như vậy ta cùng hắn tiếp xúc không có nhiều như vậy. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình miễn dịch lực cấp tốc giảm xuống, đi bệnh viện tra xét mới biết được chính mình được HIV, lúc ấy hắn liền cùng điên rồi giống nhau, cũng lôi kéo ta đi tra, bất hạnh chính là ta cũng bị bệnh, bất quá chỉ là ở lúc đầu, thông qua trị liệu vẫn là có thể có 5 năm thời gian mạng sống, ta tưởng cùng hắn ly hôn, hắn chết sống không đồng ý ta liền cùng hắn ở riêng hai nơi. Sau đó đâu, ở riêng hai nơi ngươi như thế nào còn sẽ nhanh như vậy liền chết? Ngươi gấp cái gì? Bởi vì ta cảm thấy chính mình không có bao lâu hảo sống, liền tưởng nhìn nhìn lại tổ quốc non sông gấm vóc, tự giá đi du lịch. Nào biết thế nhưng bị xe đâm xuống sườn núi, bất quá ta trước khi chết thoáng nhìn giống như chính là cái kia tiện nam nhân đâm ta. Hắn xem không được ta hảo quá, chết cũng muốn lôi kéo ta đệm lưng. Nói tới đây Lâm Thanh Thanh hung tợn trừng mắt Hạ Mi. Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ cùng hắn kết giao? Nếu không phải ngươi làm hắn nhiễm bệnh ta như thế nào cũng sẽ nhiễm bệnh? Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không thảm như vậy nói ô ô ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Đều là bởi vì ta. Ngươi cũng thật tốt lời, đoạt người khác bạn trai ngươi còn có lý phải không? Ngươi quăng ta câu dẫn hắn cùng hắn kết giao chẳng lẽ là ta bức ngươi? Hạ Mi nghe xong nàng lời nói cũng tức giận không được, chưa thấy qua đương tiểu tam còn như vậy đúng lý hợp tình. Vốn dĩ chính là bởi vì ngươi. Vừa mới bắt đầu ta cùng hắn chỉ là vì khí ngươi, bởi vì hắn cảm thấy ngươi đối hắn căn bản liền không quan tâm. Nhưng là ta không nghĩ tới Trang Trang coi như thật, hắn lại như vậy ưu tú, ta không tự giác cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn như vậy tâm tàn nhẫn, chính là bởi vì chính mình không sống nổi cũng muốn kéo lên ta. Ta hận ngươi chết đi được, vốn dĩ vận mệnh của ta không nên là cái dạng này a. Hạ Mi cảm thấy nàng đầu nhất định là tú đầu, cảm tình sự là nhất kinh không được khảo nghiệm, còn trang tình lữ là vì khí chính mình, trang đến cuối cùng hai người ngược lại lăn đến một cái trên giường đi, nàng thật muốn ha hả bọn họ vẻ mặt, nam cha nữ tiện, thật là tuyệt phối. Nguyên lai ta không biết trà xanh kỹ nữ là cái dạng gì, hôm nay rốt cuộc kiến thức tới rồi, ngươi cũng là xứng đáng, rõ ràng là phá hư người khác cảm tình tiểu tam, thế nào cũng phải nói thành là hiên ngang lẫm liệt vì tình yêu phân đấu quên mình. Hai người các ngươi chính là tuyệt phối, biết vì cái gì hắn cảm thấy ta đối hắn thờ ơ sao? Bởi vì ta cùng hắn ở bên nhau thời điểm hắn mỗi tuần đề nhiều nhất đề tài chính là tưởng cùng ta lên giường, vốn là tưởng cùng hắn đi đến kết hôn, không nghĩ tới vừa vặn bị ngươi chen chân, chúc mừng ngươi u, hy vọng ngươi ở cái này niên đại cũng có thể hảo hảo phát huy ngươi trà xanh kỹ nữ khí chất, tai kiến. Sau khi nói xong sẽ không bao giờ nữa quản ngồi dưới đất khóc một phen nước mũi một phen nước mắt Lâm Mẫn Đình. Hạ Mi cũng bị khí không nhẹ, vốn dĩ nghĩ đi tới thập niên 60 liền lại cùng bên kia không có bất luận cái gì liên hệ, không nghĩ tới thật sự gặp người quen. Lâm Mẫn Đình là chính mình kiếp trước tốt nhất khuê mật, thích xưng hô chính mình người đáng ghét lao vu bà, trong nhà nàng gia cảnh thực hảo, luôn là biểu hiện cùng cái thánh mâu giống nhau, còn thích trang đáng yêu, nam sinh đều thích như vậy nữ sinh, ngay cả chính mình cái kia cha nam bạn trai cũ cũng có nói qua làm chính mình học học Lâm. Mẫn Đình nói, sau lại bọn họ hai người liền làm tới rồi cùng nhau. Vốn dĩ nghĩ cha nam rốt cuộc tìm được chính mình chân ái, không nghĩ tới Lâm Mẫn Đình cuối cùng thế nhưng bị cha nam đâm chết. Hạ Mi không khỏi mà cảm thấy chính mình lúc ấy thật sự mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng loại này biến thái nam nhân, chính mình chết còn phải kéo cái đệm lưng, Lâm Mẫn Đình lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, thế nhưng bị lôi kéo cùng nhau chôn cùng. Trở lại phòng ngủ sau Hạ Mi vẫn là có chút tâm thần không yên, Lâm Mẫn Đình đều xuyên qua, không biết cái kia cha nam có thể hay không xuyên qua. Hạ Mi cũng không nghĩ ra như thế nào sẽ cùng Lâm Mẫn Đình đến một cái thời không, chẳng lẽ nơi này là tới địa ngục phía trước thí luyện trường sở. Mỗi cái vừa mới chết đều đến tới nơi này quá một lần. Hạ Mi cảm thấy chính mình não động đã lớn đến chính mình cũng không thể tin tưởng nông nỗi. Vừa mới vì cùng Lâm Mẫn Đình nói chuyện cho nên đem Lâm Ân Phỉ chi đi rồi, Lâm Ân Phỉ hoàn toàn không vui. Hiện tại thấy Hạ Mi đã trở lại chạy nhanh vây đi lên, nàng ở trong phòng ngủ cũng không cùng người khác nói chuyện. Người khác đều là hai hai thành đàn vây ở một chỗ, liền nàng chính mình một người, nàng cảm thấy nhàm chán đã chết. Tiểu Mai, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa rồi tẩm quản bác gái lại đây nói muốn tổng vệ sinh, phòng ngủ liền kém ngươi cùng Lâm Thanh Thanh không ở. Ta thỉnh cầu tẩm quản bác gái đem hai ta cái phân một tổ quét tước vệ sinh, chúng ta nhanh lên làm việc đi. Tiếp nhận Lâm Ân Phỉ đưa qua rẻ lau, hai người đồng tâm hiệp lực đem chính mình phụ trách khu vực quét tước sạch sẽ. Đã hơn một giờ, Lâm Thanh Thanh lại còn không có trở lại phòng ngủ. Khác hai người tiểu tổ cũng đều không sai biệt lắm quét tước xong rồi, cũng chỉ có cùng Lâm Thanh Thanh phân đến cùng nhau Vương Bình còn kém rất nhiều không có quét tước, Vương Bình trong miệng lẩm bẩm cái không ngừng, có vẻ rất bất mãn. Tiểu Mai, ngươi sẽ không quên nói cho Lâm Thanh Thanh chúng ta phòng ngủ ở nơi nào đi. Nghe được Lâm Ân Phỉ hỏi chuyện Hạ Mi mới nhớ tới chính mình bởi vì sinh khí mà đi trước, Lâm Mẫn Đình căn bản không biết phòng ngủ rốt cuộc ở đâu, trách không được lâu như vậy còn không trở lại. Bất quá nàng mới lười đến đi tìm Lâm Mẫn Đình. Cái kia trà xanh kỵ nữ nàng thấy một lần cảm thấy ghê tởm một lần, nhưng là nàng cũng chưa về phòng ngủ cũng không được, vì thế nói cho Vương Bình Bình chính mình vừa rồi giống như ở sân thể dục thấy Lâm Thanh Thanh, làm Vương Bình đi tìm nàng. Vương Bình đang ở chính mình cảm thán chính mình vận khí kém, nghe được Lâm Thanh Thanh thế nhưng ở sân thể dục tức khắc não bổ một hồi, nghĩ nàng khẳng định biết tổng vệ sinh lại lười biếng toàn ném cho chính mình, tức khắc khí không đánh vừa ra tới, cái chổi một lượt liền chuẩn bị đi sân thể dục tìm Lâm Thanh Thanh. Qua không đến 10 phút liền nghe thấy Vương Bình lớn giọng: "Ngươi cho ta tiến vào, ngươi cấp đoàn người hảo hảo nói nói, vì cái gì mọi người đều ở làm việc, liền chính ngươi đi sân thể dục chơi." Vương Bình thân cao vốn dĩ liền cao, nắm Lâm Thanh Thanh cổ áo, không phí cái gì công phu, liền đem nàng túm vào phòng ngủ. "Ta không chơi, ngươi mau buông ra tay, ta rõ ràng cũng chỉ là ở nơi đó ngồi thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay muốn tổng vệ sinh sao? Người khác đều đúng giờ đến phòng ngủ quét tước vệ sinh. Ngươi không có chuyện gì ngồi ở sân thể dục làm gì? Ta cùng Hạ Mi xảo một trận, có điểm khổ sở liền ngồi ở nơi đó thương tâm một hồi." Nhìn Hạ Mi đứng ở nơi đó nhìn nàng, Lâm Mẫn Đình vội vàng biên ra một cái lý do. "Hạ Mi là ai? Ngươi là nói Hạ Tiểu Mai sao? Thật là chê cười, ai không biết ngươi cùng Hạ Tiểu Mai quan hệ không tốt, ngươi nếu là cùng nàng cãi nhau có cái gì hảo thương tâm? Hơn nữa liền tính thương tâm là có thể không tới làm việc sao? Ta thật sự không biết hôm nay muốn tổng vệ sinh. Hơn nữa ta thứ sáu về nhà rất trong sông đụng vào cục đá, hiện tại đã mất trí nhớ, trước kia sự ta căn bản nghĩ không ra. Lâm Mẫn Đình bị nói ủy khuất lại khổ sở, không khỏi rơi xuống vài giọt nước mắt, nhưng là vẫn là kiên nhẫn cùng Vương Bình giải thích nói. Ngươi này còn một bộ, vừa rồi là cãi nhau thương tâm, hiện tại lại là mất trí nhớ, lần sau nói dối phía trước biên hảo lại nói. Vương Bình hiển nhiên là không tin nàng lý do thoái thác. Lâm Ân Phỉ rất có tinh thần trọng nghĩa, nghe được Lâm Thanh Thanh bị hoan uổng, vội vàng đứng ra làm chứng. Vương Bình, nàng xác thật là mất trí nhớ, ta cùng Tiểu Mai ngày hôm qua ở trấn trên gặp được nàng khi, nàng cả người ướt rầm rề, đầu cũng đập vỡ, nàng liền tên của mình đều đã quên, vẫn là chúng ta đem nàng đưa về ra đi. Vương Bình từ trước đến nay nhất không thích Lâm Ân Phỉ, đầu tiên là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó không kiên nhẫn đối Lâm Thanh Thanh nói ngươi đừng khóc, khóc đắc nhân tâm phiền, ta mặc kệ ngươi là thật mất trí nhớ giả mất trí nhớ, hiện tại chạy nhanh cho ta đi lên làm việc, dư lại toàn giao cho ngươi, tẩm quản đại thẩm kiểm tra phía trước ngươi cần thiết quét tức hảo, nếu không về sau cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. Nói xong cầm lấy chính mình vừa rồi quét rác dùng cái chổi đưa tới nàng trong tay, cũng không nói nhiều lời nói nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Lâm Mẫn Đình chân tay luôn cuống cầm cái chổi, cũng không dám tiến lên đi hỏi Vương Bình cụ thể quét này đó vị trí, nhìn phía Lâm Ân Phỉ nơi vị trí, nàng biết cái này nữ hài thích nhất trợ giúp người khác, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía nàng, quả nhiên Lâm Ân Phỉ nhiệt tâm cho nàng chỉ điểm một chút đến tột cùng quét tước nơi nào. Nàng cầm cái chổi quét nửa ngày, không chỉ có không có quét tước sạch sẽ, ngược lại đem mặt đất làm cho càng ô uế. Vương Bình tuy là nằm, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn chú ý Lâm Thanh Thanh nơi phương hướng, thấy nàng sống làm như vậy tao, chạy nhanh đứng dậy từ nàng trong tay đoạt qua cái chổi. Ngươi sao lại thế này, lần đầu tiên quét rất sao? Ta mới vừa quét sạch sẽ khiến cho ngươi cho ta phá hủy, đầu óc đâm hỏng rồi tay cũng tàn sao. Lâm Mẫn Đình cảm thấy chính mình thật là quá hoan, nàng đã lâu đều không có trải qua sống, từ sơ chung bắt đầu liền có nam sinh thích giúp nàng làm việc, ở nhà cũng có gia chính A-Z, nàng nơi nào có động thủ cơ hội A, chính mình rõ ràng nghiêm túc dọn dẹp kết quả còn bị giáo hấn, lại trào ra một đống nước mắt, bất quá Vương Bình nhưng không ăn nàng kia một bộ, lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái liền cầm cái chổi đi tìm tẩm quản đại thẩm. Tẩm quản đại thẩm cũng thấy được Lâm Thanh Thanh là vừa rồi mới trở lại phòng ngủ, hơn nữa vừa rồi kiểm tra người khác lao động thành quả khi cái này địa phương đã quét không sai biệt lắm, hiện tại vừa thấy thế nhưng cùng không quét không có gì hai dạng, nàng ghét nhất loại này phá hư người khác lao động thành quả người, vì thế cũng đối Lâm Thanh Thanh không có sắc mặt tốt. Trấn An Vương Bình một chút nói lần sau cho nàng phân phối người khác một tổ, đem Lâm Thanh Thanh kêu đi ra ngoài hung hăng phê bình một đốn. Lâm Mẫn Đình khi trở về lại là khỏe mắt đỏ bừng bộ dáng. Hạ Mi cảm thấy nàng có hướng nguyên lai Lâm Thanh Thanh phương diện dựa sát xu thế. Hạ Mi vừa đến lúc này nguyên lai Lâm Thanh Thanh liền thích động bất động liền khóc, bị thu thập vài lần lúc sau mới dần dần học ngoan, hiểu được quang minh chính đại làm việc. Hạ Mi kiếp trước cũng không cảm thấy Lâm Mẫn Đình có thực cái khóc khuynh hướng, có thể là bởi vì nguyên lai bị bảo hộ thật tốt quá đi, hiện tại cả ngày bị khi dễ, tiểu bạch hoa thể chất liền bắt đầu hiển lộ ra tới. Chương 25. Đảo mắt một học kỳ liền mau đi qua, cũng dần dần tới rồi ngày mùa thời tiết. Năm trước ngày mùa thời điểm trường học là có phóng ngày mùa giả, gần nhất Hạ gia huynh muội đều đang chờ cái kia kỳ nghỉ, bởi vì Hạ gia nguyên lai tồn rau dại không sai biệt lắm đã ăn sạch, hiện tại toàn dựa Hạ gia huynh muội cuối tuần trở về đào một ít, nếu là nghỉ đến lúc đó liền có thể về nhà nhiều giúp đỡ trong nhà. Uy, uy. A, hiện tại thỉnh toàn giáo đồng học an tĩnh lại, thỉnh toàn giáo đồng học an tĩnh lại. Quảng bá truyền đến chủ nhiệm giáo dục thanh âm. Nguyên bản ầm ĩ lớp sau khi nghe được lập tức biến tĩnh xuống dưới. Đại gia một đám tò mò nhìn xung quanh nếu là nơi nào truyền ra tới thanh âm, rốt cuộc trường học quảng bá trang bị đến bây giờ chưa từng dùng qua vài lần, các bạn học đối với quảng bá mới mẻ cảm còn không có tan đi. Vì hưởng ứng đảng kêu gọi, vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên gạch, ta giáo năm nay ở Ngọc Điển thôn phụ cận một mảnh đồng ruộng thành lập tân trường học nông trường. Các vị đồng học năm nay ngày mùa kỳ nghỉ phía trước yêu cầu trợ giúp trường học nông trường trước tiến hành thu hoạch, thỉnh các chủ nhiệm lớp ở lớp trung giảng giải cụ thể tình huống. Lần này hoạt động vừa đến 5 năm cấp học sinh cùng với sở hữu giáo viên đều muốn tham gia, thỉnh đại gia biết. Hạ Mi trong lòng kêu rên không thôi, đây là đi đường miễn phí lao động, lại bị quang vinh quan dư vì xã hội chủ nghĩa xây dựng góp một viên gạch vinh dự. Năm rồi chỉ nghe nói 5 năm cấp đi hỗ trợ mà thôi, bởi vì trường học nông trường thực tế rất nhỏ, không nghĩ tới năm nay lại mở rộng nông trường quy mô, liền bọn họ năm nhất tân sinh cũng phải đi làm việc. Bất quá may mắn là ở Ngọc Điền Thôn, nàng rảnh rỗi cũng có thể về nhà đi. Lại nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, việc nặng làm không được, cũng nhiều nhất đi giải hạt giống rút thảo, cũng liền không như vậy khổ sở. Thực mau liền đến muốn đi nông trường ngày đó, đại gia một đám đều mặc chỉnh tề, con chính mình tiểu hoàng bố bao. Hạ Mi xuyên chính là chính mình nương làm trường tụ quần dài, quay đầu thấy Lâm Ân Phỉ thế nhưng ăn mặc váy, chạy nhanh qua đi làm nàng thay quần áo quần. Ân Phỉ, ngươi như thế nào còn xuyên váy à, chúng ta chính là đi làm việc, này đại mùa hè mỗi nhiều như vậy, ngươi ăn mặc này đi nhất định đầy người bao, hơn nữa chúng ta đến ở Thái Dương phía dưới làm việc, đến lúc đó phơi đến lâu rồi làn da của ngươi đều là đau. Nghe được Hạ Mi nói, Lâm Ân Phỉ chạy nhanh từ chính mình trong bọc nhảy ra một thân cơ hồ không như thế nào xuyên qua áo dài quần dài, biên đổi biên cảm tạ Hạ Mi. Luống cuống tay chân nàng rốt cuộc đổi hảo, lúc này vang lên một tiếng huýt sáo thanh, Hạ Mi chạy nhanh lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy, mọi người đều tự tìm đến chính mình lớp nơi đội ngũ, dựa theo thể dục đội hình tiến hành sắp hàng. Trong đám người bọn học sinh sắc mặt khác nhau, có hưng phấn có tức giận, duy độc không có không vui. Các ban kiểm kê nhân số đủ liền có thể đi trước. Hạ Mi các nàng ban đồng học đến tốc độ đều rất nhanh, vì thế cũng coi như là xếp hạng đội ngũ phía trước. Lúc này chỉ nghe thấy đệ nhất chi đội ngũ truyền đến tiếng ca. Phương Đông Hồng, Thái Dương Thăng, Trung Quốc Gia Cái. Mặt sau đi theo các lớp đều sôi nổi cùng nhau gia nhập hợp sướng, trong lúc nhất thời dẫn tới người qua đường cũng sôi nổi đang xem, có người cũng đứng ở tại chỗ đi theo cùng nhau hợp sướng. Ở thời điểm này, người có thể sẽ không sướng Nghĩa Dung Quân Khúc Quân Hành, nhưng không thể sẽ không sướng Phương Đông Hồng. Phương Đông Hồng này bài hát ở thời điểm này mới là đại quốc ca, kéo cờ nghi thức thượng sướng cũng là cái này, trọng đại hội nghị tập hội cũng là phóng này bài hát. Vừa tới chấn một tiểu đi học khi, Hạ Mi thiếu chút nữa náo loạn cái chê cười, kéo cờ nghi thức khi tự nhiên mà vậy sướng ra Nghĩa Dung Quân Khúc Quân Hành, phát hiện mọi người đều đang xem nàng sau, náo loạn cái đỏ thấp mặt, chạy nhanh sửa lại đây. Hạ Mi mỗi cuối tuần đều ở chấn trên cùng Ngọc Điền thôn chi gian đi tới đi lui, cho nên sớm đã thành thói quen xa như vậy lộ trình. Mà từ trong thôn tới học sinh cũng có rất nhiều trong nhà ly chấn trên xa hơn, cho nên bọn họ này đó nông thôn ra tới hải tử một đám đều không có cảm thấy rất mệt. Nhưng là chấn trên hải tử không giống nhau, lúc này mới đi rồi một nửa lộ trình, một đám tốc độ đều theo không kịp. Thái Dương cũng đã treo ở phía trên, có chút người lại mệt lại nhiệt dần dần mồ hôi cũng tẩm ướt quần áo. Đội ngũ tiến lên tốc độ dần dần chậm lại, trên đường nghỉ ngơi nửa giờ làm đại gia ăn chính mình mang lương khô mới tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy đội ngũ rốt cuộc vào buổi chiều tam điểm tả hữu tới Ngọc Điền thôn. Nên đón bọn họ chỉ có một loạt thổ bùn phòng cùng trên cây kêu cái không ngừng biết, trường học không sai biệt lắm có học sinh hơn 700 người, mỗi hộ phòng ở có tam gian đại phòng, một gian tiểu phòng. Đại phòng 20 người một gian, tiểu phòng 10 người một gian. Đem các niên cấp học sinh phân tới rồi không sai biệt lắm 10 gian trong phòng cư trú. Tới thời điểm Hạ Mi đều suy nghĩ hẳn là như thế nào trụ, rốt cuộc các nàng có nhiều người như vậy. Trường học phòng ngủ cũng có hai đống lâu đâu, nông thôn phòng ở khẳng định cũng yêu cầu rất nhiều. Không nghĩ tới rồi nơi này mới biết được bị phân phối đến đại giường chung đi ngủ. Trong phòng dọc theo góc tường phô một vòng đệm tràn, 20 cái nữ sinh liền cho nhau rửa gần ngủ chung. Chính là hiện tại là mùa hè, nếu là như vậy ngủ sao có thể ngủ được, nàng không cấm vì chính mình buổi tối giấc ngủ chất lượng lo lắng lên. Trường học cho các nàng một giờ sửa sang lại nội vụ, một đám muốn tốt tiểu đồng bọn đều chiếm trước chính mình vừa ý chỗ nằm. Tuy rằng là đại dương chung, nhưng là rõ ràng tới gần cửa sổ nơi đó vị trí là tốt nhất, mà tới gần môn vị trí là kém cỏi nhất. Hạ Mi cũng không nghĩ đi đoạt lấy cửa sổ nơi đó hảo vị trí, chỉ là tìm cái tới gần cửa sổ địa phương liền phóng hảo tự mình đồ vật chiếm ở nơi đó, Lâm Ân Phỉ rửa gần nàng. Sửa sang lại hảo tự mình đồ vật sau hai người đều đi lau mặt, mồ hôi dính nhớp dọc theo đường đi mau khó chịu đã chết, bọn họ trở về khi những người đó rốt cuộc tranh luận hảo, Vương Bình bằng vào chính mình vũ lực giá trị thắng được ngủ mép giường quyền lợi. Mà bị Vương Bình chán ghét Lâm Thanh Thanh còn lại là ngủ tới rồi cạnh cửa. Dựa theo niên cấp trường học cho bọn hắn phân chia lao động địa bàn, cao niên cấp trợ giúp xới đất thu hoạch, thấp niên cấp phụ trách rút thảo, đưa nước linh tinh. Hạ Mi cũng bởi vì chính mình thành tích hảo bị chủ nhiệm lớp phân phối một cái nhẹ nhàng việc, chỉ cần đi đưa nước thì tốt rồi. Bất quá rốt cuộc không có rảnh rỗi hơn nữa thời tiết thực nhiệt, một ngày xuống dưới Hạ Mi liền mệt không nghĩ nhúc nhích, chân cũng bởi vì không ngừng đi, mài ra bọc nước. Bận việc mau một cái tuần. Trường học nông trường sống rốt cuộc làm xong. Mỗi người đều bị phơi đen rất nhiều, Lâm Ân Phỉ vốn dĩ trắng non khuôn mặt nhỏ cũng trở nên hắc phát phát, nhìn qua cũng giống một cái tiểu thôn cô. Rốt cuộc tới rồi hồi trường học đi kia một ngày, các bạn học trên mặt đậu tràn đầy vui vẻ tươi cười. Không phải bởi vì sống xong rồi, mà là bởi vì trường học tuyên bố vì khen thưởng bọn họ, ngày mai sẽ ở trường học sân thể dục phóng điện ảnh. Huyện thành vốn dĩ phóng điện ảnh địa phương cũng chỉ có một cái hồng tinh rạp chiếu phim, hơn nữa phiếu giới thực quý. Không có gia trưởng bỏ được mang hải tử đi xem, cho nên đại gia đối điện ảnh đều rất tò mò. Ngay cả xem qua một hai lần điện ảnh Lâm Ân Phỉ cũng thực hưng phấn, xem ra đại gia đối điện ảnh nhiệt tình phi thường đại. Cái này làm cho Hạ Mi cũng đối ngày mai chiếu phim nhiều một phần chờ mong. Trở lại trường học sau mọi người đều phía sau tiếp trước hướng trong ký túc xá chạy, bởi vì ở trong thôn thời điểm mỗi ngày quang làm việc, hơn nữa cũng chỉ có một ngụm giếng nước, đại gia nhiều nhất chỉ là có thể sử dụng nước lạnh mạt một chút thân mình, quần áo cũng vô pháp đổi, cho nên trên người đều sú không được. Ở trong thôn điều kiện hạn chế không có biện pháp, hiện tại hồi trường học đều nghĩ chạy nhanh đi tắm rửa một cái. Ngày hôm sau lại cùng các bạn học gặp mặt khi, đại gia một đám đều thu thập sạch sẽ, căn bản nhìn không ra ngày hôm qua dơ hề hề dạng. Chủ nhiệm giáo dục quảng bá thông chi đại gia dọn ghế đi sân thể dục, lúc này ghế là một chế trường ghế, hai người ngồi một cái trường ghế, lớp học nam sinh trực tiếp liền có thể một người điên đi, các nữ sinh đều cười hì hì theo ở phía sau. Đi đến sân thể dục vừa thấy, trường học tổng cộng thuê hai cái lều, các ban đều bài đội, chủ nhiệm lớp ở phía trước tổ chức trật tự. Dọn ghế nam sinh đi vào trước đem ghế phóng hảo, sau đó trở ra. Chờ sở hữu ghế bị dọn xong sau mới cho phép đại gia tiến tràng. Dựa theo thấp niên cấp trước đây trình tự, hạ mi nơi năm nhất giáp ban là tiên tiến nhất nhập, có thể ngồi ở hàng phía trước. Đi vào liền thấy đứng ở phía sau kiểu cũ phim nhựa máy chiếu phim, lại ngẩng đầu chính là một khối màu trắng màn sân khấu. Tuy rằng đơn sơ, nhưng là đại gia một đám đều thực hưng phấn, nghịch ngợm Nam Hải còn tưởng đi lên sờ hai hạ, lại bị quản lý chiếu phim sư phó cấp đánh tay. Bởi vì người nhiều cho nên không sai biệt lắm 15 phút mọi người mới toàn bộ tiến tràng, mặc mành bị kéo xuống tới sau toàn bộ bãi trở nên đen nhánh một mảnh, một lát sau mới có hình ảnh. Chỉ thấy Liệt Ninh ở 1918 mấy chữ này xuất hiện ở màn sân khấu thượng, thanh âm cũng từ phía sau truyền đến. Khả năng bởi vì chiếu phim số lần tương đối nhiều cho nên phim nhựa có hư hao, cho nên thanh âm nghe thứ lạp. Hạ Mi không có xem qua như vậy điện ảnh, cho nên tập trung tinh thần đang ở hướng trên màn ảnh xem, đột nhiên phía sau có người vô vô nàng, quay đầu lại vừa thấy thế nhưng là Đại Bản cùng Lâm Cường. Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi không nên ở phía sau sao? Thật vất vả xem một lần điện ảnh, chúng ta đương nhiên đến ngồi phía trước, Vương Thiên vùng hắn ngồi cùng bàn đi mặt sau đỉnh chúng ta. Hắc hắc, Tiểu Mai, chúng ta kể tại cùng nhau đâu. Đại bàn ngây ngô mà cười cười, Lâm Cường cũng theo ở phía sau hướng nàng cười cười. Hạ Mi liếc bọn họ liếc mắt một cái cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục chuyên tâm xem điện ảnh. Tới rồi một cái cảnh tượng Liệt Ninh bị ám sát khi, bối cảnh có một đám nhảy Tiểu Thiên Nga, đột nhiên màn sân khấu thượng trở nên một mảnh đen nhánh, nhưng là nhân vật đối bạch còn ở tiếp tục. Mọi người đều phẫn nộ về phía sau nhìn lại là ai che khuất màn sân khấu, không nghĩ tới thế nhưng là điện ảnh chiếu phim viên chính mình chống đỡ, quay đầu khi trở về màn hình đã khôi phục bình thường truyền phát tin. Đều tưởng chiếu phim viên không cẩn thận chắn tới rồi, nào biết một lát sau chiếu phim đến, vạ sĩ lì thê tử đem đầu tới gần vạ sĩ lì bả vai khi, màn hình lại trở nên một mảnh hắc, chỉ là lúc này lại không có đối trắng. Hạ Mi quay đầu sớm phát hiện chiếu phim viên là chính mình chủ động đem tay phóng đi lên, cũng không phải sai lầm. Chờ đã có thanh âm thời điểm màn hình liền lại khôi phục bình thường. Tiểu Mai, ngươi có phải hay không rất tò mò vì cái gì hắn phải dùng tay chắn màn hình? Hỏi ta đi, ta biết nguyên nhân. Đại bàn đầy mặt đắc ý nhìn Hạ Mi chờ hắn hỏi chính mình. Xin lỗi, ta một chút cũng không muốn biết. Hạ Mi mới mặc kệ hắn, nàng nguyên lai tẩm dâm hàn kịch nhiều năm, không cần đoán cũng biết bị ngăn trở màn ảnh diễn chính là cái gì. Tiểu Thiên Nga đều xuyên bó sát người váy, ở hiện tại Hoa Quốc tới xem chính là đổi phong bại tục. Từ vạ si lì vợ chồng biểu tình tới xem hai người bước tiếp theo khẳng định là hôn môi. Này đó hình ảnh đối với hiện tại Hoa Quốc tới nói đều là đại trường mực không cho phép truyền phát tin. Một hồi điện ảnh rốt cuộc phóng xong rồi, người bên cạnh đều ở nghiêm túc thảo luận cốt truyện, cái gì Liên Xô người lúc ấy hảo đáng thương, Liệt Ninh hảo vĩ đại từ từ linh tinh, Hạ Mi lại cảm thấy thực nhàm chán, chuyện xưa tình tiết nàng thường thường một đoán một cái chuẩn, cốt truyện quá đơn giản, duy nhất làm nàng có ký ức điểm vẫn là câu kia danh lời kịch bánh mì sẽ có. Sữa bò sẽ có, hết thể đều sẽ có. Không nghĩ tới những lời này là từ cái này điện ảnh ra tới. Chủ nhiệm lớp tổ chức đại gia hồi trong ban, Hạ Mi cũng đi theo đại bộ đội đi phía trước đi, nào chỉ đi đến một nửa nàng thế nhưng bị Lâm Cường ngăn cản. Hạ Tiểu Mai, bánh mì sẽ có, sữa bò sẽ có, hết thể đều sẽ có. Nói xong cũng không đợi Hạ Mi đáp lời hắn liền chạy. Hạ Mi thật muốn hướng hắn hô to hỏi hắn rốt cuộc có ý tứ gì, chính là nhìn bên cạnh đều là đồng học cũng không dám như vậy lớn mật. Trong lòng đem nói chuyện nói một nửa Lâm Cường mắng một hồi, nàng ghét nhất cái gì đều không nói rõ người. Chương 26. Trường học sinh hoạt đơn giản vui sướng, bởi vì Hạ Mi thành tích hảo cho nên có rất nhiều đồng học hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, nàng đều kiên nhẫn trả lời, dần dần nhân duyên cũng biến hảo lên. Lâm Ân Phỉ xác thật là cái rất nhiệt tâm cô nương, một chút ở thay đổi, trong phòng ngủ người chậm rãi cũng liền không có như vậy bài xích nàng. Có thể là nữ sinh trực giác tương đối chuẩn. Từ Lâm Thanh Thanh đổi tim sau nàng ở phòng ngủ liền càng ngày càng không nhận người thích, ngốc bạch ngọt chỉ có nam sinh sẽ thích, nữ sinh phần lớn thực cửu thị như vậy nữ sinh. Theo thời gian trôi qua không khí dần dần trở nên kỳ quái lên, nam sinh không hề cùng nữ sinh cùng nhau chơi đùa, đều là các tụ các, ngay cả gặp mặt cũng là cách khá xa xa. Đại gia ở trường học cũng bắt đầu thận trọng từ lời nói đến việc làm, không giống nguyên lai như vậy không kiêng nể gì nói chuyện phiếm. Trường học còn thỉnh một đám chủ tịch huy chương chia học sinh, đại gia mỗi người đều mang ở trước ngực, có cá biệt khoa trương chính mình lại thỉnh mười mấy treo ở trước ngực. Hơn nữa mặc kệ đại nhân tiểu hài tử trong túi đều trang một cái hồng sách quý, ngay cả ăn cơm trước cũng muốn đối với hồng sách quý bối một đoạn chủ tịch trích lời. Loại này biến hóa là dần dần bắt đầu, lúc mới bắt đầu là bọn họ thôn bắt đầu rồi bốn thanh vận động, chẳng qua trong thôn hộ gia đình phần lớn là hiểu tận gốc dễ, hơn nữa có rất nhiều có thân thích quan hệ, cho nên bốn thanh vận động cũng chỉ là phê đấu một chút trong thôn nguyên lai trương địa chủ cùng với một ít có tiền phú nông, còn lại cũng chưa như thế nào liên lụy. Sau lại hồng sách quý ân chế, yêu cầu nhân thủ một quyển, cho nên từng nhà mỗi người đều có một quyển, sớm muộn gì đều phải đối với chủ tịch giống tiến hành xin chỉ thị, gặp mặt đều phải nói chủ tịch vạn thuế. Lâm Ân Phỉ trải qua hạ mi khuyên bảo hiện tại cũng rất ít xuyên váy, chắt bánh quai trèo biện, ăn mặc tiếp khách phục sống thoát thoát một cái thập niên 60 tiếu cô nương, khả năng nhà bọn họ ở chính trị phương diện tương đối cảnh giác, từ bốn thanh vận động sau hạ mi lại đi các nàng ra chơi khi sẽ không còn được gặp lại kia đài rêu rao radio, các nàng ra đại hộp sắt đồ ăn vặt vại cũng tàng đến càng thêm kín mít. 1966 năm, cứ như vậy từ từ tới tới rồi. Năm nay hạ mi cùng hạ kiến quân đều thăng vào 5 năm cấp, mà bọn họ đại ca hạ kiến quốc còn lại là sơ tam. Theo lý thuyết sang năm huynh muội ba người đều có thể học lên, chính là tháng 5 phân toàn trấn sở hữu trường học đều nghỉ học. Bất quá liền tính không ngừng khóa trường học cũng thượng không nổi nữa, trường học mỗi ngày thay phiên phê đấu các lão sư, đại bàn lên làm quang vinh hồng tiểu binh, Lâm Cường cùng Vương Thiên Một đều là hắn trung thực tùy tùng, bọn họ thành trường học ba người rút, không có lão sư dám đắc tội bọn họ. Khác đồng học nhìn uy phong một đám hợp thành 4 người tiểu tướng từ tiểu tập đoàn, mỗi ngày không hảo hảo đi học tịnh nghị chọn lao sư sai lầm. Bộ phận có giác ngộ lao sư hợp thành hồng vệ binh, cũng đều không có tâm tình dạy học, mỗi ngày đều nghị đấu tranh. Trong trường học đại bộ phận thành phần tương đối tốt đồng học đều thành hồng tiểu binh, còn có một câu khẩu hiệu chủ tịch là chúng ta hồng tư lệnh, chúng ta là chủ tịch hồng tiểu binh. Hạ mi cũng không có biện pháp đi theo cùng nhau lên làm hồng tiểu binh, tay háo thượng đừng một cái hồng đế hoàng tự phù hiệu trên tay háo, lên làm hồng tiểu binh sau nàng nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì bất đồng. Bởi vì này liền cùng nguyên lai xưng là đội thiếu niên tiền phong viên giống nhau phổ biến. Nàng vẫn là cùng nguyên lai giống nhau nên học tập, nên về nhà về nhà. Chỉ là hạ min này không tích cực tham dự cách mạng đấu tranh bộ dáng khiến cho đại bàn bọn họ đối nàng rất là thất vọng. Có một lần đại bàn mang theo Lâm Cường kêu hạ mi cùng đi trong thôn trương địa chủ trong nhà. Trương địa chủ ở kiến quốc lúc đầu đã bị đánh địa chủ phân đồng ruộng, trong nhà tổ tiên tích cóp xuống dưới gia nghiệp toàn bộ đều bị nông dân chia cắt. Sau đó ở công xã cho hắn phân phối một cái uy ngưu sống, từ một cái địa chủ biến thành một cái uy ngưu người đã thức thảm, kết quả bốn thanh vận động thời điểm lại bị lôi ra tới phê đấu, hạ mi nhìn thấy thời điểm cái kia lão nhân gầy trơ cả xương, hai mắt đều là vô thần. Thấy bọn họ mấy cái hài tử làm cho bọn họ chạy nhanh về nhà học tập đi, không cần lung tung lắc lư, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Nào biết ngày hôm sau đi học khi đại bàn liền đem này đó tình báo báo cáo cho lão sư. Lão sư đem này đó báo cáo cho đại đội cách ủy hội chủ nhiệm, sau đó trương địa chủ liền ở nhà bị trói, hơn 60 tuổi lão nhân bị trói gô, trên cổ còn treo cái một bài mặt trên còn viết phản đối địa chủ phân tử. Bị bắt được đến trấn trên làm đại gia quan khán. Đây là hạ mi lần đầu tiên tự mình trải qua, tuy rằng nàng không có toàn bộ tham dự, nhưng là thấy hơn phân nửa quá trình, lão nhân bị khi hạ mi nhìn thoáng qua, kia lão nhân giống như có điều phát hiện, nhìn phía nàng khi đầy mặt chết lặng, nhìn lão nhân bộ dáng. Hạ mi cảm thấy thực chua sót. Đại bàn lại đem chuyện này trở thành chính mình khoe ra tư bản, ái cho người khác giảng chính mình cách mạng đấu tranh sự tích, tự kia về sau nàng không bao giờ lý đại bàn cùng Lâm Cường. Lâm Thanh Thanh cũng bởi vì trong nhà là bần nông thành phần cho nên lên làm hồng tiểu binh, nàng ở trong trường học tích cực tham dự đấu tranh, thực mau liền thành bên trong nòng cốt, có một lần thế nhưng tổ chức một đôi hồng tiểu binh đi tạp trấn trên miếu thổ địa, nói là phản bốn cũ. Hạ mi thật muốn cậy ra nàng đầu hỏi một chút nàng rốt cuộc có phải hay không hiện đại người, nàng một cái thế kỷ 21 người sao có thể bị tẩy não, làm này đó phá hư sự tình lại có thể được đến cái gì chỗ tốt. Thức mau, hạ mi liền biết Lâm Thanh Thanh trở thành cách mạng phần tử tích cực mục đích. Cuối tuần hạ mi đang ở trong nhà xem hạ kiến quốc sách giáo khoa, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên nàng đi mở cửa, chỉ thấy cửa đứng một cái đeo hồng vệ binh phù hiệu trên tay áo tóc ngắn nữ hài, phía sau đi theo Lâm Thanh Thanh cùng nàng cách mạng đoàn thể tiểu đồng bọn. Một đám trên vai đều mang theo hồng tiểu binh tiêu chí, thấy cửa mở cũng không nói lời nào liền đẩy ra Hạ Mi hướng các nàng trong nhà đi đến. Lâm Thanh Thanh đồng chí, ngươi dẫn người xông vào nhà của chúng ta làm gì? Hạ Mi phẫn nộ nhìn Lâm Thanh Thanh hỏi. Lâm Thanh Thanh mắt lẽ nhìn Hạ Mi nói ngươi cái này quốc gia phản đồ, đầu cơ trục lợi còn có cái gì hảo thuyết, chúng ta là đi theo Chu Khiết đồng chí tới điều tra nhà các ngươi. Cái kia tóc ngắn nữ hải sau khi nghe được ngăn lại Lâm Thanh Thanh nói Lâm Thanh Thanh đồng chí, chúng ta là vì quốc gia vì nhân dân phục vụ, sự tình không biết rõ ràng phía trước không cần tùy ý kết luận. Sau đó lại quay đầu đối Hạ Mi nói có người cử báo nhà các ngươi đầu cơ trục lợi, hơn nữa hư hao chủ tịch vật phẩm, chúng ta có điều tra lệnh, thỉnh không cần gây trở ngại công vụ. Hạ Mi thực khẳng định các nàng trong nhà không có mấy thứ này, chỉ là nếu Lâm Thanh Thanh tự tin dẫn người tới điều tra nói không chừng hãm hại các nàng ra. Rốt cuộc nàng cùng Lâm Thanh Thanh chính là có thủ án. Nhìn Lâm Thanh Thanh đắc ý nhìn nàng bộ dáng, Hạ Mi trong lòng có chút buồn chồn. Bất quá các nàng ra mỗi ngày đều bái chủ tịch giống, cho nên phòng trong hẳn là không có gì vi phạm quy định vật phẩm. Hơn nữa nếu là nói đầu cơ trục lợi rất có khả năng là nói nhà bọn họ ẩn dấu ăn, nhưng là các nàng ra đồ vật đều ở ngăn tủ khóa, ngăn tủ cũng không có tổn hại dấu vết, cho nên rất có khả năng có thể trở thành chứng cứ đồ vật ở nhà bọn họ hậu viện. Hạ Mi cho chính mình ca ca xử cái nhan sắc, ý bảo làm hắn trước tiếp đón những người này, vốn dĩ bọn họ tất cả đều bận rộn lục tung. Hạ Mi nhân cơ hội hướng hậu viện chạy tới, Lâm Thanh Thanh giống như liệu định nàng không có biện pháp đem vật chứng xử lý giống nhau, cũng không có cùng qua đi. Nàng ở hậu viện tìm vài vòng rốt cuộc ở một góc tìm được rồi bị xé nát chủ tịch bức họa, còn ở chuồng gà rơm dạo phía dưới tìm được rồi 5-6 cái trứng gà. Hạ Mi chạy nhanh đem mấy thứ này phóng tới trong không gian. Lại trở lại phòng khách khi những cái đó Hồng Tiểu Binh đã điều tra hảo, trừ bỏ chủ tịch giống không có phá hư ngoại còn lại tất cả đồ vật đều kéo nơi nơi đều là, vốn dĩ sạch sẽ chỉnh tề phòng ở trở nên lộn xộn. Điều tra một vòng cái gì vi phạm quy định vật phẩm cũng chưa tìm được, hạ gia ăn đều là đại đội phân lương thực, bắp mặt, cao lương mặt đều có, còn có một ít tiểu cá khô cùng rau dại, chính là không có cử báo người theo như lời trứng gà, hơn nữa chủ tịch bức họa không chỉ có không có hư hao hơn nữa đều trà lau sạch sẽ. Chu Khiết cũng có chút đầu đại, tuy rằng bọn họ có thể tùy ý đi điều tra nhưng là như vậy kết quả lại không có biện pháp cho người ta công đạo, huống chi hạ gia thành phần là tam đại bần nông, nếu như bị cáo quấy rầy quốc gia cư dân, tùy ý đốt giết đoạt lấy nàng đã có thể thảm. Thấy Chu Khiết sầu khổ sắc mặt, Lâm Thanh Thanh cảm thấy tới rồi chính mình lập công thời điểm, vội vàng tiến lên ra chủ ý Chu Khiết đồng chí, chúng ta tuy rằng lục soát trong phòng, nhưng là hậu viện còn không có lục soát ta, nói không chừng bọn họ đem đồ vật đều giấu ở hậu viện đâu. Chu Khiết nghe xong vội vàng đồng ý, mang theo người lại là đem hậu viện loạn phiên một hồi, chính là như cũ cái gì đều không có phiên đến, lúc này Chu Khiết sắc mặt càng khó nhìn, không vui nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt một cái. Lâm Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng, nàng tự mình tàng đồ tốt như thế nào sẽ không gặp, nhớ tới vừa rồi Hạ Mi đã từng đến hậu viện đã tới một chuyến vội vàng há mồm nói đến Chu Khiết đồng chí, vừa rồi Hạ Tiểu Mai đến hậu viện đã tới, nhất định là nàng đem vi phạm quy định vật phẩm cấp ẩn nấp rồi. Chu Khiết nghe xong chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói câm miệng, lớn như vậy sân đều bị chúng ta phiên biến, nàng có thể tàng đến nào đi. Sự tình phát triển trở thành như vậy nàng hiện tại hận chết Lâm Thanh Thanh, vốn dĩ nghĩ có thể lập công, kết quả thứ gì đều lục soát không đến, hơn nữa hạ gia không hổ là bần ông, liền một chút lương thực tinh đều không có, vạn nhất thật đem nàng cáo lên rồi, nàng sẽ không bao giờ nữa là quang vinh hồng vệ binh, đây chính là một kiện ném đại nhân sự. Chạy nhanh thay một cái gương mặt tươi cười đối với hạ gia tam huynh muội. Các ngươi đều là quốc gia hảo công dân, nếu không có lục soát đồ vật chúng ta liền đi rồi a. Hy vọng các ngươi tiếp tục bảo trì xã hội chủ nghĩa tốt đẹp tác phong, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tài kiến. Thấy nàng liền chuẩn bị như vậy đi, Hạ Mi chạy nhanh gọi lại nàng. Chu Khiết đồng chí, các ngươi đem nhà của chúng ta biến thành như vậy, liền một câu xin lỗi nói đều không nói liền đi rồi, tiểu tâm ta đi cử báo các ngươi hồng vệ binh không làm chính sự. Quấy rầy cư dân. Chu Khiết sau khi nghe được sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi ngươi muốn thế nào. Ta không nghĩ thế nào, thỉnh ngươi cho chúng ta ra nhận lỗi, hơn nữa ta cũng muốn cử báo có người tổn hại chủ tịch vật phẩm. Thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta không có thẩm tra liền hành động, quấy rầy các ngươi bình thường sinh hoạt, đối này cảm thấy thực xin lỗi. Chu Khiết nghe xong lập tức liền xin lỗi, chỉ cần có thể tiếp tục đường quang vinh hồng vệ binh, xin lỗi một lần cũng không có gì, lại hỏi Hạ Mi muốn cử báo ai. Ta muốn cử báo cách vách Lâm Thanh Thanh trong nhà, ta dám cam đoan, các nàng ra tuyệt đối tổn hại chủ tịch vật phẩm. Liền Trương Thúy Hoa kia lười bộ dáng, Hạ Mi có thể khẳng định nhà bọn họ chủ tịch bức họa tuyệt đối sạch sẽ không được. Nghe được Hạ Tiểu Mai nói, Lâm Thanh Thanh vội vàng nói ngươi nói bậy gì đó, nhà của chúng ta đều là tiền tiến phân tử, sao có thể tổn hại chủ tịch vật phẩm. Lại vội vàng nhìn về phía Chu Khiết, hy vọng nàng không cần đáp ứng. Nghe xong Hạ Tiểu Mai cử báo, Chu Khiết vốn là không nghĩ đáp ứng, bởi vì Hạ gia chính là Lâm Thanh Thanh cử báo các nàng mới chuẩn bị lại đây xét nhà, hiện tại Hạ Tiểu Mai lại cử báo Lâm gia, tổng cảm giác là bởi vì hai nhà có thù hận, cho nên dùng các nàng tới trả đũa. Bất quá nếu là không đáp ứng Hạ Tiểu Mai khẳng định nên đi cáo nàng, nghĩ vậy nàng đột nhiên cảm thấy chính mình làm chính trực hồng vệ binh tiểu tướng nhất định phải nỗ lực làm việc, cũng mặc kệ Lâm Thanh Thanh thỉnh cầu ánh mắt, mang theo hồng tiểu binh lập tức tới rồi cách vách Lâm gia, gõ gõ môn, bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, qua một hồi lâu môn mới mở ra. Trương Thúy Hoa xuyên lỏng lẻo, tóc còn tán loạn, nhìn qua giống cái bà điên. Nhìn đến cửa đều đứng ăn mặc lục quân trang, mang theo hồng tụ bia hồng vệ binh cùng hồng tiểu binh, vội vàng treo lên một trương gương mặt tươi cười dò hỏi làm sao vậy? Hồng vệ binh đồng chí, xảy ra chuyện gì, như thế nào tới nhà của chúng ta? Cùng vừa rồi khu hạ ra giống nhau đối bạch, nói xong lúc sau kia Chu Khiết liền dẫn người đi vào điều tra. Lâm Thanh Thanh ở phía sau vội vàng cấp Trương Thúy Hoa đưa mắt ra hiệu, muốn cho nàng đem trong nhà chủ tịch bức họa sát một chút. Trương Thúy Hoa xem nàng nửa ngày lăng là không minh bạch có ý tứ gì. Vừa vào cửa liền thấy trên bàn cung phụng chủ tịch bức họa, tránh xa một chút xem không có gì vấn đề. Chu Khiết quyết định lần này cẩn thận quan sát, ít nhất cũng đến lấy ra một cái sai lầm. Kết quả đến gần vừa thấy không cần nàng chọn sai liền nhìn đến chủ tịch trên bức họa rơi xuống một tầng hôi, ít nhất một cái tuần không có sát. Lại hướng gần chút thấu thấu mặt trên có một hai nơi gập ghềnh, đem chủ tịch bức họa mỹ cảm đều phá hủy, vội vàng đem bức họa gỡ xuống tới. Lại ở các nàng trong nhà phiên phiên, còn phiên tới rồi một ít tiểu nhân thư, có Hồng Lâu Mộng còn có Tây Du Ký, bắt được này đó chứng cứ Chu Khiết cả người đều là hưng phấn, nhưng tính không có bạch bận việc một chuyến. Nhà các ngươi không tôn trọng chủ tịch bức họa, chính là không tôn trọng chủ tịch, các ngươi đây là phản động phần tử A, trong nhà thế nhưng còn có bốn cũ tranh liên hoàn, chạy nhanh đem bọn họ bắt lại. Nghe được Chu Khiết phân phó phía sau đi theo hai cái hồng tiểu binh vội vàng dùng dây thừng đem Trương Thúy Hoa bó lên, lại có hai cái hồng tiểu binh chuẩn bị đi bó Lâm Thanh Thanh nhưng là nàng lập tức khóc lóc kể lể nói không phải ta, Chu Khiết đồng chí, hết thảy đều là ta nương sai, nhà của chúng ta liền nàng cả ngày nhất lời, ở nhà nhàn rỗi cũng không bang chủ tịch bức họa trà lau, cho nên mới rơi xuống nhiều như vậy thôi. Trong nhà người khác đều là rất bận, ta làm tiến bộ phần tử cũng mỗi ngày đều vì quốc gia vì nhân dân phấn đấu, ta là kính trọng nhất chủ tịch. Trương Thúy Hoa nghe thấy Lâm Thanh Thanh nói oán hận nhìn chằm chằm nàng, ngoài miệng bởi vì bị dùng xú rẻ lau tắc ở cho nên chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Nàng hiện tại trong lòng nghẹn khuất muốn chết, ai có thể nghĩ đến không có chuyện gì người khác liền tới trong nhà điều tra a? Kia chủ tịch bức họa một tuần sát một lần, này mấy cái tuần nàng lười đến động, không nghĩ tới hôm nay xối quậy, liền bởi vì không sát bức họa liền phải bị bắt lấy phê đấu. Hơn nữa kia mấy quyển tranh liên hoàn cũng không phải là nàng xem vũ Lâm Thanh Thanh cũng là cái đáng chết. Đem cái gì đều đẩy đến trên người nàng, xem nàng trở về không đánh chết nàng. Chu Khiết nghe xong Lâm Thanh Thanh nói nghĩ nàng giúp chính mình làm rất nhiều sự, cũng liền tính toán lần này buông tha nàng, dù sao chỉ cần có một người bị là được, này cũng coi như nàng hôm nay ra tới có thành tích. Nhìn Lâm Thanh Thanh một phen nước mũi một phen nước mắt, phất phất tay nói Lâm Thanh Thanh đồng chí, ta biết ngươi là cái tốt tiến bộ phần tử, về sau cũng muốn tiếp tục bảo trì. Đến lúc đó phê đấu thời điểm ngươi cũng muốn tới duy trì mới được. Muốn cùng loại này phần tử phân rõ giới tuyến. Lâm Thanh Thanh nghe xong vội vàng gật đầu, dù sao lại không phải chính mình thân mụ, chỉ cần có thể thoát ly sạch sẽ mới lười đến quản nàng đâu. Chương 27. Buổi tối Lâm gia người thủ công khi trở về, thấy trong nhà không ai, hơn nữa trong nhà bị phiên đến lộn xộn, một đám đều cho rằng gặp tặc, bất quá trong nhà cũng không có đáng giá đồ vật, sôi nổi nói ăn trộm bị mù mắt mới đến trộm bọn họ nghèo như vậy một nhà. Bếp lò cũng không có dâng lên tới dấu hiệu. Mọi người đều là vừa bắt đầu làm việc trở về, đều đói không được, trước hai ngày mới vừa làm lão nhị thu thập chính mình tức phụ một đốn, không nghĩ tới hiện tại lại phạm lười không biết đến nào la cà đi, không chỉ có không nấu cơm còn làm hại trong nhà gặp tặc, đều sôi nổi cấp lão nhị nói chờ hắn tức phụ trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn một đốn. Vừa vặn lúc này Lâm Thanh Thanh đã trở lại, người một nhà thấy nàng đều hỏi han ân cần, từ Lâm Thanh Thanh đương hồng tiểu binh lúc sau trong nhà địa vị thẳng tắp bay lên, trong nhà đại nhân cũng không dám tùy ý sai xử nàng. Nguyên lai bị đẩy đến Lâm Thanh Thanh trên người việc tất cả đều lại về cấp Trương Thúy Hoa. Lúc này đại nghĩa diệt thân hồng vệ binh cùng hồng tiểu binh rất nhiều, đều sợ hãi vạn nhất nàng đi cách ủy hội tùy tiện tìm cái cớ đem chính mình cấp tố cáo, vậy đến đi thượng phê đấu đài mang cao mũ. Nhìn đến Lâm gia cả gia đình thái độ Lâm Mẫn Đỉnh cũng là một nhạc, nguyên lai vừa tới khi đem nàng đương như đương mã sai xử, động một chút liền đánh chửi, uy hài tử đổi tã loại sự tình này cũng đều là chính mình làm, chính mình căn bản không giống nhà này khuê nữ. Ngược lại giống một cái nô lệ. Hiện tại một đám xem chính mình lên làm hồng tiểu binh liền bắt đầu định bợ chính mình, thật là đủ ghê tởm. Cũng lười đến theo chân bọn họ xu định, đem Trương Thúy Hoa ngày mai sắp sửa ở trong thôn bị phê đấu sự nói cho bọn họ, cũng không để ý tới bọn họ phản ứng liền về phòng. Lâm Thanh Thanh tuy rằng vào nhà, nhưng là ở phòng khách Lâm ra người nhưng đều tặc nổi. Ta liền nói cho ngươi Trương Thúy Hoa không phải cái tốt, lúc trước ta đều không nghĩ kêu ngươi cưới nàng, ngươi phi nói nàng lớn lên hảo, hiện tại kia một ngụm răng vàng so với ta Lâm lão hán nhìn đều xấu, nàng quả thực ném chúng ta bần nông và trung nông gia đình mặt, lão nhị ngươi ngày mai trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ đi, đừng làm cho nàng kéo thấp nhà ta thành phần. Ta rõ ràng kêu nàng một ngày sát một lần, kia mụ lười chính là không nghe lời, chủ tịch chính là chúng ta thiên, như thế nào có thể làm chủ tịch bức họa lạc hôi. Ngày mai ta muốn cái thứ nhất đi lên phê đấu nàng, cùng nàng phân rõ giới tuyến, ta không có như vậy con dâu. Nhị đệ, ta sớm nói qua làm ngươi nhiều thu thập Vương Thải Hà cái này mụ lười, 3 ngày không đánh nàng liền leo lên nóc nhà lật ngói. Ngươi xem, chính là bởi vì nàng lười mới cho nhà ta chọc họa. Này không tôn trọng chủ tịch bức họa chính là phản cách mạng A, ai u, vậy phải làm sao bây giờ A, nhà ta thành phần sẽ không làm nàng cấp hỏng rồi đi. Lâm gia lão nhị nghe xong chính mình cha mẹ cùng huynh đệ nói có chút trầm mặc. Tuy rằng Trương Thúy Hoa không phải cái tốt, nhưng là cùng chính mình qua như vậy nhiều năm, tuy rằng chỉ sinh 2 cái không mang bả, nhưng là chính mình cùng nàng vẫn là có cảm tình, cho nên không nghĩ đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là cha mẹ nói không thể không nghe, chỉ có thể đáp ứng cha mẹ ngày mai nhất định đi lên hảo hảo đem nàng phê đấu một hồi. Tới rồi ngày hôm sau giữa trưa thời điểm phê đấu đài liền vây đầy người, trong thôn bị đấu không nhiều lắm, cho nên lần này thật vất vả nhìn thấy, đại gia một đám vì tỏ vẻ đối cách mạng sự nghiệp duy trì, đều tỏa sáng cực đại nhiệt tình. Trương Thúy Hoa bị áp lên đài khi trên cổ treo một cái đại thẻ bài, mặt trên viết phản cách mạng phần tử Trương Thúy Hoa trên đỉnh đầu còn mang theo tân bút, màu trắng giấy cuốn lên tới, mặt trên dùng bút lông tự viết đả đảo Trương Thúy Hoa, 2 cái hồng vệ binh đem thân thể của nàng áp thành 90 độ, 2 chân banh thẳng, 2 tay bình rối, làm máy bay phản lực trạng, đem nàng khó chịu thẳng liệt liệt. Vương Bình ở một bên cầm một trương giấy bắt đầu niệm Trương Thúy Hoa hành vi phạm tội, niệm xong sau lớn tiếng hô một câu đả đảo Trương Thúy Hoa. Giai cấp vô sản văn hóa đại cách mạng vạn tuế phía dưới người đều đi theo cùng nhau hô to, mọi người đều kích động không được, không khí nhiệt liệt tới rồi cực điểm. Lúc này nên tới rồi tiến lên đi phê đấu phân đoạn, Lâm gia người đem Trương Thúy Hoa trượng phu đầu tiên đẩy đi ra ngoài, muốn cho nhân dân thấy bọn họ Lâm gia cùng phản cách mạng phần tử phân rõ giới tuyến giác ngộ. Lâm lão nhị thượng đài sau hung hăng mà dùng chân đạp nàng vài cái, lại đánh nàng một cái tát. Trương Thúy Hoa bị đánh sau còn phải nói ta là tội nhân, ta có sai. Mặt sau hồng vệ binh không ngừng đem nàng đầu đi xuống ấn. Sau đó Lâm ra những người khác liên tiếp lên sân khấu đi đánh một chút Trương Thúy Hoa. Đến phiên Lâm Thanh Thanh thời điểm, nàng đem một vại mực nước toàn bát tới rồi Vương Thải Hà trên đầu, cũng lớn tiếng nói ta muốn cùng Hắc Ngũ loại phần tử đoạn tuyệt quan hệ, phản cách mạng phần tử đều là ta địch nhân. Trương Thúy Hoa thấy là Lâm Thanh Thanh liền tưởng há mồm mắng, chính là thân thể hiện tại suy yếu tới rồi cực điểm, căn bản không có sức lực, nói ra đi nói mềm như bông. Lâm Thanh Thanh thấy sau lại cho nàng trong miệng tắc một phen rơm rạng, phía dưới vây xem đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Xong việc Lâm Thanh Thanh bởi vì phê đấu công tác làm tốt lắm chính trị giác ngộ cao bị cách ủy hội trọng điểm khen ngợi. Lâm ra người trong nhà phê đấu sau khi xong liền đến phiên quảng đại quần chúng, giống nhau cùng nàng không có gì thù liền tùy tiện đánh một chút ý tứ một chút, bình thường liền nhìn không thuận mắt nàng chuyên chiều quan trọng bộ vị đá. Một hồi phê đấu sau khi xong nàng cả người đều hể vải bất ham, chính mình đi đường cũng đi không được. Vẫn luôn nhìn nàng hồng vệ binh đem nàng thèm mang đi. Vốn dĩ Lâm gia muốn đem Trương Thúy Hoa mang đi, nhưng là Vương Bình nói cho bọn họ còn phải đem Trương Thúy Hoa mang đi trấn trên phê đấu 2 ngày, đến lúc đó làm cho bọn họ đi trấn trên tiếp, hơn nữa dặn dò nhà bọn họ về sau nhất định phải tôn trọng chủ tịch, thư sự liền tính, nàng không có đăng báo đi lên, nếu là về sau Trương Thúy Hoa vẫn là gàn bướng hồ đồ có thể trực tiếp đem nàng đưa đến cách ủy hội đi. Lâm gia người nghe xong vội vàng cảm kích, về sau nhưng tính có một cái chị kia mụ lười phương pháp. 2 ngày lúc sau Trương Thúy Hoa rốt cuộc về đến nhà, Lâm gia người vốn dĩ không nghĩ tiếp nàng, đều tưởng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng thật sự không lay chuyển được Lâm lão nhị, chỉ là làm Lâm lão nhị chính mình đem nàng đi tiếp trở về. Lâm lão nhị cũng không có gì phương tiện giao thông, nói là đi đụng nhau tế vẫn là mang theo nàng trở về đi, nàng cả người đều dơ hề hề, lây dính không biết tên chất lỏng còn xú hưng hống, đem Lâm lão nhị ghê tởm không được, cũng đánh mất bối nàng trở về ý niệm. Về đến nhà nàng cả người đều hư thoát, liền tưởng hướng trên giường một nằm, Lâm lão nhị vội vàng đem nàng chụp được đi, trong nhà bọn họ liền như vậy một cái khăn trải giường, này ghê tởm bà nương không tắm rửa liền nằm trên đó, buổi tối nhưng như thế nào ngủ người. Trương Thúy Hoa thật sự lười đến núp đích, hô 2 tiếng Lâm Thanh Thanh không ai phản ứng nàng, tức giận ở trong lòng đem nàng mắng một hồi, nghĩ một hồi lại thu thập nàng, chính mình nhâm mệnh đi xuống nấu nước tắm rửa. Buổi tối ăn cơm khi cũng không ai kêu Trương Thúy Hoa, nàng đói thật sự không được chuẩn bị chính mình đến trên bàn cơm ăn cơm, nào chỉ nhân ra tất cả đều ăn xong rồi, đang ở tẩy nồi đâu, nàng ở phòng bếp nơi nơi lật xem liền cái hắc bánh bao cặn bã cũng chưa cho nàng dư lại, tức khắc cảm thấy tức giận không được, hướng về phía đang ở bận việc Lâm gia đại tẩu hét lên. Các ngươi Lâm gia đây là muốn lăn lộn người chết u, ta cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa, còn sinh hai cái khuê nữ, các ngươi cứ như vậy đối ta, liền khẩu cơm đều không cho ta ăn, các ngươi đây là ngược đãi quảng đại phụ nữ đồng bào, tiểu tâm ta đi cáo các ngươi. Nói xong liền ngồi trên mặt đất la lối khóc lóc. Ngươi đi a, ngươi cái hắc ngũ loại phần tử, muốn ăn chính mình đi làm, mụ lười cả ngày nằm ở trên giường đẻ trứng a, ngươi cái phần tử có cái gì bản lĩnh tại đây ồn ào, ngươi đã quên Vương Bình đồng chí lúc ấy lời nói, tiểu tâm chúng ta đem ngươi lại đưa đi phê đấu. Nghe được Lâm gia đại tẩu nói nàng rụt rụt cổ, hình như là nhớ tới bị phê đấu khi thống khổ ký ức, cũng không dám hạ tổn nào, thành thành thật thật chính mình xoa hai cái rau dại nắm lót lót bụng, lại cho chính mình đổ một chén lớn nước uống lúc sau mới cảm thấy bụng không như vậy khó chịu. Rốt cuộc lấp đầy bụng nàng lại nghĩ tới Lâm Thanh Thanh cái kia tiểu tiện hóa, ở nhà lắc lư một vòng, vẫn là không có thấy Lâm Thanh Thanh, không biết kia cô nàng chết dầm kia đã chạy đi đâu. Bất quá nàng cũng không nóng nảy dù sao luôn có nhìn thấy thời điểm, trong lòng nghĩ nếu như bị nàng bắt được nhất định phải đánh chết nàng, còn không có gặp qua hướng chính mình lão nương trên mặt vẩy mực thủy người, còn cho nàng trong miệng tắc một phen dâm dạ, cũng không biết có phải hay không phô quá ngưu vòng, đem nàng ghê tởm quả muốn phun, này thù nàng nhất định đến báo, đưa nàng đi một chuyến trường học thế nhưng phiên thiên. Bị tra tấn mấy ngày nàng cũng mệt mỏi không được, nằm ở trên giường không một hồi liền có điểm mơ hồ, cảm giác có người ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Trận mắt vừa thấy là Lâm lão nhị, nghĩ chính mình trước hai ngày ai phê đấu thời điểm bị hắn đánh vài hạ, hiện tại còn khó chịu đâu cũng không có hứng thú cùng hắn cái kia, vì thế liền bẻ ra hắn tay. Lâm lão nhị minh bạch nàng ý tứ, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái cũng không tự thảo không thú vị.